nguyên bản ta là muốn lại tìm cố nhục thân, nhưng là sư phụ nói cho ta nói, nhục thể của ta bị tiểu sư đệ ngươi thu vào, hiện tại có thể trả lại cho ta. Vâng vâng vâng. Khương Vân liên tục gật đầu, năm đó Hiên Viên Hành sau khi chết, bởi vì tàng phong hóa thành tàng đạo kiếm, cho nên Khương Vân liền đem thi thể của hắn an táng tại chính mình trong đan điền tàng phong phía trên. Giờ phút này nghe được Hiên Viên Hành, hắn vội vàng theo thể nội đem Hiên Viên Hành thi thể lấy ra. Hiên Viên Hành một bước tiểu bước vào thi thể của mình bên trong, sát na về sau, đã mở mắt, chẳng những trên mặt nguyên bản bởi vì độc phát mà sinh ra hắc khí không còn sót lại chút gì, toàn bộ thân thể phát tán ra khí tức cũng là càng mạnh một bậc. Ha ha! Hiên Viên Hành dùng sức duỗi người một chút, đưa tay vỗ Khương Vân bả vai nói, đợi giải quyết xong chuyện nơi đây về sau, huynh đệ chúng ta mới hảo hảo tự ôn chuyện. Sau khi nói xong, Hiên Viên Hành đối Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh hai người đồng dạng thi lễ một cái. Sư huynh đệ bốn người, tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy về sau, rốt cục tại cái này vấn đạo thiên bên trong lần nữa tụ tập trung một chỗ. Mà nhìn xem bèn nhìn nhau cười bốn người, cửu đại đạo tông cũng tốt, các đại đạo thiên cũng được, còn lại lớn nhỏ thế lực, thậm chí tiểu liền đạo nhị trong lòng, đều ẩn ẩn có một tia hâm mộ và ghen ghét chi ý. Khương Vân bọn hắn sư huynh đệ bốn người, ba người nguyên bản là tiếng tăm lừng lây tam đại trưởng giới, nhỏ nhất tiểu sư đệ, bây giờ cũng là một trận chiến dương danh, thanh danh vang dội. Trọng yếu nhất chính là, bốn người bọn họ quan hệ trong đó rõ ràng là cực kỳ hòa hợp, cũng làm cho người không chút nghi ngờ, bọn hắn vì lẫn nhau, đều có thể không chút do dự hy sinh chính mình sinh mệnh. Đây cũng là để đạo nhị hâm mộ và ghen ghét địa phương. Mặc dù hắn cũng đồng dạng có thực lực cường đại hai vị đồng môn, nhưng là bọn hắn quan hệ trong đó, chẳng những không có dạng này hòa hợp, ngược lại thời thời khắc khắc cũng còn phải đề phòng lấy đối phương. Rốt cục, Hiên Viên Hành xoay người lại, nhìn về phía đạo nhị nói, đạo nhị, muốn chiến tự chiến, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hành chỉ một ngón tay, một đạo kình phong trực tiếp bắn về phía đạo nhị. Hiên Viên Hành cử động ngoài dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không thể nghĩ đến vị này hạ đạo trưởng giới tại xuất hiện, cùng mình đồng môn hàn huyên vài câu về sau, vậy mà liền trực tiếp đối đạo nhị xuất thủ. Bọn hắn làm sao biết, Hiên Viên Hành là hành đạo người, hành sự phong cách, từ trước đến nay liền là lôi lệ phong hành. Huống chi, hắn đã sớm tới nơi này, đối với phát sinh hết thảy đều là cực kỳ tinh tưởng, đã sớm nhẫn nhịn một bụng nộ khí không thể nào phát tiết. Bây giờ cuối cùng là chóc ra mà ra, chỗ nào còn có thể tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Ngay sau đó, Hiên Viên Hành bỗng nhiên lần nữa quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, tiểu sư đệ, cho đến bây giờ, Tam sư huynh còn không có tặng cho ngươi một kiện ra dáng lễ vật, hôm nay, liền đem ta cái này đạo hóa ba thân, tặng cho ngươi. Căn bản không cho Khương Vân thời gian phản ứng, Hiên Viên Hành đã một chỉ điểm hướng Khương Vân. Đầu ngón tay chỗ, có một đoàn quang mang chui vào Khương Vân thể nội. Mà Hiên Viên Hành thanh âm cũng như hồng trung đại lữ, đống nhiên tại mảnh này trong trời đất vang lên, ta có tam bảo, cầm mà bảo chi, nhất viết tử. Tại Hiên Viên Hành trong thanh âm, mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, từ trong tản ra một đoàn kim quang bên trong đi ra một cái nam tử. Mặc dù ban đầu thời điểm, cái này nam tử thân thể chỉ có tấc hứa trường ngắn, nhưng là một bước bước ra, thình lình liền đã cao tới mấy chục trượng, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt từ bi chi sắc, hai mắt nhắm nghiền. Cái này nam tử tướng mạo cùng Hiên Viên Hành gần như giống nhau như lúc, chỉ là so Hiên Viên Hành muốn trẻ tuổi rất nhiều. Giống như lại già nua một điểm, trên mặt lại xúc bên trên râu quai nón, như vậy hắn cùng Hiên Viên Hành, căn bản là giống nhau như lúc. Nhị viết kiệm. Hiên Viên Hành mi tâm lần nữa vỡ ra, từ trong đó thình lình lại đi ra một bóng người. Đồng dạng thân cao mấy chục trượng, mặc trên người một kiện đánh đầy miếng vá y hề phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu rách dưới mũ rộng vành, trong tay còn cầm một cái tàn phá quả trượng. Nhìn qua tựa như là một cái khổ hành tăng người. Mặc dù mũ rộng vành che đậy tướng mạo, nhưng nhìn kia hình thể, tất cả mọi người là có thể đơn giản nhận ra đến, cái này tự nhiên vẫn là Hiên Viên Hành. Tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên. Theo Hiên Viên Hành trong mi tâm, đi ra đệ tam thân ảnh. Đồng dạng mấy chục trượng lớn nhỏ, người mặc một bộ bạch bào, mặt trắng không râu, mang trên mặt khiêm tốn chi sắc, nhìn qua liền như là một vị đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Đạo hóa ba thân. Quy Nguyên Tông trấn tông đạo thuật. Liền là đạo hóa ba thân, mà này thuật, cũng là Hiên Viên Hành sáng tạo. Mặc dù năm đó Hiên Viên Hành tại Sơn Hải giới thời điểm cũng từng thi triển qua này thuật, nhưng này lúc hắn, tu vi bị phong ấn, thuật pháp cũng là giảm bớt đi nhiều, để rất nhiều lúc ấy kinh lịch người tưởng lầm là động thiên hóa thân. Nhưng trên thực tế, cái này ba bộ hóa thân đều là bởi đạo biến thành. Giờ này khắc này, Khương Vân đối với cái này một thuật lý giải là khắc sâu nhất, bởi vì Hiên Viên Hành chẳng những đem cái này một đạo thuật truyền cho hắn, mà lại hiện tại cũng là đang vì hắn tự mình làm mẫu. Kim thân nam tử, từ chi đạo. Khổ hạnh nam tử, kiệm chi đạo. Nho sinh nam tử, khiêm chi đạo. Theo ba bộ hóa thân xuất hiện, Hiên Viên Hành trong miệng lần nữa phát ra cười to thanh âm, mang theo ba bộ hóa thân, đồng nhiên hướng về đạo nhị mọi người bay thẳng mà đi. Chương 1517, ai dám cứu hắn? Nhìn xem Hiên Viên Hành mang theo ba bộ hóa thân, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế cường đại xông về đạo nhị, mặt của mọi người sắc không nhịn được đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, trận này nguyên bản thuộc về Vấn Đạo Tông nội bộ thi đấu, vốn là Khương Vân cùng Đạo Thiên Vận ở giữa tỷ thí, bây giờ lại là thật biến thành Khương Vân bọn hắn sư huynh đệ bốn người, đại chiến Đạo Thần Điện. Mà chuyện như vậy, từ khi Đạo Thần Điện xuất hiện đến nay, từ khi năm đó trận kia không vì đại đa số người biết được đại chiến sau khi phát sinh, còn là lần đầu tiên phát sinh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người đối với Khương Vân bọn hắn một môn lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Cuối cùng là cỡ nào thần bí cùng thế lực cường đại, cũng dám đem Đạo Thần Điện cùng Đạo Tôn đều không để vào mắt. Mặc dù Hiên Viên Hành thế tới hung hung, nhưng là đạo nhị cũng không e ngại, lạnh lùng nói, đã các ngươi muốn đánh, vậy chúng ta tự nhiên phục bồi. Đi, đem bọn hắn bốn người cho ta bắt giữ, toàn bộ mang về Đạo Thần Điện. Theo đạo nhị ra lệnh một tiếng, Đạo Thần Điện bên trong lập tức có mấy người xông ra, nên hướng Hiên Viên Hành. Đông Phương Bắc ánh mắt quét qua bốn phía, cao giọng mở miệng nói, hôm nay chính là chúng ta một môn cùng Đạo Thần Điện ở giữa ân oán, không quan hệ người, tốt nhất đừng xuất thủ, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bắc trực tiếp cất bước, hướng về đạo nhị nhanh chân đi đi. Mà hắn câu nói này, cũng làm cho cửu đại đạo tông cùng các đại đạo thiên người không nhịn được tề tề trường ra một hơi. Bọn hắn mặc dù thân phận của từng người địa vị đều không thấp, nhưng là so với tam đại trưởng giới cùng Đạo Thần Điện đến, còn hơi kém hơn bên trên một đoạn, song phương đều là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. Có Đông Phương Bắc câu nói này, chí ít sẽ không để cho bọn hắn quá mức khó làm. Tư Đồ Tĩnh lại là vẫn như cũ đứng tại Khương Vân bên cạnh, nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ, đã tam sư đệ đem hắn đạo hóa ba thân đưa cho ngươi, vậy ta liền đem một thức này tam hoa tụ đỉnh, cũng đồng dạng tặng cho ngươi. Tư Đồ Tĩnh đồng dạng chỉ một ngón tay điểm hướng về phía Khương Vân mi tâm, mà chính nàng trong mi tâm, thì là có ba đạo quang mang bắn ra. Một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, một đạo hắc bạch tương gian. Ba đạo quang mang trên không trung trực tiếp hóa thành ba đóa đồng dạng nhan sắc ba cánh chi hoa, hướng về Đạo Thần Điện mọi người bay nhanh mà đi. Theo nhị sư tỷ đưa cho chính mình tam hoa tụ đỉnh chi thuật không có vào mi tâm, Khương Vân lại là cắn răng một cái, đồng nhiên đại hống lên tiếng nói, chậm đã. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến thương khung rung động, cũng làm cho tất cả mọi người thân hình cùng nhau dừng lại, làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều một lần nữa tập trung vào trên người hắn. Khương Vân đầu tiên là đối Hiên Viên Hành nói, tam sư huynh, an tâm chớ vội. Đón lấy, Khương Vân lại đối Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tinh nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ, các ngươi cũng mời trước cho tiểu sư đệ nói một câu. Cuối cùng, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía bốn phía tất cả mọi người, nhất là đối đan đạo tử bọn người ôm quyền bái hạ nói, ủng hộ ta chư vị tiền bối đạo hữu, hảo ý của các ngươi, Khương Vân tâm lĩnh. Ngồi thẳng lên, Khương Vân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngũ hành tử nói, còn như những cái kia muốn đem ta cầm xuống những người kia, các ngươi nếu như không có lá gan cùng ta giao thủ, như vậy thì nhắm lại miệng của các ngươi. Mặc dù ngũ hành tử bọn người trong lòng không cam lòng, nhưng nhìn Đông Phương Bắc ba người bọn họ, lại cũng chỉ có thể đem không cam lòng dằn xuống đáy lòng, không có mở miệng nói chuyện. Dừng một chút, Khương Vân lúc này mới nói tiếp, chuyện hôm nay, là ta cùng Đạo Thiên Vận, là ta Sơn Hải Phân Tông cùng Vấn Đạo Chủ Tông ở giữa sự tình, cho nên vẫn là bởi ta tự hành giải quyết. Mặc dù Khương Vân rất cảm kích sư huynh sư tỷ đối với mình bảo vệ, cảm kích đan đạo tử bọn người đối với mình trợ giúp, nhưng hắn từ trước đến nay không nguyện ý bởi vì chính mình sự tình mà liên lụy những người khác. Giống như vẹn vẹn chỉ là chính mình đồng môn bốn người, coi như bỏ qua. Thế nhưng là Khương Vân rất rõ ràng, nếu quả như thật để tam sư huynh bọn hắn cùng đạo nhị triệt để vạch mặt động thủ, kia đến lúc đó, đạo nhị tất nhiên sẽ dùng Đạo Thần Điện danh nghĩa, mệnh lệnh những người khác xuất thủ. Liên như là lúc trước chính mình cùng Ô Dương bọn người, đối mặt ngũ hành tử thời điểm, ngũ hành tử liền là mượn đạo tôn tên tuổi, ép đan đạo tử không thể không ra tay với mình đồng dạng. Chính mình một môn mặc dù không sợ Đạo Thần Điện cùng đạo tôn, nhưng cũng không đại biểu cho những người khác cũng không sợ. Đạo nhị chỉ cần ra lệnh một tiếng, đan đạo tử bọn người cho dù không muốn, nhưng cũng nhất định phải xuất thủ, cùng mình sư huynh đệ bốn người là địch, mà đây cũng là Khương Vân không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Bởi vậy, hắn hiện tại nhất định phải đứng ra, đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều dẫn tới trên người mình. Để mọi người chú ý tiêu điểm cũng tất cả đều lần nữa tập trung đến trên người mình, mới có thể tránh miễn loại tình huống này phát sinh. Khương Vân ánh mắt một lần nữa rơi vào vẫn như cũ ngăn tại trước mặt mình, thần sắc xấu hổ vô cùng Vấn Đạo Chủ Tông bốn vị trưởng lão trên thân. Bốn vị trưởng lão bây giờ cũng là tiến thối lương nan. Trước kia bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cho rằng Khương Vân thực lực không tệ, tiềm lực vô hạn, nhưng làm phân tông tông chủ, làm hết thảy thật là quá mức quá phận. Thế nhưng là đặc biệt bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Khương Vân thân phận vậy mà như thế chi cao. Chỉ bằng vào tam đại trưởng giới sư đệ cái thân phận này, liền đã ít nhất là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại. Lúc này, tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bọn hắn đều là nhao nhao rời đi ánh mắt, căn bản không biết nên dùng dạng gì thái độ đi đối mặt thời khắc này Khương Vân. Khương Vân lại là không để ý tới bốn người xấu hổ, bình tĩnh nói, các ngươi ngăn cản ta giết đạo thiên vận, là chức trách của các ngươi chỗ, ta không lời nào để nói. Nhưng là các ngươi vì cái gì không hỏi xem, ta thân là chỉ là một cái phân tông tông chủ, tại sao muốn chủ động khiêu khích vị này cao cao tại thượng tông chủ người thừa kế đâu? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân tay háo hất lên, năm cái linh hồn lập tức lơ lửng tại hắn trước mặt. Mà không đợi mọi người thấy rõ sở cái này, năm cái linh hồn đến cùng là thần thánh phương nào thời điểm, Khương Vân kia cường đại thần thức cũng là trong nháy mắt hóa thành một cái đại thủ, theo cái này năm cái hồn bên trong mạnh mẽ rút ra một đoạn hình tượng. Trong tấm hình, xuất hiện một cái nam tử, đối một đám người trầm giọng mở miệng nói, Thiên Vận Sư Huynh có lệnh, để các ngươi phải tất yếu ngăn cản Khương Vân xuất hiện tại thi đấu thời điểm, thậm chí ngăn cản hắn tiến vào vấn đạo thiên. Bất luận kẻ nào, chỉ cần phát hiện tung tích của hắn, lập tức đem nó đánh giết. Mặt khác, việc này không thể trương dương, cũng không thể để bất luận cái gì ngoại nhân phát hiện. Chỉ cần giết Khương Vân, đạo Thiên Vận Sư Huynh tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng. Nhìn xem cái này nam tử, nghe được hắn nói ra những lời này, tất cả mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến. Nhất là vấn đạo chủ tông trưởng lão cùng đông đảo đệ tử càng là nhận ra, cái này nam tử chính là mình đồng môn, là đạo thiên vận một tên tâm phúc. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, thân là vấn đạo tông đệ tử, ta không xa ngàn vạn dặm, hào hứng chạy về chủ tông, không nghĩ tới chờ đợi của ta, liền là năm người này đối ta ám sát, là đường đường chủ tông tông chủ người thừa kế muốn giết ta mệnh lệnh. Chư vị trưởng lão cùng đồng môn, giống như đổi thành các ngươi gặp tình huống như vậy, không biết các ngươi hội sẽ làm phản ứng gì. Nếu như ta thực lực yếu kém, tài nghệ không bằng người, như vậy hiện tại ta cũng sớm đã chết. Ngay sau đó, Khương Vân ánh mắt như điện, lần nữa nhìn về phía từ đầu đến cuối ngăn tại trước mặt mình kia bốn vị trưởng lão nói, bốn vị trưởng lão, đây chính là ta muốn giết đạo thiên vận lý do. Bốn vị trưởng lão, tính cả sở hữu chủ tông đệ tử tất cả đều là á khẩu không trả lời được. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, nguyên lai tại Khương Vân chưa từng xuất hiện trước đó, đạo thiên vận vậy mà liền đã phái người tại vấn đạo thiên bên ngoài chặn đường hắn, đồng thời muốn giết hắn. Khó trách Khương Vân một mực muốn giết đạo thiên vận. Hiện tại, chỉ cần các ngươi có thể như vậy sự tình cho ta một cái hài lòng giải thích, như vậy hôm nay, ta có thể buông tha đạo thiên vận. Giống như không thể lời nói, vậy hôm nay, đạo thiên vận hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai dám cứu hắn, ta giết kẻ ấy. Chương 1518, một cỗ con rối. Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bên đạo nhị đã cười lạnh mở miệng nói, Khương Vân, tại ta đạo thần điện trước mặt, ai cho ngươi lá gan này, dám như thế nói khoác không biết ngượng. Liền xem như sư phụ của ngươi cũng không dám cuồng vọng như vậy, trả lại ngươi muốn giết ai tiểu giết ai, nói cho ngươi, hôm nay ngươi giết ai, ta cứu. Ngươi câm miệng cho ta. Khương Vân đột nhiên quay người, trong hai mắt bạo phát ra thao thiên hung quang, nhìn chòng chọc vào đạo nhị, không chút khách khí ngắt lời hắn nói, ai cho ngươi lá gan, để ngươi dám ở chỗ này lắm miệng. Ngươi cho rằng, ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại đạo phong ấn kia, vẹn vẹn chỉ là bài trí sao? Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, tin hay không, ta trước hết giết ngươi. Đối mặt Khương Vân quát lớn, đạo nhị sắc mặt cứ việc tức giận đến cực hạn, nhưng quả nhiên vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đối với mình thể nội Khương Vân dùng cựu tộc chi lực lưu lại phong ấn, đạo nhị mặc dù không cách nào giải khai, nhưng là cái này phong ấn đối với hắn nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, sở dĩ hắn cũng không quá để ý. Mà bây giờ Khương Vân câu nói này, lại là để đạo nhị rốt cục ý thức được, cái này phong ấn cũng không phải là đối với mình không có ảnh hưởng, mà là bởi vì Khương Vân tựa hồ không để cho phong ấn phát tác. Mặc dù cái này có khả năng chỉ là Khương Vân đang hư trương thanh thế, nhưng là đạo nhị cũng không dám lấy chính mình tu vi cùng sinh mệnh đi tiếp tục khiêu khích Khương Vân. Theo đạo nhị ngậm miệng, thế giới này lập tức lại một lần lâm vào tĩnh mịch bên trong. Đường đường đạo tôn nhị đệ tử, lại bị Khương Vân quát lớn không dám nói lời nào, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản đều không ai có thể tin tưởng. Bất quá, liền đạo nhị cũng ngậm miệng không nói, cái này cũng càng thêm xác nhận Khương Vân câu nói kia phân lượng. Ai dám cứu đạo thiên vận, hắn tiểu dám giết ai. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, dù là liền từ đầu đến cuối ngăn tại đạo thiên vận trước người bốn vị trưởng lão cũng là như thế. Dứt bỏ Khương Vân đối đạo nhị uy hiếp mặc kệ, cứ việc Khương Vân lời nói vô cùng cuồng vọng, nhưng là tại biết được chân tướng sự tình về sau, mỗi người đều không thể không thừa nhận. Giống như đổi thành chính mình gặp chuyện như vậy quyết định của mình, tất nhiên cùng Khương Vân đồng dạng. ánh mắt của mọi người không khỏi cùng nhau nhìn về phía Đạo Thiên Vận. Mà giờ khắc này Đạo Thiên Vận, kia trương nhìn qua đều có chút gương mặt non nớt bên trên lại là lộ ra một tia cao thâm mặt chắc nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, ta nghĩ ngươi đối ta còn là có chút hiểu lầm. Mặc dù cái kia ra lệnh người, đích thật là sư đệ của ta, nhưng là đối với chuyện này, ta không biết chút nào. Hắn là giả tá danh nghĩa của ta, trong bóng tối triệu tập những đệ tử này, phát ra đầu này muốn giết ngươi mệnh lệnh, cùng ta thế nhưng là không có quan hệ chút nào, có phải hay không? Đạo Thiên Vận cuối cùng này ba chữ, cũng không phải là đối Khương Vân nói, mà là nhìn về phía không xa chi chỗ, đã thân thể run rẩy một tên nam tử. Người này, chính là trong tấm hình thay Đạo Thiên Vận truyền lời người. Tại Đạo Thiên Vận ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tên này nam tử lập tức phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất nói, không sai, việc này đều là chính ta tự mình vì đó, cùng Đạo Thiên Vận sư huynh không có quan hệ chút nào. Ta đã phạm phải loại này sai lầm lớn, tội không thể tha, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Thoại âm rơi xuống, hắn căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng, thân thể đã ầm vang nổ tung, trực tiếp tự bạo mà chết. Mà đối với người này tử vong, Đạo Thiên Vận trên mặt căn bản không có chút nào biểu lộ, chỉ là có chút nhún vai nói, hiện tại, Khương Vân, ngươi còn có lý do giết ta sao? Kỳ thật đừng nói Khương Vân, ở đây tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, hạ đạt giết chết Khương Vân mệnh lệnh, tất nhiên là Đạo Thiên Vận gây nên. Thậm chí, tên kia nam tử tự bạo, cũng là bởi vì e ngại Đạo Thiên Vận trừng phạt, lo lắng sẽ bị Khương Vân lại dùng siêu hồn phương thức đem Đạo Thiên Vận cho liên lụy ra. Từ một điểm này bên trên tiểu không khó coi ra, Đạo Thiên Vận tâm ngoan thủ lạn, ngày bình thường đối đại hắn đông đảo đồng môn cũng tất nhiên là không chọn thủ đoạn, sở dĩ làm cho đối phương tình nguyện tự bạo, cũng không dám nói ra tình hình thực tế chân tướng. Thế nhưng là cứ như vậy, đích thật là không có chứng cứ lại có thể chứng minh chuyện này là Đạo Thiên Vận gây nên, như vậy Khương Vân giống như lại nghĩ giết hắn, tiểu thật không có lý do gì. Nhìn xem không có sợ hãi Đạo Thiên Vận, Khương Vân lại là cười lạnh, đột nhiên thân hình thoát một cái liền từ biến mất tại chỗ. Chớp mắt về sau liền lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá, trên tay của hắn nhiều hơn một cái hôn mê bất tỉnh người. Chính là lúc trước cùng Vô Thương giao thủ thời điểm, bản thân bị trọng thương Liễu Hạc. Nhìn thấy Khương Vân bắt lấy Liễu Hạc, Đạo Thiên Vận nụ cười trên mặt lập tức vì đó ngưng kết. Mà trừ hắn ra, không xa chi chỗ Ngũ Hành Tử cũng là biến sắc. Khương Vân hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Đạo Thiên Vận, cường đại thần thức lại là lần nữa hóa thành một cái đại thủ, theo Liễu Hạc hồn bên trong đồng dạng rút ra ra một đoạn hình tượng, cùng một cỗ con rối. Trong tấm hình, hiện ra một cái tử sắc không gian, trong đó có hai bóng người, theo thứ tự là Đạo Thiên Vận cùng Liễu Hạc. Đạo Thiên Vận lấy ra một cỗ con rối đưa cho Liễu Hạc nói, đem con rối để vào ngươi hồn bên trong, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của ngươi, để ngươi có thể nhẹ nhõm đánh bại kia Vô Thương. Mặc dù trở ngại quy củ, không thể giết hắn, nhưng phải tất yếu đem hắn triệt để đánh phế. Mặt khác, giống như Sơn Hải Phân Tông tông chủ Khương Vân xuất hiện, đến lúc đó cũng muốn ngươi không tiếc bất kỳ giá nào, đem kia Khương Vân cùng nhau giết. Sau khi chuyện thành công, ta hội sẽ thu ngươi làm đệ tử, để ngươi vĩnh viễn lưu tại Vấn Đạo Thiên. Dừng ở đây, hình tượng kết thúc, mà mọi người cũng là lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Sơn Hải Phân Tông đông đảo đệ tử cùng Khổng Gia mọi người càng là hai mắt toát ra vô tận hận ý, hung tợn nhìn chằm chằm Đạo Thiên Vận. Đan đạo tử cũng là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước Bạc Dịch Nan hội sẽ không hiểu để cho mình cũng đi nhìn xem Liễu Hạc thương thế, nhưng là Đạo Thiên Vận lại là đoạt tại trước mặt của mình, ngăn trở chính mình. Nguyên lai Vô Thương sở dĩ hội sẽ bại, lại là bởi vì Đạo Thiên Vận trước đó cho một cỗ con rối cho Liễu Hạc, từ đó mới có thể để cho Liễu Hạc thực lực đột nhiên tăng nhiều. Khương Vân càng là thật cao giơ lên trong tay con rối, lạnh lùng nhìn xem Đạo Thiên Vận nói, Đạo Thiên Vận, không biết lý do này, có đủ hay không. Trước mắt bao người, Đạo Thiên Vận tự nhiên không còn có biện pháp phản bác. Mà phân tông bên trong không ít đệ tử, thậm chí tiểu liền một chút chủ tông đệ tử, nhìn về phía Đạo Thiên Vận trong ánh mắt đều là nhiều hơn vẻ khinh bỉ. Thân là tông chủ người thừa kế, thời thời khắc khắc đem quy củ treo ở bên miệng, nhưng là tại dạng này trang nghiêm thi đấu bên trong, lại còn hội, sẽ, làm việc thiên tư, chính mình phá hư quy củ. Hành động như vậy, thật là để bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, càng là triệt để bại phôi Vấn Đạo Tông mặt mũi. Khương Vân tiếp lấy lại ngược lại nhìn về phía Ngũ Hành Tử nói, Ngũ Hành Tử, thật sự là có lòng rồi, không tiếc dốc hết vốn liếng trợ giúp Đạo Thiên Vận, chỉ tiếc, mặc kệ Đạo Thiên Vận đáp ứng ngươi điều kiện gì, chỉ sợ hắn cũng vô pháp thực hiện. Mặt khác, cỗ này con rối, Khương Mỗ lưu lại. Khương Vân câu nói này, để Ngũ Hành Tử trong mắt sát cơ bốn phía, nhưng cuối cùng hắn cũng như đạo nhị đồng dạng, không nói một lời. Bởi vì có không ít người đã nhận ra, cô kia con rối tướng mạo, chính là Ngũ Hành Đạo Tông Ngũ Hành trưởng lão một trong thổ môn tòng. Hiển nhiên, là Ngũ Hành Tử cùng Đạo Thiên Vận trong bóng tối cấu kết,

Vấn đạo thiên bên trong, nhìn xem trầm mặc không nói Khương Vân, đạo thiên vận mở miệng lần nữa, phun ra mỗi một chữ đều dường như sấm sét, hướng về Khương Vân liên tục mà đi. Ở những người khác xem ra, Khương Vân hẳn là đích thật là cùng mình bọn người đồng dạng, bị đạo thiên vận tiên thiên đạo thể cho thật sâu chấn động đến. Dù sao, tiên thiên đạo thể chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, thậm chí liền trong truyền thuyết cũng không có nghe nói ai có thể có được tiên thiên đạo thể. Thế nhưng là, bây giờ lại thật sự có một người, mang theo tiên thiên đạo thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, để truyền thuyết biến thành hiện thực, có thể dùng người này, giống như là trở thành truyền thuyết. Mặc dù có lẽ đạo thiên vận giờ phút này có thực lực như cũ cùng Khương Vân chỉ là tại như nhau chi gian, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể tùy thời siêu việt Khương Vân. Càng quan trọng hơn là, theo đạo thiên vận cho thấy tiên thiên đạo thể, trừ bỏ đông phương bắc các loại, chờ, vẫn như cũ ủng hộ vô điều kiện Khương Vân số ít người bên ngoài, những người khác, lại là đã lần nữa đứng ở đạo thiên vận một bên. Khương Vân thực lực cùng tiềm lực của hắn, để hắn tại con đường tu hành đạt thành tựu cao tất nhiên là bất khả hạ lượng. Thế nhưng là, cùng có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận so ra, vậy căn bản liền là cách biệt một trời, thậm chí đều không thể so sánh. 10 cái, 100 cái Khương Vân chung vào một chỗ, cũng không chống đỡ được một cái đạo thiên vận. Tiên thiên đạo thể tương lai, nào chỉ là bất khả hạ lượng, đơn giản liền là vô pháp tưởng tượng. Thậm chí, tại con đường tu hành bên trên, hắn vô cùng có khả năng vượt qua toàn bộ sinh linh, vượt qua các đạo tông tông chủ, vượt qua đạo tôn, đứng tại một cái chưa hề có người đạt tới độ cao, nhìn thấy một mảnh chưa hề thấy qua thiên địa. Bởi vậy, cho dù ghen ghét, cho dù hâm mộ, cho dù chơ chén đạo thiên vận là người, ở thời điểm này, mỗi người cũng muốn kiệt lực đi cùng đạo thiên vận tạo mối quan hệ. Còn như giết đạo thiên vận, đem hắn bóp chết trong trứng nước, ý nghĩ như vậy, cố nhiên cũng sẽ có người nghĩ đến, nhưng cho dù bao quát đạo nhị ở bên trong, đều biết đây là chuyện không thể nào. Vấn đạo tông tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ đạo thiên vận. Kia bốn vị từ đầu đến cuối đứng tại đạo thiên vận trước người chủ tông trưởng lão, trước kia bọn hắn còn có chút xấu hổ, nhưng là giờ phút này trên mặt lại là lần nữa lộ ra vô cùng vẻ kiên định, một lần nữa ngẩng đầu lên, đứng thẳng lên thân thể của mình, trong ánh mắt càng là lóe ra hàn quang, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù bọn hắn bốn người đã rất cường đại, nhưng là đan đạo tử cùng cấp ngang phân người càng là lòng dạ biết rõ. Thân là cựu đại đạo tông một trong, vấn đạo tông nội tình dày, cũng tuyệt đối không chỉ có mấy vị này trưởng lão, càng không phải là trong mắt mọi người nhìn thấy như thế. Khương Vân muốn dùng sức một mình khiêu chiến toàn bộ vấn đạo chủ tông hành vi, mặc dù đảm lượng can đảm lắm, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vì vấn đạo tông bên trong cường giả chân chính, cho đến bây giờ, kỳ thật một cái đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là bọn hắn tất nhiên đã đang chú ý đạo thiên vận, chú ý giờ phút này vấn đạo thiên bên trong mỗi người, chỉ cần có bất kỳ người có thể uy hiếp được đạo thiên vận an toàn, bọn hắn khẳng định liền sẽ xuất thủ. Vị này người nào bên trong, tự nhiên cũng bao gồm Khương Vân. Bởi vậy, dừng ở đây, Khương Vân đích thật là đã hoàn toàn không có thể giết chết đạo thiên vận có thể. Khương Vân bây giờ phải làm nhất, liền là triệt để từ bỏ giết chết đạo thiên vận ý nghĩ, từ bỏ cùng đạo thiên vận ở giữa cửu hận. Sau đó, hoặc là mang theo Sơn Hải Phân Tông triệt để rời xa vấn đạo thiên, hoặc là liền mang theo Sơn Hải Phân Tông quy thuận chủ tông. Giống như hắn còn muốn tiếp tục khư khư cố chấp, như vậy cuối cùng thậm chí cũng có thể chết tại cái này vấn đạo chủ tông. Đan đạo tử bọn người có lòng muốn truyền âm cho Khương Vân, khuyên Khương Vân từ bỏ, nhưng là thân là ngoại nhân, bọn hắn không tiện mở miệng. Đạo Thiên Hữu nhìn xem Khương Vân, phảng phất về tới lúc trước Sơn Hải giới bên trong, về tới Khương Vân lẻ loi một mình đối mặt Phương Vũ Hiên thời điểm. Tình hình bây giờ cùng khi đó quá tương tự, Khương Vân đều là ở vào yếu thế, đối mặt cũng muốn xa so với hắn cường đại hơn rất nhiều đối thủ. Bất quá, lúc kia, Khương Vân còn có hắn nhị sư tỷ đưa một tấm thế thân phù, thời khắc mấu chốt đánh bại Phương Vũ Hiên, chuyển bại thành thắng. Mà bây giờ, Khương Vân còn có cái gì cậy vào có thể lần nữa chuyển bại thành thắng, đánh bại Đạo Thiên Vận sao? Mặc dù Đạo Thiên Hữu trong lòng đối Khương Vân vẫn như cũ có vẻ mong đợi, nhưng lại cũng biết chính mình cái này kia chờ mong như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng không có khả năng thực hiện. Ô Dương các loại, chờ, năm người sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn tới này mục đích là bảo hộ Khương Vân, giống như Khương Vân thật tiếp tục muốn giết Đạo Thiên Vận, như vậy bọn hắn năm cái cũng sẽ nên đón vấn đạo tông tối cường phản kích. Chính mình thánh tộc cố nhiên không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng là bởi vì Khương Vân mà đắc tội một cái tiên thiên đạo thể, đắc tội đạo thần điện, đắc tội sở hữu nhân tộc, cuộc mua bán này thật có lời sao? Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh đám ba người tất cả đều yên lặng nhìn xem Khương Vân, mặc dù bọn hắn đồng dạng lòng dạ biết rõ bây giờ Khương Vân tình cảnh, nhưng là bọn hắn nhưng không có muốn mở miệng khuyên Khương Vân từ bỏ dự định. Thậm chí, chỉ cần Khương Vân còn kiên trì muốn giết đạo thiên vận, như vậy dù là vấn đạo tông những cái kia cường giả chân chính xuất thủ, cho dù là giờ này khắc này nơi này tất cả mọi người ngăn cản, bọn hắn cũng vẫn như cũ hội, sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp Khương Vân giết hết thành tâm nguyện này. Bởi vì, Khương Vân là bọn hắn tiểu sư đệ. Bởi vì bọn hắn một môn, không bị bất luận người nào khi dễ. Trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, còn có một người đồng dạng chịu đựng Khương Vân, người này, liền là Nguyệt Như Hỏa. Đến từ mặt khác một mảnh thiên địa, thân là Nguyệt Tôn Chi nữ nàng, hoàn toàn không có mọi người đối với đạo thiên vận kia tiên thiên đạo thể hâm mộ và ghen ghét. Ý nghĩ của nàng rất trực tiếp, đã nàng tới đây là vì trợ giúp Khương Vân, như vậy chỉ cần là Khương Vân địch nhân, cũng chính là địch nhân của nàng. Tất cả mọi người mang theo khác biệt ý nghĩ, khác biệt mục đích, toàn bộ ánh mắt như ngừng lại Khương Vân trên thân, chờ đợi lấy thanh âm của hắn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Đối với đạo thiên vận cho thấy tiên thiên đạo thể, nhất là một hơi liền có thể tăng lên một cảnh giới nghịch thiên tốc độ, Khương Vân trong lòng cũng có kinh ngạc. Bất quá, chỉ thế thôi. Khương Vân xưa nay sẽ không hâm mộ người khác thiên tư, sẽ không hâm mộ người khác có hết thảy. Bởi vì cố nhiên thế gian này có quá nhiều bất công, nhưng là chỉ cần ngươi chịu trả giá, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, như vậy đồng dạng có khả năng đạt được. Bởi vì lúc trước Khương Vân, đạo tâm không thấu, đạo linh không còn, đạo thể, càng là nhất khiếu bất thông. Gần như tất cả mọi người cho là hắn không thích hợp tu hành, không phải đạp vào con đường tu luyện, không có khả năng lấy được quá cao thành tựu. Nhưng hôm nay bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đi qua, Khương Vân thực lực lại là đã vượt qua quá nhiều lúc trước những kia thiên tư viễn siêu cho hắn người, những cái kia đem hắn xem như chê cười đến đối đãi người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhất là tại đạo thiên vận kia hùng hổ dọa người trong ánh mắt, Khương Vân rốt cục chậm rãi mở miệng nói, tiên thiên đạo thể lại như thế nào? Nói muốn giết ngươi, tiểu nhất định muốn giết ngươi. Ai dám ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên nhấc chân cất bước, hướng về đạo thiên vận đi qua. Chương 1521, chỗ dựa gì? Đối mặt đã cho thấy tiên thiên đạo thể đạo thiên vận, Khương Vân chẳng những không có cải biến ý nghĩ của hắn, mà lại còn đem ý nghĩ phó chư vu hành động. Mặc dù cái này lần nữa vượt ra khỏi rất nhiều người dự kiến, mặc dù cái này khiến bọn hắn cho rằng Khương Vân thật sự là cố chấp muốn chết, nhưng nhìn không chút do dự, hướng về đạo thiên vận đi đến Khương Vân, bọn hắn nhưng lại không thể không cảm thấy khâm phục. Giờ khác này Khương Vân, đồng dạng vạn chúng chú mục. Dừng lại. Nhìn thấy Khương Vân lại còn là muốn giết đạo thiên vận, kia bốn vị trưởng lão lập tức cùng nhau phát ra hét to, Khương Vân, ngươi nếu lại đi lên phía trước một bước, cũng đừng trách chúng ta thật không khách khí. Đối mặt bốn người ngăn cản, Khương Vân mặt không thay đổi nói, các ngươi từ đầu tới đuôi, liền không có đối Khương Mộ khách khí qua. Làm cản. Cầm đầu người trưởng lão kia cũng rốt cục bị Khương Vân triệt để chọc giận, gầm thét trong thanh âm, ẩn chứa một tia đạo lực, như là một thanh sắc bén lưỡi dao, thình lình đâm xuyên qua hư vô, đâm về phía Khương Vân. Vấn đạo chủ tông. Loại trừ đạo thiên vận bên ngoài, rốt cục có cái thứ hai đối Khương Vân người xuất thủ. Mặc dù vị trưởng lão này mục đích vẹn vẹn chỉ là vì giáo huấn Khương Vân thoáng cái, cũng không có sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng, nhưng là hắn xuất thủ, liền như là đối Khương Vân tuyên chiến. Bởi vậy, Khương Vân trong mắt cũng là bạo phát ra thao thiên hung quang, một đạo mơ hồ hình người theo mi tâm của hắn bay ra, xông về vị trưởng lão này. Tại Khương Vân lúc trước dẫn theo Sơn Hải phân tông khiêu chiến sở hữu phân tông thời điểm, Khương Vân tiểu thi triển qua đạo này mơ hồ hình người, cũng làm cho mọi người biết được, kia là Khương Vân thần thức. Mặc dù cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, lại có người thần thức có thể cường đại đến loại tình trạng này, nhưng lại cũng không có quá mức để ý, nhất là vị trưởng lão này. Cao tới thiên nhân ngũ kiếp cảnh tu vi, mặc dù tại thần thức phía trên có lẽ không sánh bằng Khương Vân, nhưng là tại có chỗ phòng bị tình huống dưới, muốn ngăn trở Khương Vân thần thức công kích, lại cũng không là chuyện khó khăn lắm. Chỉ tiếc. Sự chú ý của hắn vẹn vẹn chỉ là thấy được xông về phía mình hình người thần thức, cũng không có chú ý tới Khương Vân trong mắt kia thao thiên hung quang bên trong, còn có năm đạo thải sắc ấn ký đang bay nhanh xoay tròn. Ông! Khương Vân hình người thần thức trực tiếp chui vào trưởng lao thể nội, hóa thành một cỗ thao thiên phong bạo, hung hăng xé nát trưởng lao thần thức, để hắn như là lúc trước kia hai tên đạo đài cường giả đồng dạng, lâm vào ngây người bên trong. Mà đợi đến hắn tỉnh táo lại thời điểm, Khương Vân thân hình đã theo trước mặt hắn vượt qua. Hiện tại Khương Vân vẫn là duy trì cùng tam thế luân hồi dung hợp trạng thái, để hắn có khả năng phát huy ra tu vi, mặc dù so ra kém thiên nhân ngũ kiếp cảnh, nhưng là hắn thần thức phối hợp với hắn mới vừa từ Khương tộc học được huyễn thuật, cùng lục dục chi nhãn đạo thuật, lại là có thể làm cho đối phương tạm thời lâm vào huyễn cảnh. Bây giờ Khương Vân, loại trừ tu vi không kém bên ngoài, hắn nắm giữ đủ loại thuật pháp, nhất là bắt nguồn từ tịch diệt cửu tộc những cái kia cùng đạo không quan hệ thuật pháp, đều là hắn cường đại át chủ bài. Mặc dù Khương Vân không nguyện ý thừa nhận lúc trước Hoán Hư nói đạo vực chỉ là diệt vực phụ thuộc, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, diệt vực các loại lực lượng, thật là so đạo vực bên trong các loại đại đạo mạnh hơn. Có lẽ, loại này cường cũng chỉ là tương đối, nhưng là đối với bây giờ Khương Vân đối mặt sở hữu đối thủ tới nói, chí ít vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Nhìn xem nhẹ nhõm vượt qua chủ tông trưởng lão Khương Vân, đứng ngoài quan sát trong đám người tuyệt đại đa số cũng không biết Khương Vân thi triển huyền thuật, còn tưởng rằng Khương Vân vẹn vẹn chỉ là dựa vào thần thức tiểu chấn nhiếp rồi chủ tông trưởng lão. Mặc dù cái này mặt khác ba tên trưởng lão cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng vẫn không chút do dự chuẩn bị xuất thủ, tiếp tục ngăn lại Khương Vân. Nhưng vào lúc này, đạo thiên vận thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, các ngươi tất cả đều lui ra, đã hắn muốn giết ta, vậy ta tiểu cho hắn cái này cơ hội. Đạo thiên vận mệnh lệnh, để ba vị trưởng lão không nhịn được mặt lộ vẻ do dự. Hiện tại đạo thiên vận, đây chính là vấn đạo tông độc nhất vô nhị bảo bối, thậm chí bọn hắn ba người mệnh chung vào một chỗ, cũng so ra kém đạo thiên vận an nguy trọng yếu. Vừa mới tiểu liền bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Khương Vân đến cùng là như thế nào vượt qua vị trưởng lão kia. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Khương Vân thực lực tựa hồ thật sự có thể uy hiếp được đạo thiên vận, sở dĩ bọn hắn không dám để cho lên. Hừ. Đạo thiên vận trong miệng lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ, các ngươi cũng cho là hắn thật sự có thể giết được ta sao lui ra. Cảm nhận được đạo thiên vận tức giận, ba vị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cuối cùng tại một cắn răng, lui qua một bên, nhường đường ra. Đạo thiên vận ngày sau địa vị cùng thành tựu, sẽ là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Sở dĩ bọn hắn cũng không dám không nghe mệnh lệnh của hắn. Khương Vân cùng đạo thiên vận chi gian, rốt cục lần nữa không có bất kỳ trở ngại, hai người cách xa nhau bất quá hơn một trượng xa. Đạo thiên vận nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, xem ra, ngươi đối tiên thiên đạo thể chỉ sợ là không có chút nào hiểu rõ. Ngươi cho rằng tiên thiên đạo thể, vẹn vẹn cũng chỉ là để cho ta tốc độ tu luyện nhanh một chút sao. Giống như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta không biết ngươi đến cùng còn có dạng gì cậy vào, vậy mà từ đầu đến cuối có thể giết ta lòng tin, bất quá, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi giết ta. Sau khi nói xong, đạo thiên vận tiểu chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, mang trên mặt cao cao tại thượng nụ cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Kỳ thật, không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây đều là có đồng dạng hiếu kỳ. Khương Vân coi như thực lực cũng là thâm bất khả chắc, nhưng tất nhiên cũng nên tin tưởng, dùng hắn một người, hay là dùng hắn sư huynh đệ bốn người chi lực. Đừng nói đối kháng đạo thần điện, thậm chí đều không có khả năng đối kháng toàn bộ vấn đạo chủ tông. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn lại vẫn kiên trì muốn giết đạo thiên vận, cái này nói rõ, hắn tất nhiên là thật sự có lấy cậy vào cùng lòng tin. Kia, đến tột cùng là dạng gì cậy vào, có thể làm cho Khương Vân cho là hắn có thể đối kháng tiên thiên đạo thể, đối kháng toàn bộ vấn đạo chủ tông đâu. Trong mọi người, chỉ có ngũ hành tử cùng ô dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu ẩn ẩn minh bạch. Nhất là năm vị đạo yêu. Tại liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn vừa mới còn tại xoắn suýt muốn hay không tiếp tục trợ giúp Khương Vân, nhưng cuối cùng, bọn hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục. Dù sao, Hỏa Điểu cùng Khương Vân quan hệ cực sâu, mà Hỏa Điểu đối với thánh tộc tầm quan trọng, liền như là đạo thiên vận đối với vấn đạo tông tầm quan trọng. Giống như bọn hắn hôm nay lựa chọn đứng ngoài quan sát, như vậy một khi Hỏa Điểu biết được, dùng Hỏa Điểu tính cách, chỉ sợ đều có thể lật tung toàn bộ thánh tộc. Huống chi, Khương Vân đối bọn hắn cũng có ân cứu mạng. Năm người tất cả đều bất động thanh sắc tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái đại biểu cho mỗi người bọn họ dấu ấn của đại đạo. Tự nhiên, ấn ký bên trong bao hàm đại lượng ngũ hành đạo văn. Bởi vì bọn hắn lúc trước được chứng kiến Khương Vân, mượn nhóm người mình đạo văn, theo một cái không hiểu vòng xoáy bên trong, mượn tới một trường chi lực. Thậm chí, nương tựa theo một trường kia chi lực, Khương Vân đơn giản diệt sát thổ môn tổng các loại, chờ, bốn vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh trưởng lão. Để ngũ hành tử không thể không cầu xin tha thứ đạo tẩu. Như vậy, Khương Vân bây giờ muốn giết đạo thiên vận, muốn đối kháng toàn bộ vấn đạo tông, ỷ trượng lớn nhất, tất nhiên hẳn là còn chuẩn bị lần nữa mượn tới một trưởng kia chi lực. Nhưng mà Khương Vân cũng không có nhìn về phía Ô Dương bọn hắn, mà là tại đạo thiên vận thoại âm rơi xuống đồng thời, đã một bước bước ra, đi tới đạo thiên vận trước mặt, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp liền là dùng thuần túy nhục thân chi lực, một quyền đánh ra. Đối mặt với Khương Vân cái này có thể xưng thạch phá thiên kinh một trường, đạo thiên vận nụ cười trên mặt không thay đổi, tay giơ lên, đồng dạng dùng nhục thân chi lực nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trưởng va chạm phía dưới, Khương Vân thân thể lập tức trùng điệp run lên, ngay sau đó liền hướng về sau lảo đảo thối lui, một mực thối lui ra hơn 10 bộ có hơn mới miễn cưỡng ngừng lại. Đều ở vào trạng thái mạnh nhất hạ hai người giao thủ lần nữa, vẫn là đạo thiên vận vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà lại, lần này đạo thiên vận vô dụng hắn vận đạo, mà là nương tựa theo hắn tiên thiên đạo thể. Chương 1522, đạo thể đồng hóa. Tự nhiên, thông qua Khương Vân cùng đạo thiên vận giao thủ lần nữa một trường này, để mọi người cũng không khó phán đoán. Mặc dù giờ phút này đạo thiên vận cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đạo đài cảnh đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn, lại là viễn vượt xa quá hắn cảnh giới, cũng vượt qua Khương Vân. Mà đây cũng là bình thường. Cảnh giới tu hành phân chia, chỉ là cân nhắc tu sĩ thực lực một cái rộng rãi tiêu chuẩn, cũng không thích hợp với tất cả mọi người. Tại mảnh này trong thiên địa, thật sự là có quá nhiều ngày tư chắc tuyệt tu sĩ, thực lực của bọn hắn đều muốn vượt qua tự thân cảnh giới. Thì như nói Khương Vân. Cho đến bây giờ, tại tất cả mọi người trong tưởng tượng, Khương Vân cảnh giới chí ít cũng là đạo đại cảnh, mà trên thực tế Khương Vân vẹn vẹn chỉ là thiên hữu thất trọng cảnh mà thôi. Lại càng không cần phải nói có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận. Đạo thiên vận thực lực hôm nay, chí ít cũng là có thể so với thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Nhìn xem bị chính mình một trưởng đơn giản dung ra đi Khương Vân, đạo thiên vận khỏe miệng vung lên, lộ ra một cái tràn ngập nụ cười chế nhạo nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta còn muốn giết phải cứu ta người. Vừa rồi ngươi chiêu kia có chút kinh diễm trưởng sinh chi thuật đâu, ngươi có thể lại thi triển một lần. Có lẽ còn có thể để cho ta tu vi lần nữa rơi xuống, như thế ngươi hẳn là tiểu có giết thực lực của ta. Giống như ngươi còn có cái gì bản lĩnh cuối cùng, kia tốt nhất tranh thủ thời gian thi triển đi ra, bằng không, ngươi tiểu vĩnh viễn không có có cơ hội. Kỳ thật đối với mình thực lực không bằng hiện tại đạo thiên vận, Khương Vân là lòng dạ biết rõ. Vừa mới một trưởng này cũng chỉ là hắn thăm dò. Bất quá, chính như tất cả mọi người hiếu kỳ như thế, hắn đã dám ở biết rõ đạo thiên vận là tiên thiên đạo thể, biết rõ đạo thiên vận đối với vấn đạo chủ tông tầm quan trọng về sau, còn dám thả ra cùng nôn, như vậy tự nhiên là có lòng tin có thể giết đạo thiên vận. Chỉ là, hiện tại còn không phải thời điểm. Dùng Khương Vân phong phú lịch duyệt cùng có thể xưng xảo trá tâm tư, cho dù đối với cái này vấn đạo chủ tông không biết chút nào, nhưng lại cũng không khó suy đoán ra, vấn đạo chủ tông chân chính thực lực, tuyệt đối không phải trước mắt chính mình những người này nhìn thấy dạng này. Nhất là mãi cho tới bây giờ, vấn đạo tông tông chủ còn chưa hiện thân. Có lẽ trước kia vấn đạo tông thi đấu thời điểm, làm tông chủ cũng không có hiện thân qua. Nhưng là, lần này khác biệt. Trận này vốn nên vẹn vẹn chỉ là phổ thông vấn đạo tông nội bộ thi đấu, bởi vì Khương Vân đến, đưa tới quá nhiều cường giả, đưa tới quá nhiều thế lực cường đại. Dứt bỏ đan đạo tử, ngũ hành tử các loại cùng vấn đạo tông chủ thân phân giống nhau người không tính, trong đó còn bao gồm tam đại trưởng giới, bao gồm đạo nhị, bao gồm thánh tộc năm vị đạo yêu, bao gồm Nguyệt Như Hỏa. Thân phận của những người này so với vấn đạo tông chủ đến, đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, như vậy theo lý mà nói, vấn đạo tông chủ vô luận như thế nào cũng hẳn là ra cùng mọi người gặp được thấy một lần, sơ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Thế nhưng là, bây giờ đạo thiên vận liền hắn tiên thiên đạo thể đều hiện ra, bộc lộ ra vấn đạo tông cái này bí mật lớn nhất, mà vị tông chủ này lại như cũ không có hiện thân, cái này thật sự là một kiện quá không bình thường sự tình. Mặc dù hắn hẳn là có khác phương thức có thể biết được nơi đây phát sinh hết thảy, nhưng là chỉ cần hắn không hiện thân, Khương Vân liền muốn có chỗ cố kỵ. Bởi vì chính mình cậy vào, chỉ có thể thi triển một lần, tự nhiên muốn đợi đến chủ tông bên trong chân chính cường giả, dù là có một người hiện thân cũng được. Giống như vẹn vẹn chỉ là dùng để đối phó đạo thiên vận, vậy chẳng những là lãng phí cực đại lớn, mà lại một khi chính mình đã mất đi cậy vào, như vậy giết đạo thiên vận về sau, muốn toàn thân trở ra, mới thật sự là khó như lên trời. Giờ phút này, đối mặt mang trên mặt mỉa mai cùng vẻ đắc ý đạo thiên vận, Khương Vân cũng đã đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không phải tiếp tục chờ ở lại. Còn như trường sinh chi thuật, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng là kia một thuật đã đến gần vô hạn đạo pháp. Cho dù là Khương Vân sáng tạo ra này thuật, nhưng dùng hắn bây giờ tu vi cùng đối các loại pháp tắc nắm giữ, nhất là không thể ngộ đạo áp chế, để hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển. Nhìn xem từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc Khương Vân, đạo thiên vận lắc đầu nói, không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là, ta không có kiên nhẫn chơi với ngươi đi xuống. Vừa mới ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi nếm thử cảm giác tuyệt vọng, hiện tại, ta nói được thì làm được, để ngươi chân chính cảm thụ một chút tiên thiên đạo thể kinh khủng. Đạo thể đồng hóa. Thoại âm rơi xuống, đạo thiên vận căn bản không cho Khương Vân thời gian phản ứng, đột nhiên hướng về Khương Vân vị trí bước ra một bước. Ầm. Theo đạo thiên vận một cước này rơi xuống, trên thân thể hắn bỗng nhiên xông ra vô số đạo quang điểm. Mỗi lần một đạo điểm sáng đều trên không trung lộ ra một đầu tia sáng, phóng nhãn nhìn lại, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, một đầu kết nối lấy đạo thiên vận, mà đổi thành một đầu thì là tất cả đều hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Nhìn xem những này tia sáng, Khương Vân trong mắt cũng là sáng lên hàn quang. Bởi vì hắn chợt phát hiện, trong thế giới này đột nhiên nhiều hơn một loại như là quy tắc lực lượng, để cho mình thân thể vậy mà vô pháp động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những tia sáng này hướng về chính mình vào tới, cho đến bọn chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào cặp mắt của mình, xông vào chính mình thất khiếu, xông vào trên người mình ngàn vạn mao khổng. Sau một khắc, Khương Vân càng là rõ ràng cảm giác được, chính mình đã mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể. Mà ở những người khác trong mắt, xem cũng là càng thêm tinh tường. Theo Khương Vân trên thân thêm ra kia vô số đạo quang tuyến, Khương Vân nghiễm nhiên như là biến thành một cái tượng gỗ. Mà điều khiển con rối người, liền là Đạo Thiên Vận. Ha ha ha. Đạo Thiên Vận trong miệng cũng là bạo phát ra cười to thanh âm nói, Khương Vân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, bởi vì ngươi tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất không phải tiên thiên đạo thể, nhưng lại có thể cảm nhận được tiên thiên đạo thể tu sĩ. Hoàn toàn chính xác, chính như Đạo Thiên Vận nói, thời khắc này Khương Vân mặc dù đánh mất đối với thân thể khống chế, nhưng lại có thể cảm giác được trên thân thể mình dưới, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều nhiều hơn một cỗ mơ hồ lực lượng. Mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được tiên thiên đạo thể đáng sợ. Phổ thông tu sĩ, mặc kệ theo đuổi là cái gì đại đạo, căn bản của tu hành, liền là tự thân đan điền. Nhưng mà tiên thiên đạo thể, hắn căn bản của tu hành, thình lình đều bao gồm toàn thân cao thấp mỗi một cái mao khổng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tu sĩ lực lượng bắt nguồn từ linh khí, mà linh khí là theo ngoại giới hấp thu, chứa đựng tại trong đan điền. Thế nhưng là tiên thiên đạo thể, thậm chí trên người mỗi một cái trong lỗ chân lông đều như là một cái đan điền, có thể chứa đựng linh khí. Vẹn vẹn điểm này, liền đã để tiên thiên đạo thể thực lực muốn viễn siêu cùng giai tu sĩ. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được cái này thiên địa chi gian tồn tại các chủng đạo. Tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý, tùy tiện như vậy khoát tay liền có thể đụng chạm lấy những này nói. Mà đây cũng là tiên thiên đạo thể chỗ kinh khủng. Chẳng những nhục thân cường hãn, linh khí dồi dào, mà lại đối với đạo tiếp xúc cùng lĩnh ngộ, cũng là xa so với cái khác bất luận cái gì sinh linh muốn đơn giản nhiều. Chỉ tiếc, mặc dù Khương Vân có thể cảm nhận được tiên thiên đạo thể cường đại, nhưng là vô pháp động đậy phía dưới, lại là để hắn căn bản là không có cách đi lợi dụng loại này cường đại. Ngay sau đó, Đạo Thiên Vận giơ lên bàn tay của mình, mà tại vô số đạo quang tuyến dẫn dắt phía dưới, Khương Vân bàn tay cũng là không tự chủ được tùy theo nâng lên. Quả nhiên liền như là biến thành con rối. Vừa mới ngươi cái tay nào đánh ta tựa như là tay phải a? Đạo Thiên Vận mở miệng lần nữa đồng thời, nhẹ nhàng cầm thoáng cái tay phải của mình, liền nghe đến soạt soạt một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm vang lên, Khương Vân tay phải xương cốt thình lình toàn bộ bể nát. Phá toái xương cốt càng là trực tiếp xuyên thủng làn da, tiên huyết chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn toàn bộ bàn tay. Một màn này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai, cái này đạo thể đồng hóa không chỉ có thể khống chế thân thể của đối phương, thậm chí có thể khống chế đối phương mỗi lần một đầu mạch máu, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây xương cốt. Mà thân ở khống chế như vậy phía dưới, Khương Vân căn bản không có đánh trả chi lực, dù là liền tự sát cũng vô pháp làm đến, hắn có khả năng làm, liền là chờ đợi Đạo Thiên Vận đem chính mình tươi sống hành hạ chết. Chương 1523, chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhìn đến đây, mỗi người đều không khó phán đoán, Khương Vân cùng Đạo Thiên Vận ở giữa trận đại chiến này, kết quả gần như đã không có cái gì huyền niệm. Đối với những người khác tới nói, trong lòng bọn họ chỉ là có đối với Đạo Thiên Vận cái này tiên thiên đạo thể cường đại hâm mộ và ghen ghét, cũng sẽ không quan tâm Khương Vân sinh tử. Khương Vân mặc dù trước đó cũng hoàn toàn chính xác hiện lộ ra để bọn hắn vì đó rung động thực lực cường đại, kia ẩn chứa ba loại pháp tắc, có thể nghịch chuyển thời quang trường sinh chi thuật, nhưng cùng Đạo Thiên Vận so ra, Khương Vân chỉ là một đóa ánh lửa bập bùng, chỉ có thể lưu lại sát na kinh diễm. Cũng chỉ có Sơn Hải phân tông các đệ tử, cùng Đông Phương Bắc các loại, chờ, chân chính quan tâm Khương Vân mọi người, tại lúc này là vô cùng lo lắng. Trong đó lo lắng nhất, liền là Tư Đồ Tĩnh. Hai tay của nàng từ khi hiện thân về sau tiểu thủy chung là thật chặt nắm thành quả đấm, không có một lát buông lỏng. Bởi vì chỉ có nàng biết rõ, Khương Vân có một trận gần như không có khả năng hóa giải tử kiếp. Mặc dù Bạc Dịch Nan cho hắn gợi ý, tại Khương Vân tối cường thời điểm, cái này tử kiếp mới có thể đến, nhưng là nàng cũng căn bản không biết Khương Vân đến cùng lúc nào mới xem như tối cường thời điểm. Nhất là bây giờ, nhìn xem kia toàn bộ cánh tay đều cơ hồ đã phế bỏ Khương Vân, nàng mấy lần không nhịn được muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Bởi vì, Khương Vân trên thân còn có một cỗ con rối, dựa theo Bạc Dịch Nan, cỗ kia con rối sẽ mang lại cho Khương Vân một tia sinh cơ. Đã con rối đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì dị thường, như vậy thì nói rõ Khương Vân tử kiếp hẳn là còn chưa tới tới. Tư Đồ Tĩnh quá khẩn trương, cũng rốt cục bị một bên Đông Phương Bắc phát ra đến. Làm trong bốn người đại sư huynh, mặc dù Đông Phương Bắc tướng mạo nhìn qua trẻ tuổi nhất, người cũng so sánh lại nhải, nhưng là tuổi của hắn lại là dài nhất, lịch duyệt cũng là vô cùng phong phú, đối với mình ba cái sư đệ sư muội cũng là vô cùng chiếu cố. Nhất là Tư Đồ Tĩnh cái này đồng môn bên trong nữ tử. Đông Phương Bắc nhớ rõ chính mình mới gặp đến nàng lúc, vị sư muội này kia trương gương mặt non nớt bên trên mang theo lấy ngượng ngùng, còn có kia yên tĩnh đến cơ hồ khiến người đều không phát hiện được nàng tồn tại tính cách. Những năm gần đây, Tư Đồ Tĩnh cũng từ đầu đến cuối đều là duy trì dạng này tính cách, không màng danh lợi bình tĩnh, không tranh quyền thế, chỉ là yên lặng theo đuổi lấy chính mình đạo. Thậm chí, tiểu liền trên mặt cảm tình, cũng là như thế. Nhưng là, một khi chính mình hoặc là Hiên Viên Hành có sự tình gì thời điểm, Tư Đồ Tĩnh lại mãi mãi cũng sẽ là cái thứ nhất đứng ra người. Chính mình cùng Hiên Viên Hành làm ra bất kỳ quyết định gì, Tư Đồ Tĩnh cũng sẽ không phản đối, sẽ chỉ an tĩnh toàn lực ủng hộ. Bởi vậy, bây giờ Tư Đồ Tĩnh cái này quá khác thường khẩn trương, để Đông Phương Bắc nhịn không được truyền âm hỏi, sư muội, ngươi thế nào? Nghe được Đông Phương Bắc thanh âm, Tư Đồ Tĩnh nay đã căng cứng thần kinh tại thời khắc này kém chút gãy mất, vội vàng lắc đầu nói, không có gì, ta chính là lo lắng tiểu sư đệ mà thôi. Tư Đồ Tĩnh kỳ thật rất muốn đem Khương Vân Tử kiếp sự tình nói ra, nhưng là nàng cũng nhớ rõ, Bạc Dịch Nan nói qua, chính mình này nhất môn bên trong, có tử kiếp, còn bao gồm đại sư huynh cùng mình. Mặc dù đại sư huynh cùng mình tử kiếp, có thể hóa giải, nhưng là nàng cũng không biết như thế nào hóa giải. Bởi vậy, nàng không dám nói ra, không muốn để cho đại sư huynh có dù là chút nào mạo hiểm hành vi. Còn như Hiên Viên Hành, nàng càng không thể nói. Dùng Hiên Viên Hành tính cách, một khi biết rõ chuyện này, hắn căn bản cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí chỉ sợ sẽ còn cố ý mang theo Khương Vân cùng đi nhiều kinh lịch mấy lần nguy hiểm. Tư Đồ Tĩnh cái này nghĩ một đằng nói một nẻo trả lời, há có thể giấu giếm được Đông Phương Bắc. Bất quá đã Tư Đồ Tĩnh không muốn nói, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, mặc dù tiểu sư đệ không phải đạo thiên vận đối thủ, nhưng là đạo thiên vận xem ở người ta trên mặt mũi, hẳn là sẽ không giết hắn. Còn như thương thế, cho dù nghiêm trọng một điểm, nhưng là đừng quên tiểu sư đệ bản thân liền là luyện dược sư, lại thêm còn có đan đạo tử đối với hắn coi trọng, chỉ cần không chết, hết thảy đều không phải là vấn đề. Huống chi, chúng ta ba cái cũng không phải bài trí, ta sẽ không để cho tiểu sư đệ thật sự có lo lắng tính mạng. Ừm. Tư Đồ Tĩnh nặng nề gật đầu, không có dám lại nói thêm cái gì. Đông Phương Bắc cũng không tiếp tục hỏi, không bằng hắn lực chú ý lại là phân ra một tia, chú ý Tư Đồ Tĩnh. Huynh trưởng như cha, thân là đại sư huynh, nhiệm vụ của hắn chính là muốn bảo vệ tốt của mình sư đệ sư muội bọn họ. Giờ này khắc này, Khương Vân trạng thái đích thật là đã kém đến cực hạn. Tất cả mọi người coi thường tiên thiên đạo thể đồng hóa chi thuật. Cái này đồng hóa chi thuật, không những có thể khống chế Khương Vân thân thể mỗi một cái bộ vị, đem nó phá hủy, mà lại, còn có thể để hắn một lần nữa khép lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đạo thiên vận ngay tại một chút xíu tàn phá lấy Khương Vân thân thể. Theo tay phải bắt đầu, một chút xíu bóp nát Khương Vân trong thân thể mỗi một cây xương cốt, mỗi lần một đầu mạch máu, sau đó lại đem nó một lần nữa khép lại, vòng đi vòng lại. Chỉ là, mặc dù đạo thiên vận mang trên mặt nụ cười, nhưng là nội tâm của hắn lại là có chút tức giận. Bởi vì tại chính mình dạng này có thể xương tàn nhẫn tra tân phía dưới, Khương Vân chẳng những liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thậm chí trên mặt của hắn, từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả chút nào biểu lộ đều không có, tiểu phảng phất Khương Vân cảm giác không thấy thống khổ đồng dạng. Chỉ có kia một đôi như là dã thú, tản ra hung quang con mắt, tại gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình. Mà Khương Vân không thống khổ, tự nhiên cũng liền để cho mình vô pháp hưởng thụ được tra tấn niềm vui thú. Mà càng là như thế, cũng làm cho hắn càng thêm phải thêm đại Khương Vân thống khổ. Ta cũng không tin, ngươi thật là làm bằng sắt không thành. Khương Vân đương nhiên có thể cảm giác được thống khổ, nhưng là tính cách của hắn vô cùng cứng cỏi, căn bản không có khả năng biểu lộ ra. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân tại thống khổ này đồng thời, nhưng cũng có chờ mong. Bởi vì, đạo thiên vận cái này tiên thiên đạo thể đồng hóa chi thuật, tại phá hủy Khương Vân thân thể mỗi một tấc đồng thời, cũng tại phá hủy lấy Khương Vân trên thân thể. Kia bởi Khương Vạn Lý dùng để bố trí chuyển thế phong ấn vết thương. Nhất là phá hủy về sau, hắn lại để cho Khương Vân thương thế khép lại, kết hợp với hắn tiên thiên đạo thể ẩn chứa cường đại lực lượng, vậy mà khiến cái này vết thương tại từ từ biến mất. Dựa vào đủ loại lực lượng, bao quát Ô Dương đám người đạo văn, Khương Vân bây giờ đã phá vỡ 46 đạo vết thương. Nguyên bản hắn cũng không định tiếp tục phá vỡ, bởi vì hắn muốn đợi đến tiến vào thận lâu bên trong về sau lại đi phá vỡ. Nói như vậy, có lẽ hắn có thể thu hoạch được mỗi lần một đạo vết thương bên trong ẩn chứa Khương tộc linh công một thế tu vi chi lực. Bất quá, đã hiện tại đạo thiên vận tại trong lúc vô hình một chút xíu phá vỡ những này vết thương, mà Khương Vân cũng không thể ngăn cản, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi đạo thiên vận trợ giúp chính mình phá vỡ đầy đủ vết thương về sau, mình có thể lần nữa mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực. Bởi vậy, tại người khác xem ra, bây giờ là Khương Vân đang chờ chết, nhưng trên thực tế, là đạo thiên vận tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Ẩm. Làm hai đạo vết thương rốt cục bị đồng thời phá vỡ về sau, nhìn xem từ trong đó xông ra hai đoàn quang mang, Khương Vân lôi đỉnh đạo thân đưa tay liền muốn hướng hắn điểm tới. Nhưng vào lúc này, lại là có từng đạo màu đen văn lộ, dùng so lôi đỉnh đạo thân tốc độ nhanh hơn, vọt thẳng hướng về phía cái này hai đoàn quang mang. Mà xuống một khắc, cái này hai đoàn quang mang lại bị những này màu đen văn lộ cho hấp thu. Nhìn qua, những này màu đen văn lộ tựa như là đói bụng thật lâu người đồng dạng, mà kia hai đoàn quang mang thì là vô thượng mỹ vị, để bọn chúng cho chia ăn. Cái này toàn bộ quá trình nhanh đến mức cực hạn, gần như trong nháy mắt hoàn thành, đến mức Khương Vân căn bản cũng không kịp làm ra phản ứng chút nào. Những này màu đen văn lộ, dĩ nhiên chính là Khương Vân thể nội kia không nhiều tịch diệt ma văn. Bọn chúng đang hấp thu hai đoàn quang mang về sau, đồng nhiên phân tán ra, hướng về Khương Vân thân thể chui vào, phảng phất lại hóa thành cá bơi, không ngừng theo Khương Vân kia tràn ngập ẩn ẩn lực lượng ngàn vạn trong lỗ chân lông tiến vào chui ra. Tại bọn chúng cái này không ngừng tới lui phía dưới, Khương Vân thân thể đột nhiên không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy lên. Chương 1524, khinh thường miệt thị. Khương Vân thân thể đột nhiên run rẩy, tự nhiên bị những người khác nhìn ở trong mắt, bất quá nhưng không ai cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra, đây cũng là Khương Vân rốt cục không chịu nổi thân thể đang không ngừng bị phá hủy lại khép lại phía dưới sinh ra cự đại đau đớn. Mà điều này cũng làm cho đạo thiên vận nụ cười trên mặt bên trong rốt cục nhiều hơn một tia thoải mái chi sắc. Đã Khương Vân đã không chịu nổi thống khổ, như vậy chính mình đối với hắn tra tấn mới coi là có hiệu quả. Một hồi sẽ qua, cái này Khương Vân hẳn là sẽ còn kêu lên thảm thiết. Thậm chí đến cuối cùng, hắn chỉ sợ sẽ còn mở miệng cầu xin tha thứ, cầu chính mình dơ cao đánh khẽ buông tha hắn. Nghĩ đến đây cái hình tượng, đạo thiên vận liền theo không nén được nội tâm hưng phấn, tiếp tục gia tăng nhanh đối với Khương Vân thân thể phá hủy. Mà đối với Tư Đồ Tĩnh bọn hắn tới nói, bọn hắn cũng là như thế cho rằng, sở dĩ nội tâm tự nhiên là càng thêm lo lắng. Mỗi người bọn họ đều đã riêng phần mình ngưng tụ lại lực lượng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần Khương Vân sinh mệnh vừa có nguy hiểm, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, cứu Khương Vân. Nhưng trên thực tế, chỉ có Khương Vân chính mình rõ ràng nhất, thân thể của mình run rẩy căn bản không có quan hệ gì với mình. Hoặc là nói, cùng mình ý thức thần trí không quan hệ, mà là thân thể của mình, tự phát làm ra phản ứng. Tựa như là thân thể của mình tại những này tịch diệt ma văn tới lui phía dưới. Đối với giờ phút này đạo thiên vận gia tăng tại kỳ thượng kia vô số đầu tia sáng, đối với bị tiên thiên đạo thể đồng hóa mà phát ra bất mãn. Mà loại trừ loại này bất mãn bên ngoài, Khương Vân còn có thể rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác khác miệt thị. Thân thể của mình, tựa hồ đối với tiên thiên đạo thể, có cực kỳ khinh thường miệt thị. Nói thật, cổ quái như vậy cảm giác, để Khương Vân đều có chút không thể tin được. Thân thể của mình vậy mà lại như là có sinh mệnh cùng ý thức đồng dạng, có thể phóng xuất ra cảm xúc. Bất quá. Rất nhanh, Khương Vân tiểu không để ý tới đi để ý tới những thứ này. Bởi vì tại thân thể của mình kia tự phát run rẩy phía dưới, tại những cái kia tịch diệt ma văn không ngừng tới lui bên trong, chính mình thời gian dần trôi qua có thể cảm giác được, có một cỗ khí tức cường đại, chính đồng dạng theo chính mình trong lỗ chân lông, theo thân thể của mình mỗi một tấc bộ vị bên trong bước lên mà ra. Mà lại, đối với những khí tức này, Khương Vân cũng không lạ lắm. Đây là, tịch diệt ma tượng, hoặc là càng tinh xác mà nói. Đây là tịch diệt ma thể khí tức. Khương Vân đã không chỉ một lần theo tịch diệt cửu địa bên trong mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực. Theo bắt đầu chỉ một cái, càng về sau một trường, mãi cho đến sau cùng một thân chi lực, cho nên hắn đối với loại này lực lượng vô cùng quen thuộc. Nhất là hắn cuối cùng mượn tới kia một thân chi lực, đại chiến hoán hư thời điểm, càng làm cho thân thể của hắn đều đã theo ban đầu kim cương ma thể, tấn cấp làm tịch diệt ma thể. Thậm chí, tại đại chiến kết thúc, tại tịch diệt ma tượng một thân chi lực biến mất về sau. Trên người mình những cái kia bị phá ra vết thương bên trong, còn cưỡng ép lưu lại số lượng không nhiều tịch diệt ma văn. Mặc dù dựa theo ý nghĩ của mình, là hy vọng có thể mượn những này tịch diệt ma văn, có thể làm cho thân thể của mình chân chính biến thành tịch diệt ma thể, nhưng lại một mực tìm không thấy loại sửa đổi này mấu chốt. Nhưng là bây giờ, những này ăn no rồi tịch diệt ma văn, tại thân thể của mình tới lui bên trong, chính mình lại là lần nữa cảm nhận được thuộc về tịch diệt ma thể khí tức. Chẳng lẽ, sau khi khiếp sợ, Khương Vân trong đầu toát ra một cái để hắn khó có thể tin tưởng ý nghĩ. Chẳng lẽ, thân thể của ta, nguyên bản là tịch, diệt, ma, thể. Từ khi biết được Gia Gia lưu tại trên người mình chuyển thế phong ấn là vì phong bế thân thể của mình về sau, Khương Vân liền biết thân thể của mình tất nhiên có chỗ đặc thù. Chỉ là tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới, Khương Vân cũng căn bản không thể nào phán đoán thân thể của mình chỗ đặc thù đến tột cùng ở nơi nào. Nguyên bản, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Thân thể của mình sẽ là tịch diệt ma thể. Thế nhưng là tại đối mặt hoán hư thời điểm, hoán hư nói qua, cựu tộc trước kia là có một cái chung nhau chủ nhân, mà cái chủ nhân này tại diệt vực bên trong đều là nhất tồn tại cường đại, hắn có tịch diệt chi lực, cũng là diệt vực bên trong nhất cường đại lực lượng. Hoán hư cuối cùng càng là nói với mình, thân thế của mình, cùng người kia có cực lớn quan hệ. Kết hợp đây hết thảy, lại thêm hiện tại thân thể của mình kia không bị khống chế run rẩy, cảm thụ được những cái kia quen thuộc tịch diệt ma thể khí tức, cùng những cái kia tịch diệt ma văn không ngừng tới lui, để Khương Vân rốt cục nghĩ đến khả năng này. Cái kia chính là thân thể của mình, hẳn là trong ma tộc xếp hạng thứ nhất tịch diệt ma thể. Đối với điểm này, gia gia của mình đã sớm biết được, cho nên mới sẽ bỏ ra thời gian 16 năm, không tiếc vận dụng Khương tộc chân quý nhất cùng cường đại chuyển thế phong ấn, phong bế thân thể của mình. Hiện tại, theo mình đã phá vỡ tạo thành phong ấn 46 đạo vết thương, lại thêm giờ này khắc này đạo thiên vận dùng hắn tiên thiên đạo thể đem thân thể của mình đồng hóa chi, không ngừng tra tấn phía dưới, lại phá vỡ hai đạo vết thương, thả ra đại biểu cho Khương tộc linh công hai đời tu vi chi lực trùng sáng. Tịch diệt ma văn thôn vệ quan đoàn, để bọn chúng phảng phất là có khí lực cùng tinh thần đồng dạng, bắt đầu từ từ trợ giúp chính mình phá vỡ càng nhiều vết thương, từ đó để cho mình tịch diệt ma thể có thể triệt để bày ra. Mặc dù suy đoán của ta cũng không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng ít ra có 7 thành có thể là thật. Mặc dù ta cũng không biết tịch diệt ma thể rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng ít ra loại này thân thể, phải mạnh hơn tiên thiên đạo thể. Bởi vì, tịch diệt ma thể rõ ràng miệt thị tiên thiên đạo thể tồn tại. Phải biết suy đoán của ta có chính xác không, tự xem những này tịch diệt ma văn, có thể hay không phá vỡ ra ra lưu lại phong ấn, có thể hay không hiển lộ ra ta chân thực thân thể. Nghĩ tới đây, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, an hương chờ đợi tịch diệt ma văn tại trong thân thể của mình tiếp tục tới lui. Khương Vân nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng là trên thực tế đang nghĩ đến những chuyện này về sau, hắn thời khắc này nhưng trong lòng thì căn bản bình tĩnh không được. Bởi vì, nếu như mình thật là tịch diệt ma thể, đây cũng là mang ý nghĩa lúc trước hoán hư nói với mình thân thế, là thật. Chính mình có thể là đến từ diệt vực, là lúc trước vị kia cựu tộc chi chủ hậu nhân. Mà giống như cựu tộc là thật giết bọn hắn chủ nhân, chạy trốn tới đạo vực, đây cũng là mang ý nghĩa. Chính mình cùng cựu tộc chi gian, sẽ là thù không đội trời chung. Khương Vân thân thể run rẩy bên trong, phát ra khí tức cũng rốt cục bị những người khác chỗ cảm giác được. Cái thứ nhất cảm giác được người, liền là Nguyệt Như Hỏa. Nguyệt Như Hỏa trên mặt biểu lộ, cũng bởi lo lắng, hóa thành chấn kinh. Kia trương trên mặt xinh đẹp, thậm chí lộ ra một chút yếu ớt chi sắc, nhìn chòng chọc vào Khương Vân kia run rẩy thân thể, răng càng là dùng sức cắn bờ môi của mình, đến mức trên môi đều nổi lên tơ máu cũng hồn nhiên không biết. Cái thứ hai cảm giác được người, là Đông Phương Bắc. Đông Phương Bắc chân chính thân thế, là cựu tộc một trong, tịch tộc vị cuối cùng tộc nhân. Mặc dù hắn đã bái cổ bất lao vi sư, tu luyện cũng là đại đạo chi lực, nhưng là trong cơ thể của hắn chạy xuôi vẫn là tịch tộc huyết mạch, sở dĩ hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đồng dạng, sắc mặt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đệ tam cái cảm giác được người, liền là đạo thiên vận. Mặc dù hắn không biết cái gì tịch diệt ma thể, cũng không biết hương vân khí tức trên thân đến cùng là cái gì. Nhưng là từ này khí tức phía trên, hắn cảm nhận được một loại cự đại uy hiếp. Cái này uy hiếp, đến từ Khương Vân thân thể, theo kia vô số đầu tia sáng, tại chính mình điều khiển Khương Vân thân thể đồng thời, không ngừng truyền vào trong cơ thể của mình, uy hiếp chính mình tiên thiên đạo thể. Đây là cái gì khí tức vì cái gì ta hội, sẽ, cảm giác được uy hiếp. Theo lý mà nói đây không có khả năng à, bây giờ tại ta tiên thiên đạo thể phía dưới, lại có khí tức có thể uy hiếp được ta. Hơi trầm ngâm, đạo thiên vận quyết định. Mặc kệ cái này uy hiếp là cái gì, chính mình cũng không thể để hắn tiếp tục tồn tại. Trước triệt để phế đi cái này Khương Vân lại nói. Chương 1525, nên kết thúc. Ngay tại Khương Vân trên thân tản ra khí tức cường đại thời điểm, liền như là đạo thiên vận thể hiện ra tiên thiên đạo thể lúc tình hình đồng dạng, đưa tới toàn bộ đạo vực bên trong mấy cường giả chú ý. Vô giới chi địa bên trong, đạo tôn trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nói, đây là tịch diệt chi lực khí tức, nhưng là, cùng cựu tộc lực lượng lại có chút khác biệt. Rõ ràng muốn cường đại rất nhiều. Mà lại, này khí tức chủ nhân cùng đạo thiên vận là tồn tại ở cùng một địa phương, chẳng lẽ là Khương Vân? Nói đến đây, đạo tôn lắc đầu nói, bất quá, cho dù ngươi thi triển ra tịch diệt lực lượng, cũng không phải tiên thiên đạo thể đối thủ. Đạo tôn nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý. Giới phùng một vị trí nào đó bên trong, lúc trước cảm nhận được đạo thiên vận tiên thiên đạo thể khí tức vị kia tướng mạo khôi ngô trung niên nam tử, tiến lên thân hình cũng lần nữa dừng lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nói. Đây là tịch diệt khí tức. Tại cái này đạo vực bên trong, tại sao có thể có tịch diệt khí tức hơn nữa còn như thế nồng hậu dày đặc, căn bản cũng không phải là cựu tộc có khả năng phát ra. Nam tử nhắm mắt lại, lặng lặng đứng đó một lúc lâu về sau mới lần nữa mở ra, trên mặt chấn kinh chi sắc dần dần biến mất nói, cái này lại là tịch diệt ma thể phát tán ra khí tức. Mặc dù đây cũng không phải là đại thành tịch diệt ma thể, thậm chí liền tiểu thành cũng coi như không phải, nhưng đích thật là tịch diệt ma thể. Không nghĩ tới. Tại cái này đạo vực bên trong vậy mà xuất hiện tịch diệt ma thể, chẳng lẽ là hắn thật không chết hoặc là, hắn có hậu nhân lưu lại. Bất quá, càng lớn có thể, hẳn là tịch diệt ma tượng tản ra tịch diệt ma văn, thất lạc ở cái này đạo vực bên trong. Sau đó bị giới này sinh linh trong lúc vô tình đạt được, chịu đựng lấy ma văn chi lực, đánh bậy đánh bạ phía dưới, để thân thể của hắn hướng phía tịch diệt ma thể chuyển hóa mà đi. Mà lại, cái này tịch diệt ma thể xuất hiện địa phương, vậy mà cùng kia tiên thiên đạo thể cùng một chỗ. Không phải là hai người muốn khai chiến. Có ý tứ, tiên thiên đạo thể đối tịch diệt ma thể. Đạo tôn a đạo tôn, ngươi từ đầu đến cuối cho rằng ngươi đạo vực hết thể đều không thể so với diệt vực chênh lệch, đó là bởi vì ngươi đối diệt vực hiểu rõ thực sự quá ít, cũng tỉ như nói, ngươi cũng không biết tịch diệt ma thể tồn tại. Bây giờ, thông qua hai chúng ta đại vực bên trong đều danh xưng nhất cường đại thân thể ở giữa quyết đấu, nhìn xem đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Vừa vặn, ta cũng chuẩn bị trở về chuyển diệt vực, như hỏa cũng ở đó, dứt khoát ta đi một chuyến, thuận tiện đưa nàng cùng nhau mang về nhà. Theo tiếng nói rơi xuống, nam tử thay đổi phương hướng, hướng phía vấn đạo thiên mà đi. Đạo khư bên trong, cổ bất lao thanh âm cũng là vang lên lần nữa nói, đây là lao tứ thả ra tịch diệt khí tức sao. Nguyên bản ta đối lao tứ thân thế liền có một chút hoài nghi, hiện tại xem ra, tựa hồ có thể xác định. Chỉ là không biết, hắn có cái này tịch diệt chi lực, có thể hay không là tiên thiên đạo thể đối thủ. Bất quá, cho dù không địch lại, có Đông Phương Bắc bọn hắn tại, chí ít có thể cam đoan tính mạng hắn vô ưu. Vấn đạo chủ tông bên trong, cái kia tràn ngập thế giới của ánh sáng bên trong, cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh, nhìn chăm chú lên trước mặt một đoàn quang mang bên trong hiện lộ ra Khương Vân thân ảnh, dấu ở âm ảnh bên trong trên mặt, đột nhiên sáng lên hai đoàn quang mang, có thể dùng bốn phía cái khác quang mang tất cả đều vì đó ảm đạm. Thật mạnh khí tức, thiên vận rất có thể không phải hắn đối thủ. Theo Khương Vân trên thân thể phát ra tịch diệt khí tức càng ngày càng dày đặc, tự nhiên cũng đã có càng ngày càng nhiều người đã nhận ra. Mặc dù bọn hắn không biết tịch diệt chi lực, không biết tịch diệt ma thể, nhưng là bọn hắn cũng có thể cảm thụ ra, cỗ khí tức này vô cùng cường đại, chẳng những không thể so với tiên thiên đạo thể yếu nhược, mà lại ẩn ẩn tựa hồ còn phải mạnh hơn không ít. Lúc này, đạo thiên vận cũng không đoái hoài tới lại đi tiếp tục tra tấn Khương Vân, hắn có thể cảm giác được, giống như lại tùy ý Khương Vân khí tức tăng cường, vậy hắn liền sẽ thoát ly tầm kiểm soát của mình. Cho đến lúc đó, mình muốn lại đối phó hắn, chỉ sợ cũng không có hiện tại dễ dàng như vậy. Khương Vân, kết thúc. Trong miệng thốt ra cái này ba chữ đồng thời, đạo thiên vận hai tay đột nhiên nắm chắc thành quyền, kia vô số đầu kết nối lấy hắn cùng Khương Vân thân thể ở giữa tia sáng, đồng nhiên điên cuồng rung động. Tại cái này rung động phía dưới, tia sáng cũng là tản ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đem bốn phía không gian tất cả đều trực tiếp chấn động đến phá toái ra, lộ ra vô tận hắc ám. Cũng có thể dùng những này tia sáng quang mang, càng thêm chói lóa mắt. Có thể nghĩ, những này kinh khủng lực lượng, một khi không có vào đến Khương Vân thể nội, như vậy trong cơ thể hắn hết thảy tất cả đều sẽ bị triệt để phá hủy. Coi như có thể bảo trụ một cái mạng, như vậy từ đó về sau cũng là biến thành triệt triệt để phế nhân. Thậm chí liền xem như đan đạo tử các loại, chờ, dược đạo đại sư xuất thủ, cũng vô pháp để hắn khôi phục. Theo đạo thiên vận rốt cục hạ sát thủ, Đông Phương Bắc ba người cùng nhau biến sắc, nhất là Tư Đồ Tĩnh càng là thân hình lắc lư, liền muốn chuẩn bị hướng về Khương Vân hướng, xông, đi qua. Tại Tư Đồ Tĩnh nghĩ đến, cái này tất nhiên liền là Khương Vân tử kiếp. Nhưng mà, ngay tại Tư Đồ Tĩnh thân hình vừa mới động đậy sát na, Khương Vân thanh âm nhưng cũng là đột nhiên vang lên, đích thật là nên kết thúc. Khương Vân thanh âm vẫn như cũ tràn đầy bình tĩnh, không có chút nào thống khổ cảm giác, từ đó cũng làm cho Tư Đồ Tĩnh thân hình ngừng lại, để sở hữu quan tâm Khương Vân người đều là mặt lộ vẻ chờ mong cùng vẻ vui thích. Đã Khương Vân còn có thể mở miệng, vậy liền chứng minh Khương Vân cũng không có chuyện gì, thậm chí, còn có phản kích lực lượng. Mà những người khác trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh cùng vẻ không hiểu. Ai cũng không thể tin được, tại bị đạo thiên vận hành hạ lâu như vậy, toàn bộ thân thể không ngừng vỡ nát khép lại phía dưới, Khương Vân lại còn có thể có lực phản kích. Đạo thiên vận sắc mặt càng là đột nhiên trầm xuống, lần nữa thúc giục toàn bộ lực lượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia vô số đầu kết nối lấy hắn cùng Khương Vân thân thể, ngay tại rung động kịch liệt phía dưới tia sáng, đột nhiên trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vượt qua vạn cái tia sáng, không những ở một nháy mắt toàn bộ đứng im, mà lại càng là đem một cô vô hình chi lực cho lôi kéo thẳng tắp. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia hai mắt nhắm cũng là bỗng nhiên mở ra, trong hai mắt thao thiên hung quang tăng vọt mà ra, thẳng tắp nhìn chăm chú lên đạo thiên vận. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, từng tiếng trầm muộn đứt gãy thanh âm liên tiếp vang lên. Kia vô số đầu bị lôi kéo thẳng tắp tia sáng, tại thời khắc này, cùng nhau ầm vang đứt gãy ra. Phúc. Theo những này tia sáng đứt gãy, tại trận này trong lúc giao thủ từ đầu đến cuối vững vàng chiếm cứ thượng phong đạo thiên vận, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân thể càng là không ngừng lảo đảo lui lại, thẳng tắp rời khỏi mấy chục bước có hơn về sau mới miễn cưỡng dừng lại. Hiển nhiên, những này có thể làm cho Khương Vân thân thể bị đồng hóa tia sáng đứt gãy, đối với đạo thiên vận tới nói cũng sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mà đạo thiên vận cũng không đoái hoài tới đi thăm dò nhìn mình thương thế, mà là dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong miệng thì thào nói, không có khả năng. Thời khắc này Khương Vân, thân thể cùng trên mặt, cũng bắt đầu có từng đạo màu đen văn lộ xuất hiện. Chẳng những có thể dùng cái kia đã bị thương thật nặng thân thể trọng tân trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại trên người hắn phát ra khí tức cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Thậm chí đều tạo thành một cỗ nồng đậm uy áp, để tất cả mọi người ở đây, để mảnh này thiên địa đều cảm nhận được một loại không thể thở nổi kiềm chế. Nhất là nhìn chăm chú lên những cái kia như là có sinh mệnh, đang không ngừng tại Khương Vân mặt ngoài thân thể tới lui màu đen văn lộ, tu vi hơi thấp người, con mắt đều có loại phòng cảm giác. Cũng chính bởi vì những này màu đen văn lộ tồn tại, để hiện tại Khương Vân loại trừ kia không ngừng kéo lên khí tức cường đại bên ngoài, cả người cũng là nhiều hơn một loại vô cùng bá đạo khí thế. Hô! Thậm chí, tại Khương Vân nhẹ nhàng hơi thở phía dưới, thế giới này, tính cả sở hữu mọi người ở đây, đều là không tự chủ được tùy theo đồng dạng hô một hơi. Nếu như nói, có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận, là như là thần đồng dạng tồn tại, như vậy thời khắc này Khương Vân, cũng đồng dạng là một tôn thần. Chỉ bất quá, Khương Vân là ma thần. Chương 1526, suy nghĩ nhiều vô ích. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem như là ma thần, đã triệt để thoát khỏi đạo thiên vận đồng hóa chi thuật, đứng ở nơi đó Khương Vân, tất cả mọi người trong đầu nghi hoặc cùng chấn kinh cũng đạt tới cực hạn. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, không chỉ là hô hấp của mình, mà lại tiểu ngay cả mình nhịp tim, phảng phất đều theo Khương Vân nhịp tim đang chậm rãi nhảy lên. Nếu như nói đạo thiên vận trước đó thi triển đồng hóa chi thuật, vẹn vẹn đem Khương Vân một người thân thể cùng chính hắn đồng hóa, như vậy giờ phút này Khương Vân tại không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, thậm chí đều không có chút nào động tác tình huống dưới, lại là làm cho tất cả mọi người thân thể phảng phất cùng thân thể của hắn đồng hóa. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người không thể nào hiểu được, hoàn toàn không rõ vì cái gì Khương Vân thân thể sẽ đột nhiên có dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì cái gì Khương Vân thời khắc này thân thể, nhìn qua rõ ràng muốn so đạo thiên vận tiên thiên đạo thể còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Tiên thiên đạo thể, kia đã là trong truyền thuyết mới tồn tại tối cường thân thể. Mà bây giờ lại còn có một loại thân thể, so tiên thiên đạo thể còn muốn cường đại, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, để bọn hắn không thể tin được đồng thời, nhưng lại không thể không tin tưởng. Mặc dù tất cả mọi người đang khiếp sợ giờ phút này Khương Vân kia đột nhiên biến vô cùng cường đại thân thể, nhưng là Khương Vân chính mình lại là cực kỳ bất mãn. Nguyên bản hắn coi là, tịch diệt ma văn tác dụng, vẹn vẹn chỉ là hội, sẽ gia tốc phá vỡ ra ra lưu lại phong ấn. Nhưng mà về sau hắn mới biết được, tịch diệt ma văn tác dụng, cũng không phải là phá vỡ phong ấn, mà là tại trên thân thể mình, tại những cái kia đã không có phong ấn tồn tại khu vực, cải tạo thân thể của mình. Nói là cải tạo, nhưng càng giống là một loại khai quật. Liên phảng phất thân thể của mình mặc dù đích thật là tịch diệt ma thể, nhưng là vốn nên có tương ứng lực lượng lại là thật sâu ẩn giấu đi. Loại này ẩn tàng, bất kỳ cái gì ngoại lực cùng thần thức đều không thể phát giác. Chỉ có ăn no rồi tịch diệt ma văn mới có thể đem nó khám phá ra. Nói một cách khác, muốn để cho mình thân thể triệt để khôi phục thành tịch diệt ma thể, tiền đề tiểu còn được trước hết giải khai ra ra lưu lại phong ấn. Giống như đạo thiên vận tiếp tục dùng hắn đạo thể chi lực đến tra tấn phá hủy thân thể của mình, giống như thời gian đầy đủ, liền có thể đem ra ra lưu lại sở hữu phong ấn hoàn toàn phá vỡ. Chỉ tiếc, bởi vì chính mình khí tức kéo lên quá nhanh, đã dẫn phát đạo thiên vận bất an, từ đó để hắn không còn tiếp tục hủy diệt thân thể của mình. Từ đó cũng làm cho chính mình đã mất đi có thể trực tiếp giải khai ra ra sở hữu phong ấn tốt đẹp cơ hội. Bởi vậy, chính mình bây giờ thân thể, còn chưa không thể xem như chân chính tịch diệt ma thể. Bất quá, đối phó đạo thiên vận, lại là đã đủ rồi. Khương Vân thu hồi tất cả suy nghĩ, lạnh lùng nhìn xem đạo thiên vận, căn bản không có mở miệng, chỉ là chậm rãi giơ chân lên, hướng về đạo thiên vận cất bước đi đến. Ầm. Khương Vân một bước này rơi xuống, chuyến ra rơi xuống đất thanh âm, thình lình như là lôi minh. Vang vọng tại toàn bộ thế giới bên trong, vang vọng tại trong lòng của tất cả mọi người. Mà theo Khương Vân một bước này bước ra, đạo thiên vận thân hình vậy mà không tự chủ được hướng lui về phía sau ra một bước. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đơn giản một tiến một lui, nhưng lại đã để hai người bọn họ vị trí phát sinh đổi chỗ, cũng làm cho đạo thiên vận sắc mặt đại biến, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy dữ dội. Khương Vân lần nữa cất bước. Phanh phanh phanh. Liên tục ba bước bước ra, đạo thiên vận rời khỏi ba bước. Không có khả năng. Đạo thiên vận lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt bạo phát ra ngoan lệ chi sắc, lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, trên thân thể mỗi một cái trong lỗ chân lông, cũng lần nữa có vô số đạo quang mang sáng lên. Vô số cố khí tức cường đại phóng lên tận trời, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đoàn kết nối lấy thiên địa mãnh liệt phong bạo, hướng về Khương Vân đánh thẳng mà đi. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, bây giờ cái này Khương Vân cùng đạo thiên vận ở giữa giao thủ, so đấu đã không phải là bọn hắn thực lực của hai bên, không phải bọn hắn tu vi cảnh giới, không phải thuật pháp thần thông, mà là mỗi người bọn họ thân thể. Tiên thiên đạo thể, đối chiến Khương Vân kia gần như không có bất kỳ người nào biết được lai lịch cường đại thân thể. Đối mặt chạm mặt tới phong bạo, Khương Vân không ngừng bước, lần nữa bước ra một bước, chủ động nên đón tiếp lấy, có thể dùng phong bạo trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Nhưng mà, cái này đoàn phong bạo vậy mà từ giữa đó một phân thành hai, cứ việc cuồng phong đem Khương Vân tóc quần áo toàn bộ thổi đến thật cao vung lên, nhưng là căn bản không có thương tới đến Khương Vân mảy may, mà là theo Khương Vân thân thể hai bên gào thét mà qua. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Ngay tại trước đây không lâu, Khương Vân các loại công kích đều không thể đánh bên trong nói thiên vận thân thể, mà chỉ có thể mặc cho đạo thiên vận công kích đánh vào trên người hắn. Hiện tại, thì là đến phiên Khương Vân. Cùng nay đồng thời, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, đạo thiên vận, còn có cái gì chiêu số, xử hết ra đi, bằng không, chỉ sợ ngươi tiểu không có cơ hội. Nghe được Khương Vân không ngừng dùng hành động, dùng lời nói đến lặp lại từ lúc trước đối Khương Vân nói tới cùng làm hết thảy, đạo thiên vận mặt đều bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo đến cùng một chỗ. Cũng liền tại lúc này, trên thân thể hắn lần nữa bạo phát ra vô tận hào quang màu tím. Theo lần này quang mang xuất hiện, thế giới này bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt xa vào đến một vùng tăm tối bên trong, đồng thời gió nổi lên vân dũng, đại địa run rẩy, cho người cảm giác tựa như là thế giới muốn hủy diệt đồng dạng. Không tốt, giới này thật muốn hủy. Đông Phương Bắc sắc mặt đầu tiên biến đổi, mở miệng nói chuyện đồng thời, phất ống tay háo một cái, một đạo thanh quang gào thét mà ra, đột nhiên lớn mạnh ra, đem bên cạnh mình Sơn Hải Phân Tông tất cả mọi người đều bao phủ. Nghe được Đông Phương Bắc, đạo thiên hữu bọn người đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền nóng nảy nói, tiền bối, chúng ta nơi này còn có cái khác không ít đệ tử. Đông Phương Bắc lần nữa mở miệng nói, Lao Tam. Biết rõ. Hiên Viên Hành đáp ứng một tiếng, kia ba bộ từ đầu đến cuối ngưng tụ ở sau lưng hắn hóa thân, đồng nhiên hướng về ba phương hướng, gấp rút chạy tới. Loại trừ Đông Phương Bắc bọn hắn bên ngoài, cái khác từng cái thế lực các cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Riêng phần mình thi triển thần thông đem môn hạ của mình đệ tử tộc nhân tất cả đều bao vây lại. Thậm chí tiểu liền vấn đạo chủ tông sở hữu trưởng lão cũng là lớn tiếng truyền lệnh, chủ tông sở hữu đạo tính cảnh trở lên tu sĩ, lập tức đi đem sở hữu phân tông đệ tử bảo vệ. Bởi vì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, đạo thiên vận tại thân thể đã không bằng Khương Vân cường đại tình huống dưới, đem hắn tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên nhất cấp, bước vào thiên nhân ngũ kiếp cảnh, từ đó sẽ nên đón hắn thiên nhân thứ nhất kiếp. Thiên nhân thứ nhất kiếp chi khủng bố, sở hữu cường giả đều là lòng dạ biết rõ. Lại càng không cần phải nói đạo thiên vận thân là tiên thiên đạo thể, như vậy hắn chỗ nghênh đón thiên nhân thứ nhất kiếp, tất nhiên là càng thêm vượt qua tưởng tượng, cũng là thế giới này căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này tất cả mọi người, cũng không có lòng lại đi quan sát Khương Vân cùng đạo thiên vận ở giữa đại chiến, từng cái liên tục không ngừng đi bảo vệ mình đệ tử, thậm chí có đã vội vàng rời đi thế giới này. Chỉ có Khương Vân vẫn như cũ phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng, ngừng thân hình, đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn gió nổi lên vân dũng thế giới này. Mặc dù Khương Vân biết rõ tịch diệt ma thể xa so với tiên thiên đạo thể cường đại, nhưng là một ít địa phương nhưng vẫn là có chênh lệch. Hoặc là nói, tại cái này đạo vực bên trong, tịch diệt ma thể tại một số phương diện là so ra kém tiên thiên đạo thể. Thì như nói tốc độ tu luyện. Đạo thiên vận có thể mượn nhờ tiên thiên đạo thể, một hơi tăng lên một cảnh giới, nhưng Khương Vân tịch diệt ma thể nhưng là không cách nào làm được. Trừ phi, Khương Vân tịch diệt ma thể có thể đại thành. Có thể không lọt vào mắt mảnh này trong thiên địa tồn tại các loại đại đạo chi lực. Mà đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là quá mức xa xôi, sở dĩ hắn cũng căn bản không suy nghĩ nhiều. Hiện tại Khương Vân liền muốn biết, nếu như chính mình lại đối đạo thiên vận xuất thủ, như vậy hắn mà đưa tới này thiên nhân đệ nhất kiếp, có thể hay không ngược lại hàng lâm đến trên người mình. Suy nghĩ nhiều vô ích, thử một lần liền biết. Thông cáo, hoạt động thông cáo. Các vị thư mê đám bạn chí cốt, gần nhất đều thức đêm xem bóng so tài à. 4 năm một lần lượt cung hào môn thịnh yến đã kéo ra nửa tháng màn tre, cứ nghe cũng vào khoảng 7 tháng 8 liên tục khai triển trong vòng 2 tháng bóng đá chủ đề tác phẩm tờ cờ thi đấu hoạt động toàn bộ hành trình đem bắt chước lượt cung thi đấu sự tình quy tắc, phân tiểu tổ thi đấu, đấu vòng loại hai cái giai đoạn tiến đi, bất quá chỉ có tháng này trái ác quỷ bảng trước 32 tên tác giả mới có tư cách tham. Dự hoạt động, có thể hay không trở thành tờ cờ thi đấu đại biểu đội một viên liền muốn xem cuối tháng cuối cùng mấy ngày lao thiết bọn họ trái cây đưa có cho hay không lực à, ở đây cầu một đợt trái ác quỷ duy trì. Mặt khác tháng 7 khốc tượng còn đem khai triển thủ hộ bảng đủ số ban thưởng hoạt động, mỗi khi tác phẩm tích lũy đến 240 nguyên thủ hộ tiêu phí kim ngạch, tác giả liền có thể thu hoạch được chí ít 50 nguyên trở lên tiền mặt ban thưởng, căn cứ sau cùng thủ hộ tiêu phí bài danh, cao nhất có thể mỗi lần thu hoạch được 100 nguyên tiền mặt ban thưởng. Đối với tác giả tới nói thật sự là lớn lao phúc lợi, hy vọng mọi người cũng có thể ủng hộ nhiều hơn, trở thành ta tác phẩm thủ hộ bên trong một viên. Tháng 7 độc giả chỉ cần khai thông tùy ý thủ hộ liền phải thu hoạch được hoạt động hạn định chủ đề ảnh chân dung trang trí, thủ hộ tiêu phí bảng hàng đầu độc giả còn có thể thu hoạch được VIP thực thể xung quanh phúc lợi nha. Chương 1527, như ngươi mong muốn. Ầm ầm. Ngay tại Khương Vân muốn đuổi tại thiên nhân thứ nhất kiếp chân chính hàng lâm trước đó đem đạo thiên vận đánh giết thời điểm, thế giới này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Mà cái này âm thanh sấm sét liền như là một đôi đại thủ đồng dạng, đem giờ phút này kia đã hoàn toàn đen nhánh bầu trời cho sinh sinh xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở. Theo trong khe hở, bắn ra một đạo tử sắc quang hoa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một đạo tử quang, nhưng là tại nó xuất hiện sát na, thế giới này lại đều phát ra kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là không thể thừa nhận cái này giữa tử quang ẩn chứa lực lượng. Bởi vì cái này tử quang cũng không phải là thật quang mang, mà là bởi vô số đạo văn ngưng tụ mà thành. Vận đạo đạo văn. Đạo thiên vận cả đời theo đuổi liền là vận đạo, cho nên hắn thiên nhân thứ nhất kiếp, liền là bởi vận đạo chi lực gia tăng hắn thân. Thế giới chấn động kịch liệt, để sở hữu vốn là còn điểm không bỏ được rời đi các tu sĩ, đều tại riêng phần mình tông môn tộc quần cường giả hộ tông phía dưới, bị sinh sinh đưa ra giới này, để phòng thế giới vạn nhất thật sụp đổ phía dưới, hội, sẽ, tai họa đến bọn hắn. Bởi vậy, chỉ một lát sau đi qua, cái này nguyên bản tụ tập số ngàn vạn sinh linh thế giới bên trong, loại trừ Khương Vân cùng đạo thiên vận bên ngoài, đã chỉ còn lại có giải rác mấy chục người. Lúc này dám ở lại, tự nhiên đều là đối với mình thực lực có cường đại lòng tin, biết được cho dù là thế giới hủy diệt cũng vô pháp thương tới đến chính mình đỉnh cấp cường giả. Tỷ như nói ngũ hành tử, đan đạo tử cùng Ô Dương bọn người, mà trong đó số lượng nhiều nhất tự nhiên vẫn là vấn đạo chủ tông người. Loại trừ bao quát an thường tại ở bên trong 7 vị trưởng lão toàn bộ lưu lại bên ngoài, còn có 9 tên đạo đài cảnh cường giả. Bọn hắn lưu lại mục đích, cũng không phải vì xem náo nhiệt, mà là vì bảo hộ đạo thiên vận. Còn như Đông Phương Bắc ba người mặc dù cũng nghĩ lưu lại, nhưng là bởi vì bọn hắn còn muốn bảo hộ Sơn Hải phân tông 30 vạn đệ tử, sở dĩ không thể không đồng dạng rời đi. Bất quá, tại đem Sơn Hải phân tông các đệ tử tất cả đều bình an đưa đến giới phùng bên trong về sau, Tư Đồ Tĩnh lại là đối lấy Đông Phương Bắc nói, đại sư huynh, ta lo lắng tiểu sư đệ an nguy, ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, Tư Đồ Tĩnh căn bản không chờ Đông Phương Bắc cho ra đáp lại, đã quay người, lần nữa vội vã xông vào thế giới bên trong. Mà nhìn xem Tư Đồ Tĩnh thân ảnh, Đông Phương Bắc chân mày hơi nhíu lại, càng phát giác chính mình người sư muội này, hôm nay biểu hiện thật sự là có chút khác thường. Hơi trầm ngâm, Đông Phương Bắc nhìn về phía Hiên Viên Hành nói, lão tam, một mình ngươi có thể bảo vệ bọn hắn sao? Hiên Viên Hành gật đầu nói, yên tâm đi, đại sư huynh. Kia vất vả ngươi, ta cũng đi nhìn xem lão tứ. Bàn giao Hiên Viên Hành hai câu về sau, Đông Phương Bắc đồng dạng theo sát tại Tư Đồ Tĩnh sau lưng, một lần nữa về tới bên trong thế giới kia. Đối với sư huynh này mỗi ba người cử động, bởi vì bây giờ tràng diện cực kỳ hỗn loạn, sở dĩ cũng không có gây nên quá nhiều nhân để ý. Thậm chí mặc dù có người chú ý tới, cũng không có để ở trong lòng. Mỗi người tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đồng môn ở giữa tình cảm cực kỳ thâm hậu, không yên lòng Khương Vân một mình lưu lại cùng đạo thiên vận giằng co, sở dĩ đi tương trợ Khương Vân, tự nhiên cũng đều là hợp tình hợp lý sự tình. Bất quá, chỉ có một người lại là im ắng thở dài, đồng thời lần nữa mở ra chính mình cặp kia con mắt màu trắng, nhìn thật sâu một chút đã tiến vào thế giới bên trong Đông Phương Bắc, Tư Đồ Tĩnh cùng Khương Vân ba người, nhẹ nhàng lắc đầu. Từ trên trời giáng xuống tử quang trực tiếp bao phủ tại đạo thiên vận trên thân, mà gần trong gang tấc Khương Vân cũng lập tức cảm nhận được một cỗ cự đại lực bài xích, như là hải lãng, hướng về thân thể của mình lao đến. Cái này lực lượng cũng không phải là đến từ đạo thiên vận, mà là đến từ đại đạo chi lực, cũng không phải là nhắm vào mình, chỉ là đại đạo tự mang một loại uy áp. Mà nói như vậy, ở thời điểm này, Khương Vân muốn làm chính là cách đạo thiên vận càng xa càng tốt. Bởi vì một khi Khương Vân áp sát quá gần, hoặc là đụng chạm lấy đạo này tử quang, như vậy rất có thể bị đại đạo coi là một loại xâm phạm, từ đó sẽ đem Khương Vân đồng dạng coi là độ kiếp người, hàng hạ đạo kiếp. Ầm. Cỗ này lực bài xích hung hăng đâm vào Khương Vân trên thân thể, mặc dù để Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, nhưng lại cũng không có di động mảy may. Cùng này đồng thời, thân ở tử quang bao phủ phía dưới đạo thiên vận, cũng đã có vô số đạo văn vọt vào trong cơ thể của hắn, để trên mặt của hắn lộ ra thống khổ chi sắc. Cho dù hắn là tiên thiên đạo thể, nhưng là tại tiếp nhận đạo kiếp thời điểm, cũng giống vậy hội, sẽ, cảm giác được lớn lao thống khổ. Chỉ bất quá, tu sĩ khác tại kinh lịch thống khổ về sau, vẫn lại có cực lớn có thể bởi vì không thể thừa nhận đạo kiếp chi uy mà bỏ mình đạo tiêu, nhưng là hắn nhưng lại có gần như 10 thành có thể thành công vượt qua đạo kiếp. Tiên thiên đạo thể con đường tu hành, thuận buồm xuôi gió, hầu như không tồn tại bất kỳ nguy hiểm cùng bình cảnh. Bởi vậy, nhìn xem thân thể bị đâm đến có chút lay động Khương Vân, đạo thiên hữu cứ việc đang chịu đựng đạo kiếp mang cho hắn thống khổ, nhưng là trên mặt lại vẫn lộ ra một cái khinh miệt khiêu khích nụ cười nói, Khương Vân, ngươi không phải nói một mực nói muốn giết ta sao? Hiện tại làm sao không dám động có bản lĩnh ngươi ngược lại là động thủ a? Đạo thiên vận sở dĩ sẽ đem cảnh giới của mình lần nữa tăng lên, mặc dù đích thật là muốn cho thực lực có thể nâng cao một bước, nhưng hắn mục đích thực sự, vẫn là phải ủy lại đạo kiếp bảo hộ. Hắn tự nhiên là hy vọng Khương Vân không quan tâm tiếp tục ra tay với mình, từ đó cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận này đạo kiếp. Giống như Khương Vân không dám ra tay, như vậy hắn liền sẽ tiếp tục tăng lên cảnh giới của mình, tiếp tục nên đón đạo kiếp, cho đến mình có thể lần nữa có được đem Khương Vân triệt để áp chế thực lực về sau mới có thể dừng lại. Tóm lại, mặc kệ Khương Vân xuất thủ hay không, đối với hắn mà nói đều đã không có đủ uy hiếp, sở dĩ hắn hiện tại mới thật sự là không có sợ hãi. Đối mặt đạo thiên vận khiêu khích, Khương Vân thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Thoại âm rơi xuống, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ở đâu sợ liền đạo thiên vận nụ cười trên mặt cũng vì đó ngưng kết phía dưới, Khương Vân thân hình thình lình đã một bước bước ra, đi tới tử quang bên ngoài, đồng thời tay giơ lên, không chút do dự trực tiếp hướng về giữa tử quang đạo thiên vận, thẳng bắt mà đi. Phanh phanh phanh. Theo Khương Vân bàn tay vừa mới đụng chạm lấy tử quang, liền nghe đến liên tiếp dày đặc như là bom nổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kia là vô số vận đạo đạo văn, cùng nhau xông vào Khương Vân thể nội. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời cũng lần nữa truyền đến một đạo kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Nguyên bản chỉ có một đạo cự đại khe hở bầu trời, cũng lần nữa bị xé rách lớn hơn một chút, từ đó lại có một đạo hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Khương Vân cũng bao phủ. Hiển nhiên, thời khắc này Khương Vân cũng đã bị đại đạo coi là độ kiếp đối tượng, cấp cho hắn cùng đạo thiên vận đồng dạng đãi ngộ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Khương Vân sẽ ở lúc này, vẫn như cũ chọn đối đạo thiên vận xuất thủ, đây quả thật là đang tự tìm đường chết. Nhất là Tư Đồ Tĩnh, sắc mặt đã trở nên yếu ớt vô cùng, thậm chí liền thân thể cũng hơi run rẩy lên. Bởi vì tại nàng nghĩ đến, thời khắc này Khương Vân tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay trạng thái mạnh nhất, như vậy hắn tử kiếp hẳn là cũng liền sẽ tùy theo hàng lâm. Thậm chí, nàng hoàn toàn minh bạch Bạc Dịch Nan, Khương Vân tử kiếp đích thật là không có khả năng hóa giải. Bởi vì, cái này tử kiếp rõ ràng là đến từ đại đạo chi lực. Đạo muốn giết ngươi, ngươi lại như thế nào có thể trốn được? Ngoại nhân lại như thế nào có thể cứu được? Cứ việc Tư Đồ Tĩnh cho rằng Khương Vân tử kiếp thật là không có cách nào hóa giải, nhưng là mi tâm của nàng vẫn như cũ rách ra ra, trong đó ba đạo quang mang đã vận sức chờ phát động. Liền xem như không thể hóa giải, nhưng mình cũng muốn đem hết khả năng. Ha ha ha. Thấy cảnh này, đạo thiên vận trên mặt kia ngưng kết nụ cười lập tức một lần nữa bộc phát, đồng thời hóa thành cười như điên nói, Khương Vân, đa tạ ngươi tới giúp ta chia sẻ này đạo kiếp chi lực, hôm nay không chừng có thể tại ngươi trợ giúp dưới, để cho ta trực tiếp đột phá thiên người ngũ kiếp cảnh, bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Nghe được đạo thiên vận, Khương Vân lạnh lùng nói, chỉ sợ, ngươi vĩnh viễn không có cái này cơ hội. Chương 1528, phát huy tác dụng. Ông. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kia bao phủ tại thân thể của hắn phía trên hào quang màu tím, vậy mà trong nháy mắt biến toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Mà lại, mọi người ở đây đều có thể rõ ràng nhìn ra, đây rõ ràng là Khương Vân chủ động đem những này tử quang toàn bộ hấp thu. Bởi vì, Khương Vân bình yên vô sự. Nhìn xem đã không có tử quang bao phủ, trên dưới quanh người không có chút nào dị dạng Khương Vân, đạo thiên vận sắc mặt không nhịn được lần nữa lại biến, hai mắt càng là trừng lớn đến cực hạn, trên mặt trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đừng nói đạo thiên vận, liền xem như trong thế giới này những người khác, trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt như vậy. Phải biết, kia tử quang cũng không phải thật sự là quang mang, mà là vô số vận đạo đạo văn tạo thành. Nói cách khác, Khương Vân vậy mà đem tất cả vận đạo đạo văn tất cả đều chủ động hấp thu đến trong cơ thể của mình. Bây giờ lưu tại giới này những người này, mỗi một cái đối với đạo kiếp đều có cực sâu hiểu rõ, càng là đều đã từng trải qua đạo kiếp, sở dĩ bọn hắn vô cùng tin tưởng. Mặc dù đây cũng không phải là bởi vì Khương Vân mà đến đạo kiếp, nhưng là đã Khương Vân bị đại đạo coi là độ kiếp người, như vậy dùng để công kích Khương Vân đại đạo chi lực cũng sẽ không so công kích đạo thiên vận thiếu. Mà hấp thu đạo văn, cũng liền mang ý nghĩa đem những này đại đạo chi lực tất cả đều hút vào thể nội, đồng thời còn có thể lông tóc vô thương, loại tình hình này cũng lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Dù là tiểu liền đan đạo tử cùng Ố Dương mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Mặc dù mấy người bọn hắn đều biết Khương Vân hoàn toàn chính xác có thể hấp thu đạo văn, nhưng là loại này hấp thu, vẹn vẹn giới hạn trong bọn hắn chủ động đưa ra đạo văn. Mà bây giờ Khương Vân hấp thu, là đạo kiếp bên trong đạo văn. Hai cái này chi gian, quả thực là cách biệt một trời. Tu sĩ tu hành, tu chính là đủ loại đạo, nhưng cho dù hai người theo đuổi là đồng dạng đạo, cũng tuyệt không có khả năng tại người khác lúc độ kiếp, đi tương đạo kiếp trung đại đạo chi lực hấp thu nhập trong cơ thể của mình. Giống như người người đều có thể như thế, cái kia đạo kiếp tiểu biến thành một chuyện cười. Cách làm như vậy, thậm chí có thể coi như là đối đại đạo miệt thị. Huống chi, Khương Vân tu hành đạo, cũng chắc chắn sẽ không là như là đạo thiên vận đồng dạng vận chi đạo, sở dĩ cái này thật sự là làm cho tất cả mọi người đều không thể lý giải. Kỳ thật, đừng nói bọn hắn, tiểu liền Khương Vân chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Khương Vân đang xuất thủ công kích đạo thiên vận trên thái độ, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi chút nào, đó là bởi vì hắn có cực lớn lòng tin. Lôi Mâu đã nói với hắn, thiên nhân ngũ kiếp, phân biệt nhằm vào chính là tu sĩ linh khí, nhục thân, sinh cơ, linh hồn cùng tình cảm. Mỗi lần nhất kiếp nhằm vào đối tượng hoàn toàn ngẫu nhiên. Lúc trước Khương Vân lôi đình đạo thân nên đón thứ nhất kiếp thời điểm, đạo kiếp nhằm vào liền là nhục thân. Sở dĩ Khương Vân tại đạo thiên vận bị tử quang bao phủ thời điểm, Khương Vân cũng đã phát giác ra được, đạo thiên vận này thiên nhân đệ nhất kiếp, nhằm vào chính là đồng dạng là nhục thân. Giống như đổi thành nhằm vào chính là những vật khác, Khương Vân có lẽ sẽ còn do dự một chút muốn hay không xuất thủ, nhưng là đã nhằm vào chính là nhục thân, kia Khương Vân hoàn toàn tiểu không cần suy tính. Hắn bây giờ nhục thân đã có tịch diệt ma thể khí tức, mà nhục thể bị phá hủy thống khổ. Khương Vân vừa mới tại đạo thiên vận trong tay thử qua, sở dĩ dù là liều mạng nhục thân lại bị phá hủy một lần, hắn cũng có lòng tin có thể giết đạo thiên vận. Nhưng mà, Khương Vân căn bản không có nghĩ đến, theo tử quang đem chính mình bao phủ, chính mình còn chưa kịp cảm nhận được thống khổ. Chính mình đạo văn động thiên bên trong tiểu tản ra một cỗ cự đại hấp lực, đem tất cả vận đạo đạo văn, toàn bộ hấp thu đi vào, đồng thời cùng trong đó đạo văn, dung hợp ở cùng nhau. Từ đầu tới đuôi, Khương Vân căn bản cũng không có xuất thủ qua. Đạo văn động thiên là Khương Vân ban đầu ở thanh trọc hoang giới bên trong, cũng là lần thứ nhất chân chính kinh lịch đạo kiếp thời điểm, theo đạo kiếp bên trong giành được đại lượng đạo văn hình thành. Mà từ cái này đạo văn động thiên xuất hiện về sau, nói thật, Khương Vân cũng không có cảm giác được nó có cái gì tác dụng quá lớn. Lại thêm Khương Vân một thân sở học cực kỳ bề bộn, gần như vận dụng không đến đạo văn, sở dĩ Khương Vân cũng lười đi để ý tới cái này đạo văn động thiên tác dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới, ở thời điểm này, đạo văn động thiên lại chủ động phát huy tác dụng. Đem những này vốn nên cùng giải quyết dạng phá hủy chính mình nhục thân vận đạo đạo văn cho hấp thu dung hợp. Cứ như vậy, mặc dù Khương Vân can thiệp đạo thiên vận đạo kiếp, cũng làm cho đại đạo chi lực đồng dạng đối với hắn tiến hành công kích, nhưng là công kích này đối với hắn lại là không được chút nào hiệu quả. Không có đạo kiếp uy hiếp, Khương Vân cũng lần nữa đưa tay, hướng phía đạo thiên vận thẳng bắt mà đi. Giờ khắc này đạo thiên vận, rốt cục triệt để đã mất đi tỉnh táo. Hắn tất cả cậy vào, tất cả át chủ bài, sở hữu vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Tại Khương Vân trước mặt toàn bộ thùng rông kêu to, bị Khương Vân lần lượt chỗ không lưu tình chút nào cho đơn giản vỡ nát. Hiện tại, hắn cũng có thể vô cùng khẳng định, Khương Vân chẳng những thật dám giết chính mình, mà lại cũng có được có thể giết mình thực lực cường đại. Huống chi, mình bây giờ ngay tại độ kiếp, chỗ nào có thể phân tâm ra đi đối kháng Khương Vân công kích. Bởi vậy, thân hình của hắn đột nhiên lui về phía sau, đồng thời trong miệng cũng là bạo phát ra la lên thanh âm, cứu ta, nhanh cứu ta. Đạo thiên vận cầu cứu thanh âm. Cũng đem từ đầu đến cuối chú ý hai người giao thủ mọi người tất cả đều theo trong lúc khiếp sợ đánh thức, nhất là vấn đạo chủ tông các trưởng lão. Liếc nhìn nhau về sau, vẫn là kia cầm đầu trưởng lão hàm răng khẽ cắn, tay áo huy động chi gian, một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp hướng về Khương Vân bao phủ đi. Đồng thời, hắn cũng cao giọng mở miệng nói, Khương Vân, chỉ cần ngươi không giết đạo thiên vận, như vậy mặc kệ ngươi có bất kỳ điều kiện, chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Kỳ thật, bọn hắn lúc này, trong lòng cũng lần nữa có do dự. Tự nhiên, còn là bởi vì Khương Vân bày ra thực lực, lần lượt mang cho bọn hắn cực lớn chấn kinh, thật to vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bây giờ, càng là liền đạo thiên vận tiên thiên đạo thể, tại Khương Vân trước mặt đều trở nên không chịu nổi một kích. Đệ tử như vậy, đặt ở bất luận tông môn gì đều tất nhiên là đạo tử hoặc là người thừa kế tồn tại, là bất luận tông môn gì không tiếc bất cứ giá nào muốn bồi dưỡng cùng giữ lại đối tượng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng đồng dạng không nguyện ý từ bỏ có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận. Có Khương Vân cùng đạo thiên vận hai người này, như vậy vấn đạo tông một nhà độc đại thời điểm, thật là ở trong tầm tay. Bởi vậy, bọn hắn cho tới bây giờ còn tại ôm hy vọng có thể có biện pháp hóa giải đi hai người ở giữa cừu hận. Thậm chí coi như không có cách nào hóa giải cừu hận, nhưng chỉ cần hai người đều nguyện ý lưu tại vấn đạo tông bên trong, như vậy bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đem hai người ngăn cách ra, vĩnh viễn không cho bọn hắn gặp nhau.

đi trợ giúp đạo thiên vận. Huống chi, hắn cũng kiêng kỵ Khương Vân ở trong cơ thể mình lưu lại đạo phong ấn kia. Bởi vậy, lúc này, tựa hồ thật là không ai có thể cứu đạo thiên vận. Khương Vân kia nâng lên nằm đấm, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, có thể đem 9 tên đạo đài cường giả chấn thương nằm đấm, cũng rốt cục hướng về đạo thiên vận hung hăng đập xuống. Một khi đạo thiên vận bị một quyền này đập trúng, lại thêm bây giờ trong cơ thể của hắn còn có đại đạo chi lực tại phá hủy lấy nhục thể của hắn, như vậy cho dù hắn là tiên thiên đạo thể, không chết cũng sẽ triệt để phế bỏ. Nhưng vào lúc này, đạo thiên vận trước người sắp tới hơn một trượng không gian, thậm chí tính cả bao phủ tại thân thể của hắn phía trên tử quang, đột nhiên toàn bộ đều phá toái ra. Vô số khối không gian mảnh vỡ, tiêu phảng phất là vô cùng sắc bén lưỡi dao đồng dạng, hướng về Khương Vân bao phủ đi. Mà theo kia phá toái không gian bên trong, đi ra một tên tướng mạo vô cùng lao giả giàn mua, thân thể còng xuống, mặt mũi tràn đầy xếp nếp nhăn, để cặp mắt của hắn tựa hồ cũng vô pháp mở ra. Ngay tại lao giả xuất hiện đồng thời, trên bầu trời lần nữa truyền đến âm thanh sấm sét, đạo thứ ba tử quang từ trên trời giáng xuống, hướng về lao giả quay đầu chụp xuống. Hiển nhiên, kia không gian phá toái liền là lao giả gây nên, mà hắn cũng tiện thể bể nát đạo thiên vận trên người tử quang, cho nên để đại đạo đem hắn cũng đồng dạng coi là người độ kiếp. Nhưng mà, làm tử quang rơi xuống vừa mới đụng chạm lấy lao giả đỉnh đầu thời điểm, lao giả cực kỳ tùy ý tay giơ lên, tại phía trên đỉnh đầu chính mình nhẹ nhàng khẽ vỗ, tử quang thình lình liền vô thanh vô tức hỏng mất ra. Cái này đột nhiên xuất hiện lao giả, lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, để tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bất quá vấn đạo tông mọi người và đạo thiên vận, đang khiếp sợ về sau lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù lao giả này nhìn qua là không chút nào thu hút, nhưng là đơn giản ở giữa liền có thể tương đạo kiếp vỡ nát, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, chỉ sợ đều vượt qua thiên nhân ngũ kiếp. Mà vị lao giả này thân phận, liền là vấn đạo tông thái thượng trưởng lão, cũng là vấn đạo tông cường giả chân chính một trong. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hắn, cũng đồng dạng là vì bảo hộ đạo thiên vận mà tới. Đông phương bắc đám người sắc mặt thì là trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì vị lão giả kia nâng lên bàn tay tại hỏng mất tử quang về sau, cũng không có thu hồi, mà là tiếp tục hướng về sông tới Khương Vân, nhẹ nhàng vung đi qua. Thời khắc này Khương Vân, tự nhiên cũng nhìn thấy lão giả, cảm nhận được lão giả kia thực lực cường đại, nhưng là hắn ném ra đi nắm đấm cũng không có thu hồi, mà là đem kia vô số khối không gian mảnh vỡ vỡ nát, đồng thời thế đi không giảm, vậy mà tiếp tục nên hướng lão giả kia bàn tay. Một màn này cũng làm cho tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu. Bởi vì coi như Khương Vân thực lực mạnh hơn, cũng thật là không có khả năng đón lấy một trường này. Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh hai người bị sáu vị trưởng lão cuốn lấy, căn bản là không có cách phân thân tiến về. Đan đạo tử cùng Nguyệt Như Hỏa bọn người mặc dù hữu tâm cứu giúp, nhưng là ngũ hành tử cùng đạo nhị lại tại một bên nhìn chằm chằm. Mặc dù Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu đã cùng nhau đằng không mà lên, hướng về Khương Vân xông vào, nhưng là bọn hắn cùng Khương Vân chi gian còn có chút cự ly, mà bàn tay kia cũng đã đi tới Khương Vân trước mặt. Sở dĩ khẳng định là không còn kịp rồi. Giờ khắc này, sở hữu quan tâm Khương Vân trong lòng người cũng không khỏi đến chìm đến đáy cốc. Hiện tại bọn hắn duy nhất hy vọng liền là vị này Thái Thượng trưởng lão có thể thủ hạ lưu tình, không nên giết Khương Vân. Nhưng mà, đúng lúc này, đối mặt vị kia Thái Thượng trưởng lão chạm mặt tới bàn tay, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên hung quang tăng vọt, trong miệng càng là hét to lên tiếng, lôi mẫu tiền bối. Ầm ầm. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, một đạo cự đại âm thanh sấm sét vang lên. Chỉ là cái này lôi minh, cũng không phải là đến từ bầu trời, mà là đến từ Khương Vân thể nội. Ngay sau đó, liền thấy Khương Vân thể nội vươn một cái mảnh khảnh bàn tay màu vàng nóng, nhìn như yếu đuối bất lực, nhưng rõ ràng là bởi vô số đạo kim sắc lôi đỉnh tạo thành, nhẹ nhàng nên hướng vấn đạo tông Thái Thượng trưởng lão bàn tay. Nhìn thấy cái bàn tay này, vị kia Thái Thượng trưởng lão lúc đầu đều không mở ra được hai mắt đống nhiên trừng lớn, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái bàn tay này chủ nhân thực lực chẳng những so không chính mình yếu, mà lại đối phương trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi đỉnh, càng là chân chính đạo lôi. Lôi đỉnh, đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có được một loại bẩm sinh khắc chế chi lực, lại càng không cần phải nói đạo lôi. Vâng! Hai bàn tay rốt cục đánh vào nhau, bạo phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Kia kinh khủng va chạm chi lực, càng là hóa thành vô tận phong bạo, quét sạch hướng về phía bốn phương tám hướng, cũng làm cho cái này đã gần như hủy diệt thế giới, gia tốc sụp đổ. Tại phong bạo trung tâm chỗ, Khương Vân thân hình lại là lông tóc không tổn hao gì, mà lại vẫn như cũ thế đi không giảm, xông về sắc mặt trắng bệnh đạo thiên vận. Mà ở phía sau hắn, một cái toàn thân lóe ra kim quang trung niên mỹ phụ, xuất hiện ở vấn đạo tông thái thượng trưởng lao trước mặt. Bốn phía, Ô Dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu thân hình cũng là nổi lên, đem lão giả vây quanh tại ở giữa.

Chương 1532, tịch diệt ma thể. Đối mặt đại đạo đạo thể, Khương Vân vẫn nghĩa vô phản cố lựa chọn tiếp tục công kích. Hành động như vậy mặc dù vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người dự kiến, nhưng là tiểu liền Đông Phương Bắc bọn người, cũng không coi trọng Khương Vân. Dù sao, Khương Vân cho dù mạnh hơn, nhưng vẫn là tu sĩ, vẫn có chính hắn theo đuổi nói. Mà đại đạo đạo thể, liền là vô số chủng đạo ngưng tụ mà thành, gần như sẽ cùng tại đại đạo. Để tu sĩ đi cùng đại đạo chống lại, trừ phi là thực lực đã có thể chân chính áp đảo trên đại đạo, bằng không mà nói, thật là không có chút nào phần thắng. Bởi vậy, cho dù là thấy được trên bầu trời xuất hiện cái kia vòng xoáy khổng lồ, mặc dù mỗi người đều biết tất nhiên là Khương Vân triệu hoán đi ra, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cũng vô pháp cải biến hắn cùng đạo thiên vận chi chiến kết quả. Thế nhưng là, theo cái này vòng xoáy xuất hiện, ngũ hành tử, đan đạo tử, cùng ô dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu, trên mặt của bọn hắn lại là không tự chủ được cùng nhau lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Bởi vì chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, vòng xoáy này bên trong ẩn giấu đi một loại cực kỳ khủng bố lực lượng, hoặc là nói là một vị cực kỳ khủng bố cường giả. Vẹn vẹn một trưởng chi lực, liền có thể đơn giản diệt sát 4 tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Thậm chí, ô dương các loại, chờ, năm vị đạo yêu trong miệng gần như phát ra đồng dạng nỉ non thanh âm, rốt cục đến rồi. Tại bọn hắn nghĩ đến, vòng xoáy này, liền là Khương Vân nhất cường đại át chủ bài, liền là Khương Vân có can đảm đánh giết đạo thiên vận, có can đảm đi đối kháng toàn bộ vấn đạo chủ tông lớn nhất cậy vào. Vì thế, ô dương bọn hắn cũng đã sớm là Khương Vân chuẩn bị xong riêng phần mình đạo văn, liền là chờ đợi Khương Vân cần triệu hồi ra vòng xoáy này thời điểm đưa cho Khương Vân. Chỉ là, lần này, Khương Vân cũng không có cần bọn hắn đạo văn, thậm chí, tiêu liền Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, tịch diệt ma văn lại có thể tự chủ triệu hồi ra cái này vòng xoáy. Bất quá, đã vòng xoáy này xuất hiện, đối với Khương Vân tới nói tự nhiên cũng là chuyện tốt. Mặc dù hắn không biết lần này có thể mượn tới nhiều ít tịch diệt ma tượng chi lực, nhưng dù là chỉ có chỉ một cái, cũng hẳn là có thể hơi chống lại thoáng cái kia đại đạo đạo thể. Thân ở đại đạo đạo thể bảo hộ phía dưới đạo thiên vận, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này vòng xoáy, mà hắn càng là sẽ không để ý, vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau liền thu hồi ánh mắt, ngược lại vẫn như cũ khinh miệt nhìn về phía Khương Vân. Hắn hôm nay, mượn nhờ đại đạo đạo thể, đều có lòng tin tiếp nhận nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả công kích, lại nơi nào sẽ đem Khương Vân để vào mắt. Khương Vân, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, chờ ngươi đến giết. Sở dĩ đạo thiên vận còn muốn đối Khương Vân phát ra khiêu khích, là bởi vì hắn cố nhiên có thể triệu hoán cái này đại đạo đạo thể mà đến, nhưng chỉ đáng tiếc, hắn nhưng không có biện pháp chân chính trưởng không cái này đại đạo đạo thể. Đại đạo đạo thể tác dụng, chính như cái này một thuật danh tự đồng dạng, vạn đạo hộ thể. Tôn này đại đạo đạo thể, sẽ chỉ bị động bảo hộ đạo thiên vận, một khi có ngoại lực công kích kỳ thượng, nó có thể thông qua lực phản chấn thương tới đối phương. Bởi vậy, đạo thiên vận chỉ có thể hy vọng Khương Vân không sợ chết lần nữa chủ động phát động công kích, mà lại là càng mạnh càng tốt. Đối mặt đạo thiên vận kêu gào, Khương Vân căn bản không có để ý tới, mà là một bên yên lặng thừa nhận thể nội cái kia y lý nguyên tại mạnh mẽ đâm tới đại đạo chi lực mang đến thống khổ, một bên ngẩng đầu nhìn về phía trên vòng xoáy. Bởi vì vòng xoáy này cũng không phải là chính hắn triệu hoán mà ra, sở dĩ liền hắn cũng không biết, vòng xoáy này bên trong đến cùng khi nào mới có thể xuất hiện tịch diệt ma tượng chi lực. Ánh mắt mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía vòng xoáy, trong lòng suy đoán trong đó đến cùng lại có thứ gì xuất hiện. Cũng may, cái này vòng xoáy rất nhanh liền ngừng lại, từ trong đó lập tức có một cỗ tang thương nhưng lại khí tức bá đạo lan tràn ra. Đối với cỗ khí tức này, tất cả mọi người cũng đều không xa lạ gì, bởi vì liền là Khương Vân vừa mới trên thân thể phát ra khí tức. Cái này khiến lòng của mọi người bên trong khẽ động, chẳng lẽ Khương Vân cũng có biện pháp, để hắn loại này so tiên thiên đạo thể tựa hồ còn muốn cường đại thân thể, lần nữa trở nên càng mạnh. Theo lan tràn ra tịch diệt khí tức càng ngày càng đậm, ngay sau đó, theo vòng xoáy này bên trong, đống nhiên như là trời mưa, bay ra vô số đạo màu đen văn lộ. Tịch diệt ma văn. Đồng dạng là đếm mãi không hết tịch diệt ma văn theo vòng xoáy bên trong điên cuồng tuôn ra, hướng về Khương Vân thân thể, hướng về Khương Vân thể nội những cái kia đang tản ra gieo hò chi ý tịch diệt ma văn gào thét mà đi. Tất cả mọi người đoán đúng, nhưng chỉ có Khương Vân cùng Ô Dương bọn người lại là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều coi là xuất hiện sẽ là tịch diệt ma tượng chi lực, nhưng là không nghĩ tới xuất hiện lại là tịch diệt ma văn. Mà không đợi Khương Vân kịp phản ứng, như là mưa rào tầm tã tịch diệt ma văn đã đi tới hắn trước mặt. Vâng! Cũng liền tại lúc này, một thanh âm vang lên triệt vô biên giới phùng tiếng nổ ầm vang vang lên. Cái này bị vấn đạo chủ tông chọn làm tỉ thí chi địa thế giới, tại như thế đông đảo tịch diệt ma văn hàng lâm phía dưới, rốt cục triệt để hủy diệt. Thế giới lực lượng hủy diệt, hóa thành vô số cỗ thao thiên phong bạo, hướng về giới phùng bên trong bao phủ đi, hướng về giới phùng bên trong giờ phút này tụ tập bên trên ngàn vạn sinh linh gào thét mà đi. May mắn các đại thế lực các cường giả đều sớm đã có chuẩn bị, sở dĩ tại những này phong bạo tiến đến đồng thời, đều đã nhao nhao thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn, che lại riêng phần mình đệ tử tộc nhân. Còn như thân ở thế giới bên trong những cường giả kia, càng là sẽ không bị những này phong bạo gây thương tích, riêng phần mình phất tay háo chi gian, cũng đã đem đánh út về phía mình phong bạo đơn giản trừ khử. Bất quá, Khương Vân cùng Đạo Thiên Vận, cùng tôn này đại đạo đạo thể, lại đều bị che khuất bầu trời phong bạo chỗ che lấp. Cho dù là Đông Phương Bắc đám người thần thức cùng ánh mắt, cũng vô pháp xuyên thấu cơn báo táp này, thấy rõ ràng hai người tình hình. Cho đến một lát đi qua, phong bạo dần dần bắt đầu suy yếu về sau, mọi người mới cuối cùng có thể lần nữa trông thấy trong đó cảnh tượng. Mà hiện ra tại bọn hắn một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều là trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thời khắc này Khương Vân, chẳng những không có bị thế giới lực lượng hủy diệt gây thương tích, mà lại trên thân thình lình hiện đầy vô số đạo cổ quái văn lộ. Nhất là mi tâm phía trên, càng là xuất hiện mấy loại xa lạ ấn ký, có thể dùng hắn nhìn qua lộ ra vô cùng yêu dị. Bất quá, chân chính để mọi người khiếp sợ, liền là tại Khương Vân phía trên thân thể, vậy mà cũng xuất hiện một tôn cao tới mấy chục trượng cự đại bóng người màu đen, mà bóng người này tướng mạo thình lình cùng Khương Vân giống nhau như lúc. Không xa chi chỗ, đại đạo đạo thể vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó. Từ xa nhìn lại, cái này đen nhánh giới phùng bên trong, liền như là có hai tôn cự đại thần linh ngay tại giằng co. Mà tại hai tôn thần linh phía dưới, thì theo thứ tự là Đạo Thiên Vận cùng Khương Vân. Tôn này bóng người, dĩ nhiên chính là bởi tịch diệt ma văn ngưng tụ mà thành tịch diệt ma thể. Tại người khác xem ra, tôn này hình người hẳn là vẹn vẹn chỉ là những cái kiêm màu đen tịch diệt ma văn ngưng tụ mà thành, nhưng chỉ có Khương Vân biết được, trên thực tế, nó là bởi cựu tộc chi lực ngưng tụ mà thành. Liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, lần này vòng xoáy bên trong xuất hiện sẽ là tịch diệt ma văn. Hắn càng không nghĩ đến, những này tịch diệt ma văn cũng không phải là dung nhập thân thể của mình, mà vẹn vẹn đem trong cơ thể mình đại đạo chi lực đánh tan về sau, vậy mà tự phát bắt đầu điều động lên trong cơ thể mình cựu tộc chi lực. Cuối cùng, càng đem trong cơ thể mình cựu tộc chi lực triệu hoán mà ra, trên không trung ngưng tụ ra như thế một tôn cự đại tịch diệt ma thể. Đây cũng là vì cái gì, trên người mình hội, sẽ, nổi lên hoang văn, luân hồi chi ấn, thận ấn nguyên nhân. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tịch diệt ma thể, tại cửu tộc trong nhận thức biết, là cửu tộc một trong ma tộc có tối cường chi thể, nhưng là hiện tại xem ra, tịch diệt ma thể, tựa hồ hẳn là cửu tộc chi lực chung nhau ngưng tụ thành một loại thân thể. Mà cái này, cũng càng thêm phù hợp Hoán Hư nói với mình những chuyện kia. Cửu tộc có một vị chung nhau chủ nhân. Cửu tộc lực lượng, đều là bởi chủ nhân của bọn hắn sở ban tạo. Mà vị chủ nhân kia có lực lượng mới là diệt vực bên trong chân chính tối cường chi lực. Bất quá, những vấn đề này, thời khắc này Khương Vân cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì theo tôn này tịch diệt ma thể xuất hiện, hắn rốt cục có lần nữa đi công kích kia đại đạo đạo thể thực lực. Tịch diệt ma thể, đối đại đạo đạo thể. Chương 1533, chỉ kém một tia. Đối với đại đạo đạo thể, tất cả mọi người có thể nhận ra, nhưng là đối với tịch diệt ma thể, chân chính có thể nhận ra người, không nhiều. Chỉ có Đông Phương Bắc, Nguyệt Như Hỏa cùng Đạo Nhị bọn người mơ hồ biết được một chút. Nhưng là, bất kể có hay không biết rõ, tất cả mọi người đã bị thật sâu chấn động. Đại đạo đạo thể cùng tịch diệt ma thể, cái này hai tôn như là thần linh đứng lặng tại giới phùng bên trong cự đại hình người, trên thân cũng đều phát ra một cỗ hùng hậu tang thương khí tức. Phảng phất, bọn hắn cũng không phải là vừa mới xuất hiện, mà là tuyên cổ tồn tại, đã ở chỗ này sừng sững ngàn năm và năm. Giờ khắc này, chẳng những tất cả mọi người hô hấp đều đã ngừng, mà lại thậm chí tiểu liền cái này vô biên vô tận giới phùng đều là xa vào đến một loại đứng im trạng thái. Đạo Thiên Vận cũng là lần nữa ngơ ngẩn, trên mặt nguyên bản vẻ đắc ý thời gian dần trôi qua một lần nữa hóa thành âm trầm. Nguyên bản hắn coi là nương tựa theo chính mình dùng vạn đạo ngưng tụ ra đạo thể, tuyệt đối sẽ để chính mình đứng ở bất bại chi địa. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân vậy mà cũng triệu hoán ra một tôn mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, tựa hồ cũng không kém gì chính mình cường đại hình người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân trong mắt bạo phát ra thao thiên sắc cơ, dứt bỏ tất cả suy nghĩ, tay giơ lên, nắm chắc thành quyền, một lần nữa công về phía Đạo Thiên Vận, công về phía tôn này đại đạo đạo thể. Cùng Đạo Thiên Vận chỉ có thể để đại đạo đạo thể bị động bảo vệ mình khác biệt, cái này dùng cựu tộc chi lực ngưng tụ mà thành tịch diệt ma thể. Vậy mà theo Khương Vân đưa tay, đồng dạng tay giơ lên, đồng dạng nắm chặt nắm đấm, hướng về kia tôn đại đạo đạo thể công kích mà đi. Lúc này, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được một quyền này lực lượng, cũng vô pháp để phán đoán một quyền này tu vi. Làm tịch diệt ma thể kia cự đại nắm đấm trong bóng đêm xẹt qua đồng thời, cường đại lực lượng căn bản đều không có phát ra chút nào thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía hắc ám toàn bộ trong nháy mắt sụp đổ. Nắm đấm, dùng nhìn như chậm chạp, nhưng lại nhanh đến cực hạn tốc độ, vô thanh vô tức đập vào đại đạo đạo thể phía trên. Nhưng mà, tại sát na tĩnh mịch về sau, giới phùng bên trong lại là đột nhiên bạo phát ra một tiếng thao thiên tiếng vang, đến mức khoảng cách tương đối gần vô số tu sĩ hai lỗ thai bên trong, đều là có tiên huyết cốt cốt chảy ra. Đại đạo đạo thể, tuyệt đối là đạo vực bên trong tối cường chi thể, mà tịch diệt ma thể, cho dù Khương Vân đối hắn còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng ít ra có thể xác định là tới từ diệt vực chi thể. Bởi vậy, cái này hai đại thân thể ở giữa chống lại, đã không chỉ là đạo thiên vận cùng Khương Vân ở giữa đối kháng, mà là hai loại hoàn toàn khác biệt tu hành phương thức đối kháng, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng đối kháng. Thậm chí là, hai mảnh thiên địa đối kháng. Đại đạo đạo thể kia sừng sững bất động thân hình, tại tịch diệt ma thể một trường này phía dưới, đông nhiên kịch liệt lắc lư. Bởi đại đạo ngưng tụ mà thành trên thân thể lập tức xuất hiện vô số đạo dữ tợn vết dạng, điên cuồng lan tràn. Bất quá, hắn thể nội nhưng cũng đồng dạng có một cố đại đạo chi lực điên cuồng hướng về tịch diệt ma thể, hướng về Khương Vân dũng mãnh lao tới, từ đó có thể dùng tịch diệt ma thể trên thân đồng dạng hiện đầy vết dạng, có thể dùng Khương Vân thể nội thương thế tăng lên. Một màn này, để đạo thiên vận vốn là có chút âm trầm sắc mặt lập tức lần nữa lại biến. Mảnh này trong thiên địa nhất cường đại đạo thể, lại bị Khương Vân một quyền cho đánh ra vô số vết dạng, như vậy một khi những này vết dạng thật khắp toàn thân, cái này đại đạo đạo thể liền sẽ sụp đổ ra. Tất cả mọi người cũng đồng dạng là trợn mắt hốt mồm, đồng dạng không ai có thể nghĩ đến dạng này một cái hậu quả. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là, đại đạo đạo thể sẽ triệt để sụp đổ thời điểm, đại đạo đạo thể trên người vết dạng lại là tại lan tràn đến hắn hai chân thời điểm, chậm rãi ngừng lại, không có sụp đổ. Mà tịch diệt ma thể kia gắt gao nện ở đại đạo đạo thể trên người nằm đấm, nhưng cũng là đồng dạng đỉnh chỉ tiến lên. Khương Vân trên mặt nổi gân xanh, răng cắn đến kéo kẹt rung động, hai mắt gần như đều muốn đột xuất hốc mắt, muốn cố gắng để tịch diệt ma thể nắm đấm lại hướng phía trước thúc đẩy tốc hơn. Bởi vì Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình chỉ cần lại có thể thêm ra một tia thuộc về cựu tộc lực lượng, như vậy thì khẳng định có thể triệt để đánh nát cái này đại đạo đạo thể, từ đó giết đạo thiên vận. Thế nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, tịch diệt ma thể nắm đấm lại như là bị đông lại, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên mảy may. Mặc dù tịch diệt ma thể so đại đạo đạo thể mạnh hơn, nhưng là Khương Vân lại biết, chính mình bây giờ ngưng tụ ra tôn này tịch diệt ma thể, cũng không hoàn toàn. Dựa theo chính mình suy đoán, chân chính tịch diệt ma thể, hẳn là tập hợp cựu tộc lực lượng mới có thể xuất hiện, mà bây giờ chính mình, đối với cựu tộc chi lực nắm giữ trình độ cũng là so lẻ khác biệt. Nhất là âm linh giới thú nhất tộc lực lượng, chính mình căn bản đều không có đụng chạm lấy, từ đó cái này cũng tiểu đưa đến tôn này tịch diệt ma thể cũng không phải là tối cường hoàn chỉnh nhất trạng thái. Bằng vào dạng này trạng thái, liền có thể đem đại đạo đạo thể đánh ra đầy người vết dạng, mặc dù cái này đã đủ để chứng minh tịch diệt ma thể cường đại, hoàn toàn chính xác muốn vượt qua đại đạo đạo thể, nhưng là muốn chân chính triệt để đánh tan đại đạo đạo thể, vẫn còn chênh lệch lấy một tia lực lượng. Chỉ là, bây giờ Khương Vân thể nội mỗi một tia thuộc về cựu tộc lực lượng đều đã bị điều động ra. Thậm chí nói là bị cái này tịch diệt ma thể cho ép khô cũng không đủ, coi như chen, cũng không có khả năng gạt ra dù là một tia lực lượng. Còn như mượn nhờ người khác chi lực, càng là không thể nào chuyện. Mặc dù Đông Phương Bắc lực lượng thuộc về cựu tộc chi lực, nhưng là bây giờ tại hai tôn thân thể đồng thời tồn tại tình huống phía dưới, phương viên mấy chục vạn trượng khu vực đều bị hùng hậu tang thương khí tức nơi bao bọc, như là bị hóa thành cấm khu, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhìn thấy tịch diệt ma thể tiến lên năm đấm ngừng không tiến lên, nhìn thấy đại đạo đạo thể không có sụp đổ, nguyên bản đã đều nhanh muốn sợ mất mật đạo thiên vận, tự nhiên cũng hiểu được, Khương Vân cũng không đủ lực lượng triệt để phá hủy chính mình đại đạo đạo thể. Cái này khiến hắn không nhịn được lần nữa phát ra tiếng cuồng tiếu nói, ha ha ha. Khương Vân, quả đấm của ngươi làm sao không tiếp tục hướng phía trước tiến vào không phải là không có khí lực sao? Mặc dù ta không biết ngươi làm sao làm ra như thế một thân thể, nhưng hiển nhiên, nó căn bản là không có cách phá vỡ ta đại đạo đạo thể phòng hộ. Khương Vân, ngươi chờ ta khôi phục khí lực về sau, chậm rãi thu thập ngươi, còn có ngươi những đệ tử kia. Đúng rồi, liền như là ngươi lúc trước nói như vậy, từng bước đến, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đạo thiên vận cái này điên cuồng khiêu khích ngữ điệu truyền vào Khương Vân trong hai, để Khương Vân trong hai mắt hung quang thao thiên, để thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là đạo thiên vận đang hù dọa chính mình. Chỉ cần mình hôm nay không giết đạo thiên vận, như vậy dùng đạo thiên vận tính cách, tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nhưng là bây giờ, mặc dù mình cực độ khát vọng có thể nhanh lên đem đạo thiên vận đánh chết ở dưới lòng bàn tay, nhưng là vô tình hiện thực lại làm cho tịch diệt ma thể tiến lên đứng tại nơi này. Tiêu phảng phất là hắn con đường tu luyện, nhân sinh của hắn chi lộ, đem cũng vĩnh viễn ngừng tại nơi này. Khương Vân trong lòng phát ra không cam lòng gầm thét, đáng chết, còn kém cuối cùng một tia lực lượng, chỉ cần lại có một tia lực lượng, ta liền có thể giết đạo thiên vận. Giờ khắc này, sở hữu mắt thấy một màn này người, cũng đều có thể nhìn ra được, Khương Vân từ khi xuất hiện đến nay, cho dù nhiều lần mang cho mọi người chấn kinh, nhiều lần đã sáng tạo ra kỳ tích, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chưa thể giết đạo thiên vận. Mà lại, chỉ kém một tia. Nhìn xem kia toàn thân run rẩy, trong hai mắt cứ việc hung quang thao thiên nhưng lại để lộ ra một cỗ nồng đậm bất đắc dĩ cùng vẻ không cam lòng Khương Vân, Đông Phương Bắc bọn người càng là cảm động lây. Mặc dù bọn hắn cũng hận không thể có thể đem chính mình tất cả lực lượng đều đưa cho Khương Vân, nhưng là bọn hắn cũng biết, đó căn bản là không thể nào sự tình. Bọn hắn có khả năng làm, liền là dùng đồng dạng mang theo bất đắc dĩ, mang theo đau lòng ánh mắt, nhìn xem Khương Vân, chờ đợi lấy trận đại chiến này triệt để kết thúc về sau, dùng hết bọn hắn tất cả lực lượng, đem Khương Vân mang đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên tại Khương Vân trong lòng vang lên, ngươi, quên ta sao? Chương 1534, không phải do ngươi. Cái này trong lòng mình đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân kia nguyên bản tràn ngập sự không cam lòng, tản mát ra thao thiên hung quang trong mắt đột nhiên lộ ra vui sướng. Đúng vậy, chính mình làm sao quên chính mình? Khương Vân thì thào nói, hiện tại ta, còn không phải trạng thái mạnh nhất, bởi vì, ta còn có thể trở nên càng mạnh. Bởi vì, ta còn có một tôn đạo thân không có trở lại. Khương Vân nhục thân đạo thân, sớm tại lúc trước hắn bản tôn rời đi giới vẫn chi địa thời điểm, tiểu bị lưu tại Thiên Lạc Sơn bên trong, hấp thu tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực. Mặc dù nhục thân đạo thân vẹn vẹn am hiểu nhục thân chi lực, nhưng là thân thể của hắn, lại là thực sự ma tộc kim cương ma thể. Bởi vì ban đầu ở trong ảo cảnh, có một vị ma tộc tiền bối đưa cho Khương Vân kim cương ma văn, liền là vẽ tại nhục thân đạo thân trên thân thể. Như vậy, chỉ cần nhục thân đạo thân một lần nữa trở lại Khương Vân bản tôn thể nội, cùng bản tôn dung hợp, liền có thể để Khương Vân thể nội lại nhiều ra một chút thuộc về cựu tộc lực lượng, từ đó có thể làm cho tịch diệt ma thể kia trì trệ không tiến năm đấm, lần nữa tiến lên. Chỉ bất quá, muốn nhục thân đạo thân trở lại, hơn nữa còn nhất định phải để nhục thân đạo thân có thể lập tức xuất hiện tại bản tôn bên cạnh, vẫn còn cần một điểm ngoại lực tương trợ. Giống như đổi lại lúc khác, Khương Vân có lẽ vô pháp mượn tới ngoại lực, nhưng là giờ này khắc này, lại là hẳn là có thể làm được. Theo Khương Vân trong đầu những ý niệm này truyền xong, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị. Mà ở những người khác cảm thụ phía dưới, lập tức đã nhận ra tịch diệt ma thể phía trên phát tán ra khí tức, đột nhiên suy yếu không ít, từ đó có thể dùng cái kia nguyên bản áp sát vào đại đạo đạo thể bên trên năm đấm, vậy mà có chút hướng về sau rút ra một chút. Một màn này tại tất cả mọi người nghĩ đến, tựa hồ hẳn là tịch diệt ma thể không những vô pháp tiếp tục đi tới, mà lại là lực lượng chống đỡ hết nổi phía dưới, bị đại đạo đạo thể phản kích. Nhưng là, lại có số ít cường giả có thể cảm giác được, theo tịch diệt ma thể trên thân suy yếu khí tức, căn bản là thoát ly thân thể của hắn, ngược lại hướng về tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu kia từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán vòng xoáy bay thẳng mà đi. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia trải rộng trên thân thể hoang văn cũng là bỗng nhiên lấp lóe. Tịch diệt cửu địa bên trong, chính nhìn chăm chú lên xuất hiện lần nữa ở chỗ này vòng xoáy, nhìn chăm chú lên đứng tại vòng xoáy phía trên tịch diệt ma tượng hoang đổ, thân thể đột nhiên khẽ run lên. Cái này khiến hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình nhất tộc thánh vật, đồng dạng ngay tại hơi rung nhẹ đại hoang ngũ phong. Cái này đột nhiên biến hóa để hoang đồ đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bật thốt lên, đây là Khương Vân. Lúc trước Khương Vân rời đi tịch diệt cửu địa thời điểm, hoang đồ trợ giúp Khương Vân, đem hắn hoang văn cùng đại hoang ngũ phong chi gian thành lập liên hệ, liền như là mở ra một đầu thông đạo nhất dạng, để cho Khương Vân dù là không tại tịch diệt cửu địa, cũng có thể hấp thu đến dương chi lực. Bởi vậy, giờ phút này đại hoang ngũ phong lắc lư, tất nhiên là đến từ Khương Vân. Điều này cũng làm cho hoang đồ vô cùng kinh ngạc, không rõ Khương Vân là như thế nào có thể làm được. Bất quá, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cũng cảm giác được theo kia vòng xoáy bên trong, thình lình lại có một cỗ khí tức theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Thân là khí linh, hoang đồ tự nhiên sẽ hiểu đây là tịch diệt khí tức. Một bên Lữ Luân tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, không nhịn được biến sắc nói, Khương Vân tất nhiên là có việc cần chúng ta trợ giúp, nhưng là vô pháp cùng chúng ta trực tiếp liên hệ, sở dĩ chỉ có thể dùng loại phương thức này nhắc nhở chúng ta. Hoang đồ gật đầu nói, chỉ là, không biết hắn có chuyện gì cần chúng ta trợ giúp. Đúng lúc này, theo vòng xoáy bên trong truyền về tới tịch diệt khí tức đống nhiên tràn vào tịch diệt ma tượng thể nội, từ đó có thể dùng tịch diệt ma tượng đột nhiên điên cuồng chấn động lên. Kia cao tới vạn trượng trên thân thể càng là tản ra một đạo màu đen tia sáng chói mắt, sát na chi gian liền bao trùm tịch diệt cửu địa, đồng thời hướng về tịch diệt cửu địa bên ngoài, tràn ngập mà đi. Cùng nay đồng thời, giới vẫn chi địa Thiên Lạc Sơn trong lòng núi, Khương Vân nhục thân đạo trầm giọng mở miệng nói, Thiên Lạc, ta muốn rời khỏi. Thiên Lạc thân ảnh tùy theo xuất hiện, mặt không thay đổi nói, ta đã nói với ngươi, ngươi bản tôn cùng ta có 100 năm ước hẹn, 100 năm kỳ hạn chưa tới, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Nhục thân đạo thân lạnh lùng nói, lần này, không phụ thuộc vào ngươi rồi. Theo nhục thân đạo thân tiếng nói rơi xuống, liền nghe đến một tiếng dường như sấm sét tiếng vang đống nhiên theo trên bầu trời chuyển đến. Giờ này khắc này, Thiên Lạc giới bên trong kia sáng sủa vô cùng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Mặc dù nhìn qua cũng không lớn, nhưng lại đang lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng tiếp tục mở rộng. Tựa như là có một cái vô cùng bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ muốn đem thiên này cho xé mở. Mà tại kia trong cái khe, càng là có một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp chiếu xạ ra, đem toàn bộ Thiên Lạc giới hoàn toàn bao phủ. Giờ này khắc này, Thiên Lạc giới bên trong sở hữu tu sĩ, mặc dù trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng là đối với dạng này tình huống, bọn hắn lại đã sớm quen thuộc. Bởi vì bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đụng phải đãi ngộ như vậy. Bởi vì kia bầu trời trong cái khe vẩy xuống quang mang, sẽ ở trong cơ thể của bọn hắn tìm kiếm lấy thứ gì, mà lại, cái này tìm kiếm quá trình sẽ để cho bọn hắn vô cùng thống khổ. Bởi vậy, bọn hắn mặc kệ ngay tại làm lấy cái gì, từng cái tất cả đều ngừng lại, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho kia phô thiên cái địa hắc quang đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ. Bất quá lần này, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, những này hắc quang mặc dù đem bọn hắn bao phủ cũng không có triển khai bất luận cái gì tìm kiếm, thậm chí bọn hắn đều không có chút nào cảm giác. Chỉ có thân ở Thiên Lạc Sơn bên trong Thiên Lạc, nhìn xem hắc quang bao phủ phía dưới Khương Vân nhục thân đạo thân, sắc mặt đống nhiên biến đổi, bật thốt lên, tịch diệt ma thể. Khương Vân nhục thân đạo thân lạnh lùng nói, bản tôn bây giờ liền là tịch diệt ma thể, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch điều này có ý vị gì. Bản tôn đáp ứng ngươi sự tình, tất nhiên sẽ thực hiện, nhưng là hiện tại ngươi cũng nhất định phải để cho ta rời đi. Lần này, đối với Khương Vân nhục thân đạo thân, Thiên Lạc cũng không có lập tức cự tuyệt. Chính như nhục thân đạo thân nói, đến từ diệt vực, nhưng lại không thuộc về cựu tộc tộc nhân Thiên Lạc, tự nhiên minh bạch tịch diệt ma thể đại biểu cho cái gì. Mặc dù hắn không thể tin được Khương Vân vậy mà lại là tịch diệt ma thể, nhưng là bây giờ theo hắn nhục thân đạo thân phía trên truyền ra khí tức, lại là không có giả. Hắn cũng biết, bây giờ cái này hắc quang hàng lâm, cũng không phải là như là thường ngày như thế cựu tộc thánh vật đang tìm chính mình hậu nhân, mà vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở Thiên Lạc giới. Bởi vì, đây là Khương Vân bản tôn vì để cho chính mình tin tưởng hắn đã là tịch diệt ma thể, nương tựa theo cái này tịch diệt khí tức, đem hắn bản tôn cùng tịch diệt ma tượng liên tiếp, dẫn động tịch diệt ma tượng, lại hàng lâm đến hắn nhục thân đạo thân trên thân. Có thể làm đến điểm ấy, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Giống như Khương Vân liền là người kia, hay là người kia hậu đại, như vậy, địa vị của hắn cùng thân phận tiểu thật sự là quá là quan trọng, cũng căn bản không phải ta có khả năng chống lại. Vạn nhất chọc giận hắn, hậu quả càng không phải là ta có thể tiếp nhận. Theo trong đầu mấy cái suy nghĩ thay đổi thật nhanh mà qua, Thiên Lạc rốt cục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Khương Vân nhục thân đạo thân, chậm rãi mở miệng nói, tốt, ta thả ngươi rời đi, nhưng là ngươi bản tôn cùng ta ở giữa 100 năm giao dịch, vẫn hữu hiệu. Thoại âm rơi xuống, Thiên Lạc cũng không còn nói nhảm, tay áo huy động phía dưới, một cỗ bàng bạc lực lượng trực tiếp cuốn lên Khương Vân nhục thân đạo thân, đem nó đưa ra Thiên Lạc Sơn, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Lạc giới bên trên bầu trời. Cũng liền tại lúc này, thân ở tịch diệt cửu địa bên trong Hoang Viễn cùng Lữ Luân hai người thần thức, cũng theo tịch diệt ma tượng kia tản ra hắc quang, tạm thời thoát ly tịch diệt cửu địa, tiến vào giới vẫn chi địa, tiến vào Thiên Lạc giới, thấy được đứng tại không trung Khương Vân nhục thân đạo thân. Khương Vân nhục thân đạo thân cũng đồng thời mở miệng nói, Hoang huynh, Lữ huynh, làm phiền các ngươi đưa ta trở lại bản tôn. Hoang Viễn cùng Lữ Luân liếc nhau, rốt cuộc hiểu rõ Khương Vân muốn bọn hắn hỗ trợ sự tình. Chương 1535, tối cường thời điểm. Mặc dù Hoang Đồ cùng Lữ Luân hai người đều hiểu Khương Vân mục đích, nhưng là Lữ Luân lại có chút lo lắng mà nói, cái này, chỉ sợ làm không được đi. Dù sao tịch diệt cửu địa có cửu địa quy tắc, chúng ta có thể siêu thoát cái này quy tắc sao? Cửu địa quy tắc rất đơn giản, liền là không thể tùy ý ra vào, dù là thân là khí linh bọn hắn, cũng vô pháp rời đi cửu địa nửa bước. Như vậy, muốn đem thân ở giới vẫn chi địa bên trong Khương Vân đạo thân, đưa đến ở vào bình thường thế giới Khương Vân bản tôn bên cạnh, loại hành vi này, càng là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng mà Hoang Đồ lại là nhếch miệng cười nói, giống như đổi lại ngày thường có lẽ là vô pháp làm đến, nhưng là hiện tại, đã có cái này tịch diệt khí tức làm dẫn, đã có cái kia từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán vòng xoáy, muốn làm đến, lại là không khó. Nói đến đây, Hoang Đồ đống nhiên giảm thấp thanh âm nói, mà lại, ta vụng trộm nói cho ngươi, kỳ thật, cứ việc cửu địa có cửu địa quy tắc, nhưng là chúng ta các tộc thánh vật cũng không thể khinh thường. Lúc trước giống như không phải ta đem tộc ta thánh vật lặng lẽ đưa cho con của ta, như vậy có lẽ, cũng sẽ không có hiện tại Khương Vân. Giới phùng bên trong, mặc dù tịch diệt ma thể nắm đấm có thoáng lui lại, nhưng là tại rời khỏi ngắn ngủi cự ly về sau, liền lại lần nữa ngừng lại, cùng đại đạo đạo thể tiếp tục xa vào đến trong giằng co. Bất quá, cùng lúc trước so ra, thời khắc này Khương Vân lại là bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng, bắp thịt cả người căng cứng, nhưng là chí ít trong mắt của hắn lộ ra quang mang bên trong lại là nhiều hơn một vòng vẻ chờ mong. Tự nhiên, điều này cũng làm cho tất cả mọi người là không hiểu ra sao, không nghĩ ra Khương Vân tại rõ ràng đã vô pháp tiếp tục đánh tan đại đạo đạo thể, vô pháp giết chết đạo thiên vận tình huống dưới, còn có cái gì có thể chỉ chờ mong. Mà đạo thiên vận trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo nụ cười rêu cợt, nhưng nhìn Khương Vân trong mắt quang mang, nhìn xem kia đứng im bất động hai tôn hình người, nhưng trong lòng của hắn là không hiểu dâng lên một loại dự cảm bất tường cùng bối rối, tựa hồ chính mình sẽ đại nạn lâm đầu. Vì che giấu chính mình nội tâm bối rối, đạo thiên vận cố ý lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi đã không có khả năng giết được ta, vì cái gì còn không chịu từ bỏ. Dạng này tiếp tục kiên trì, bất quá chỉ là đang lãng phí ngươi ta thời gian. Như vậy đi, ta nể tình ngươi tu đạo cũng không dễ, chỉ cần ngươi chịu từ bỏ, đồng thời lập hạ đạo thể, vĩnh viễn hiệu chúng ta vấn đạo tông. Như vậy ta tiểu mở một mặt lưới, lưu ngươi cùng ngươi Sơn Hải phân tông các đệ tử một mạng. Thậm chí, ta cũng có thể cho phép những cái kia yêu tộc tiếp tục lưu lại vấn đạo tông. Nghe được đạo thiên vận lời nói này, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Khương Vân bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ngươi sợ. Sợ đạo thiên vận lập tức cất tiếng cười to nói, Khương Vân, hiện tại ngươi căn bản không phá nổi tôn này đại đạo đạo thể, căn bản ngay cả ta bên cạnh đều không đụng tới, mà ta bây giờ tu vi ngay tại khôi phục. Không tốn thời gian dài liền sẽ triệt để khôi phục, ta có gì phải sợ? Chân chính hẳn là sợ hãi người, là ngươi. Tại Khương Vân mở miệng phía dưới, đạo thiên vận trong lòng bối rối cũng càng thêm mãnh liệt, chỉ có thể thông qua không ngừng nói chuyện đến tiếp tục che lấp, đồng thời hắn cũng đang cật lực suy tư chính mình hốt hoảng lý do cùng nguyên nhân. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra đáp án. Theo đạo thiên vận tiếng nói rơi xuống, Khương Vân lại là không tiếp tục đi để ý tới hắn, mà là ngẩng đầu lên. Lần nữa nhìn về phía trên đỉnh đầu của mình mới cái kia vòng xoáy. Ông! Cái này từ đầu đến cuối tồn tại chưa từng tiêu tán, nhưng lại cũng đã ngừng xoay tròn lại vòng xoáy. Tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thình lình lần nữa bắt đầu xoay tròn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho ánh mắt mọi người tất cả đều không khỏi đồng dạng nhìn về phía vòng xoáy. Vẹn vẹn mấy tức về sau, đồng nhiên có người lên tiếng kinh hô nói, làm sao bên trong giống như xuất hiện một bóng người. Không sai, không ít người đều đã có thể trông thấy. Tại cái này không ngừng xoay tròn vòng xoáy bên trong, chậm rãi nổi lên một bóng người. Chỉ bất quá tại vòng xoáy bảo hộ phía dưới, mọi người vô pháp trông thấy hắn đến cùng là ai. Chỉ có ngũ hành tử cùng Ô Dương bọn người, sắc mặt không nhịn được lần nữa đại biến, thậm chí liền thân thể đều có chút run rẩy. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, bóng người này có cực lớn có thể liền là lần trước xuất hiện, dùng một trưởng chi lực diệt sát tứ hành trưởng lao chủ nhân. Bất quá, làm bóng người này theo vòng xoáy bên trong đi ra về sau, tất cả mọi người không nhịn được lần nữa sửng sốt. Bởi vì cái này bóng người tướng mạo, thình lình vẫn là Khương Vân. Chỉ bất quá, cái này Khương Vân thân thể nhìn qua muốn vô cùng cường hãn, trên thân phát ra khí tức cũng là thuần túy nhục thân chi lực, như là một cái thể tu đồng dạng. Mà nhìn chằm chằm cái này Khương Vân, Đông Phương Bắc như có điều suy nghĩ nói, cái này tựa như là, tiểu sư đệ nhục thân đạo thân đi. Năm đó Khương Vân dùng nhục thân chi lực đả thông kinh mạch, từ đó ngưng tụ ra nhục thân đạo thân quá trình. Đông Phương Bắc bọn hắn xem chính là rõ ràng. Mà lại, Khương Vân có được nhục thân đạo thân sự tình, đối với Sơn Hải giới đông đảo sinh linh tới nói, cũng không phải bí mật gì. Cho nên, nghe được Đông Phương Bắc câu nói này, những sinh linh này lập tức cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Đúng vậy, cái này xác thực liền là Khương Vân nhục thân đạo thân. Tại Lữ Luân cùng Hoang Viễn trợ giúp phía dưới, hắn cuối cùng từ giới vẫn chi địa, đến nơi này. Đối với Khương Vân nhục thân đạo thân theo vòng xoáy bên trong xuất hiện, cố nhiên là làm cho tất cả mọi người đều là cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái này nhục thân đạo thân thực lực, cũng không cường đại. Như vậy sự xuất hiện của hắn, đối với trước mắt Khương Vân bản tôn vị trí tình thế đến xem, hẳn là cũng không được cái gì trợ giúp hiệu quả. Nhục thân đạo thân, căn bản không có đi xem bốn phía, tại xuất hiện về sau lập tức liền không chút do dự hướng về phía dưới Khương Vân bản tôn một bước bước đi, đơn giản bước vào Khương Vân thể nội. Nhục thân đạo thân rốt cục trở lại Khương Vân bản tôn. Theo nhục thân đạo thân không có vào, Khương Vân trên thân thể khí tức đột nhiên bắt đầu mãnh liệt kéo lên. Mà tại cái này kéo lên phía dưới, Khương Vân trên đỉnh đầu dần dần nổi lên một mảnh lại một mảnh thương thiên. Mà thấy cảnh này, hết thảy mọi người tất cả đều trong nháy mắt hóa thành pho tượng. Cứ việc lần này vấn đạo tông thi đấu, bọn hắn đã cảm nhận được quá nhiều chấn kinh, thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chung vào một chỗ, cũng không bằng giờ phút này bọn hắn nhìn thấy, kia trôi nổi tại Khương Vân trên đỉnh đầu chín mảnh thương thiên mang theo cho bọn hắn chấn động phải lớn. Bởi vì, cái này chín mảnh thương thiên, đại biểu bây giờ Khương Vân chân thực tu vi cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là thiên hữu cựu trọng cảnh. Thậm chí, giống như không phải là bởi vì cái này nhục thân đạo thân trở lại, Khương Vân cảnh giới, còn tới không được thiên hữu cựu trọng cảnh. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, trước đó, cho thấy siêu cường thực lực, đơn giản miểu sát đạo tính cường giả, thần thức đánh lui đạo thiên cường giả, một quyền trọng thương chín tên đạo đài, chống lại thiên nhân ngũ kiếp cường giả. Nhất là cùng có được tiên thiên đạo thể, đồng dạng đạt tới đạo đài cảnh đỉnh phong đạo thiên vận chống lại đến bây giờ, thậm chí đánh đạo thiên vận không thể không mượn dùng vạn đạo đến hộ thể Khương Vân, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một cái thiên hữu cảnh tu sĩ. Mặc dù tất cả mọi người rất muốn cho rằng đây là giả, cho rằng đây là Khương Vân thi triển ra chướng nhãn pháp, thế nhưng là kia chín mảnh thương thiên lại là thật sự rõ ràng hiện ra tại bọn hắn trước mắt của tất cả mọi người. Hiện thực này, để bọn hắn thật là không thể nào tiếp thu được, không thể tin được. Đạo thiên vận. Theo đạo thân trở lại, cảnh giới của mình cũng đạt tới thiên hữu cửu trọng, để cho mình thể nội rốt cục một lần nữa nhiều hơn một tia cửu tộc chi lực Khương Vân, đồng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Trong tiếng giống giận dữ, kia đã dừng lại quá lâu tịch diệt ma thể nằm đấm, cũng rốt cục một lần nữa hướng về phía trước hung hăng thúc đẩy. Mặc dù tất cả mọi người không tin tưởng, nhưng là đạo thân cùng bản tôn dung hợp về sau Khương Vân, một lần nữa trở nên hoàn chỉnh Khương Vân, đích đích xác xác liền là thiên hữu cửu trọng cảnh tu vi. Đương nhiên, giống như không phải là bởi vì đạo tính cảnh cần cảm ngộ đạo tính mới có thể bước vào, như vậy nhục thân đạo thân trở lại, có lẽ sẽ để Khương Vân cảnh giới có thể nói thêm thăng mấy tầng. Nhưng bất kể nói thế nào, giờ khắc này Khương Vân, là hắn từ lúc chào đời tới nay tối cường thời điểm. Chương 1536, vạn đạo chấn áp. Tạch tạch tạch. Theo tịch diệt ma thể kia cự đại nắm đấm lại một lần nữa hướng phía trước thúc đẩy, đạo thiên vận sắc mặt đã trở nên là trắng bệnh vô cùng. Bởi vì, đại đạo đạo thể phía trên, kia đã gần như hiện đầy toàn thân vết dạng, tại thời khắc này, đồng dạng bắt đầu tiếp tục hướng xuống lan tràn, cho đến thời gian dần trôi qua bao trùm đến hai chân. Đạo thiên vận rốt cuộc biết tại sao mình lại có hốt hoảng cảm giác, vì sao lại có điểm xấu dự cảm. Bởi vì Khương Vân đạo thân trở lại, để Khương Vân rốt cục có đầy đủ lực lượng đi triệt để phá hủy đại đạo đạo thể. Đạo thiên vận có thể cảm giác được, tử vong âm ảnh đã bao phủ tại đỉnh đầu của mình phía trên. Không không không. Cái này khiến trong miệng của hắn phát ra khàn cả giọng kêu to thanh âm, trên mặt cũng là lộ ra vô tận khủng hoảng chi sắc, đem hết toàn lực muốn ngăn cản đại đạo đạo thể phía trên kia vết dạn lan tràn, ngăn cản chính mình tận thế đến. Vâng. Chỉ tiếc, nghe được trong thai vang lên kinh thiên động địa tiếng nổ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt tôn này đại đạo đạo thể, rốt cục triệt để hỏng mất ra, một lần nữa hóa thành vô số đạo văn, tiêu tán tại trong hư vô. Tịch diệt ma thể nắm đấm tại vỡ vụn đại đạo đạo thể về sau, vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về đạo thiên vận chậm rãi thúc đẩy. Hiển nhiên, Khương Vân nhục thân đạo thân trở lại, để hắn thể nội thêm ra tới cựu tộc chi lực, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có một tia. Cảm thụ được nắm đấm kia phía trên phát ra, để cho mình cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng kinh khủng uy áp, đạo thiên vận đã liền âm thanh đều không thể phát ra. Lần này, đến phiên trong mắt của hắn lộ ra vô tận vẻ không cam lòng, gắt gao trừng mắt nhìn kia cách mình càng ngày càng gần nắm đấm. Không. Khương Vân, dừng tay. Cùng nay đồng thời, mấy cái kinh thiên động địa thanh âm cũng cùng nhau truyền đến. Tự nhiên, đây là tới từ ở vấn đạo chủ tông chư vị trưởng lão bọn họ kinh hô thanh âm. Bọn hắn nguyên bản đều cho rằng, hôm nay đạo thiên vận mệnh khẳng định đã bảo vệ. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, Khương Vân theo vòng xoáy bên trong triệu hoán trở về hắn nhục thân đạo thân, trở lại bản tôn về sau, vậy mà để Khương Vân thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù bọn hắn rất muốn phấn đấu quên mình đi cứu đạo thiên vận, mặc dù mặc kệ là Đông Phương Bác, vẫn là Lôi Mâu Ô Dương bọn người, đều đã từ bỏ đối bọn hắn dây dưa. Nhưng là, tịch diệt ma thể vẫn tồn tại. Kia cao lớn tràn đầy tịch diệt khí tức trên thân thể phát tán ra huy áp vẫn như cũ tồn tại, có thể dùng bọn hắn cho dù liều mạng, cũng vô pháp bước vào đến Khương Vân bên người nửa bước, càng không cách nào đi cứu đạo thiên vận. Giờ này khắc này, vấn đạo chủ tông, cái kia hiện đầy vô số quang mang thế giới bên trong, cái kia ngồi xếp bằng bóng người, đột nhiên dùng sức bóp nát trong tay hiện ra Khương Vân cùng đạo thiên vận giao thủ hình tượng quang mang. Ngay sau đó, cái kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng thân thể cũng là chậm rãi muốn đứng dậy. Nhưng mà, theo hắn muốn đứng dậy động tác, tại hắn bốn phía, lơ lửng tại toàn bộ không gian bên trong vô số đạo quang mang lại là bỗng nhiên quang mang phóng đại, đồng thời điên cuồng rời rạc. Mà lại, tại những ánh sáng này bên trong, thình lình có từng đạo văn lộ nổi lên. Giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những đường vân này, vậy mà cũng là từng cái đạo văn, hơn nữa còn là không giống nhau đạo văn. Liên như là đạo thiên vận trước đây không lâu mới vừa vận triệu hoán mà ra dùng để ngưng tụ thành đại đạo đạo thể đạo văn đồng dạng, những này đạo văn, vậy mà đồng dạng bao hàm toàn diện, đã bao hàm thế giới này, tất cả đại đạo. Những này đạo văn hiện hiện về sau, lập tức tràn ra quang mang, cùng nhau rơi vào bóng người này trên thân, thình lình giao thoa nối liền thành từng đầu đạo văn tòa liên. Nếu như nói, trước đó đạo thiên vận triệu hồi ra vạn đạo đạo văn là dùng đến hộ thể, như vậy bây giờ nơi này tồn tại vạn đạo đạo văn, liền là một loại trói buộc. Đạo văn tỏa liên tản ra một cỗ cường đại lực lượng, xông về thân thể của hắn, từ đó có thể dùng hắn vừa mới thoáng có chút nâng lên thân thể, vậy mà lần nữa bị ép xuống. Những ánh sáng này tồn tại mục đích, rõ ràng chính là vì dùng vạn đạo đạo văn, chấn áp cho hắn, trói buộc được hắn. Hô! Mặc dù bóng người bị đè xuống, nhưng là bóng người này trong miệng lại là thật dài phun ra một hơi, toàn thân trên dưới cũng lần nữa bước lên một cỗ khí tức kinh khủng, chấn động đến trên người cái này từng đầu quang mang tỏa liên ầm vang chấn động. So sánh với vấn đạo chủ tông mọi người lo lắng, giờ khắc này, sở hữu quan tâm Khương Vân người, lại là rốt cục có thể đem từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng bung ra. Đã đại đạo đạo thể đều đã sụp đổ, như vậy đạo thiên vận không còn có cậy vào, chỉ có thể chờ đợi lấy Khương Vân đem nó hoặc giết hoặc phế kết quả. Đông Phương Bắc trong miệng thở dài ra một hơi, thậm chí đều có nhàn tâm đối Tư Đồ Tĩnh cười nói, sư muội, đều nói để ngươi không cần khẩn trương. Tiểu sư đệ cũng không lại là năm đó Sơn Hải giới lúc tiểu gia hỏa. Hiện tại hẳn là hắn trạng thái mạnh nhất, cự ly vượt qua ta bọn họ, cũng không dùng đến quá lâu. Tư Đồ Tinh Tâm cũng hoàn toàn chính xác có hơi bưng lỏng. Bởi vì nàng cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân chẳng những đã vững vàng chiếm cứ thượng phong, mà lại dựa vào kia tịch diệt ma thể, tựa hồ căn bản sẽ không lại có thể uy hiếp được tính mạng hắn nguy hiểm. Nhưng mà, nghe được Đông Phương Bắc câu nói này, thân thể của nàng lại là chấn động mạnh một cái, trên mặt biểu lộ càng là trong nháy mắt lần nữa ngưng kết. Giờ này khắc này, trong đầu của nàng quanh quẩn lên bạc dịch nan thanh âm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, là ngươi tiểu sư đệ tối cường thời điểm, liền là hắn tử kiếp đến thời điểm. Giờ khắc này Khương Vân, ba bộ đạo thân quý nhất, thiên hữu cửu trọng cảnh tu vi, tam thế luân hồi chi lực ra thân, cửu tộc chi lực ngưng tụ ra tịch diệt ma thể, đích đích xác xác liền là đời này của hắn tối cường thời điểm. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn là tử kiếp sẽ đến. Mặc dù nghĩ đến điểm này, nhưng là bởi vì kia tịch diệt ma thể tồn tại, Tư Đồ Tĩnh nhưng cũng đồng dạng vô pháp tới gần Khương Vân, cho nên nàng có khả năng làm, liền là ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, đem thần thức vô hạn phóng đại, gắt gao chú ý Khương Vân cùng bốn phía giới phủng. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, như vậy nàng liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lao ra bảo hộ Khương Vân. Tư Đồ Tĩnh phản ứng dị thường, tự nhiên là không có thể trốn qua Đông Phương Bắc con mắt, cũng làm cho hắn càng thêm nghi hoặc. Vừa rồi Tư Đồ Tĩnh khẩn trương còn có thể thông cảm được, thế nhưng là bây giờ tiểu sư đệ đã chuyển bại thành thắng. Tư Đồ Tĩnh lại trở nên càng căng thẳng hơn. Bất quá, ngay tại hắn vừa định hỏi thăm rõ ràng thời điểm, lại là nghe được một tiếng tràn đầy sợ hãi thét lên thanh âm xa xa truyền đến, "Khương Vân, đừng giết." "Oan." Không đợi cái này thanh âm đem nói cho hết lời, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang đã đem hắn cắt ngang. Khương Vân nằm đấm, rốt cục vượt qua kia đã triệt để sụp đổ đại đạo đạo thể, vượt qua phảng phất vô tận cự ly, trùng điệp đập vào đạo thiên vận trên thân. Mặc dù Khương Vân nằm đấm nhìn qua vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước đẩy vào một chút cự ly, nhưng nắm đấm này bên trong lần chứa, lại là hắn tối cường tu vi bộc phát. Thế là, liền thấy đạo thiên vận thân thể, như là một khối giống như hòn đá, tại bị Khương Vân nắm đấm đánh trúng đồng thời, trùng điệp bay ra ngoài. Mà không đợi đạo thiên vận thân thể rơi xuống đất, Khương Vân một bước bước ra, phát sau mà đến trước, xuất hiện ở đạo thiên vận thân thể rơi xuống địa phương, một cái bóp lấy hắn cổ. Nhưng mà, ngay lúc này, Khương Vân trong lòng lại là như là lúc trước đạo thiên vận đồng dạng, đột nhiên toát ra một loại cảm giác nguy hiểm. Thậm chí, cái kia cường đại thần thức đều đã có thể cảm giác được, có một cô vô cùng kinh khủng khí tức, ngay tại hướng về nơi này mà tới. Nhiều nhất chỉ có mấy hơi thời gian, liền đem đổi tới. Hiển nhiên, lại có người muốn tới cứu đạo thiên vận, mà lại thực lực của người này chi cường, để đồng dạng phát giác được Đông Phương Bắc, đạo nhị, lôi mẫu bọn người tất cả đều là mặt lộ vẻ chấn động. Khương Vân trong mắt lại là hàn quang lóe lên, gắt gao bóp lấy đạo thiên vận trên cổ họng bàn tay đột nhiên dùng sức, đồng thời mở miệng lên tiếng nói, chết. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kia vẫn chưa từng tiêu tán tịch diệt chi lực, đã toàn bộ theo bàn tay của hắn, điên cuồng tràn vào đạo thiên vận thể nội. Chương 1537, Vấn Đạo Tông Chủ. Mặc dù đã cảm thấy nguy hiểm hàng lâm, mặc dù biết được còn có cường giả sẽ xuất hiện muốn cứu hạ đạo thiên vận, nhưng là Khương Vân cũng không có lập tức giết chết đạo thiên vận. Khương Vân muốn để đạo thiên vận tại trước khi chết, hảo hảo cảm thụ một chút chính mình lúc trước bị hắn đồng hóa thời điểm bị tra tấn cùng thống khổ. Cho nên, Khương Vân túi kia ngậm tịch diệt toàn bộ lực lượng đang tràn vào đạo thiên vận thể nội về sau. Đệ nhất tức, vỡ vụn đạo thiên vận thể nội sở hữu xương cốt. Đệ nhị tức, xé nát đạo thiên vận thể nội toàn bộ kinh mạch. Đệ tam tức, trực tiếp hoanh sát đạo thiên vận hồn. Ba hơi đi qua, có được tiên thiên đạo thể đạo thiên vận, lúc này mới rốt cục chân chính tử vong. Theo đạo thiên vận chết đi, giờ này khắc này, giới phùng bên trong đến ngàn vạn sinh linh, gần như cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, không dám tin tưởng kết cục này. Nhất là vấn đạo tông mọi người, mặc kệ là chủ tông thái thượng trưởng lão, vẫn là phân tông phổ thông đệ tử, nhìn xem tại Khương Vân cái kia y hiển nguyên một mực nắm chặt trong lòng bàn tay, đã bị máu tươi của mình nhuộm đầy, triệt để bỏ mình đạo tiêu, hồn phi phách tán, chết không thể chết lại đạo thiên vận, toàn bộ đều đứng run ngay tại chỗ. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối đều là thái độ vô cùng kiên quyết muốn giết đạo thiên vận, nhưng là nói thật, cho dù liền là các sư huynh sư tỷ của hắn đều không cho rằng Khương Vân có thể thành công, lại càng không cần phải nói những người khác. Mới đầu, bọn hắn là cho rằng Khương Vân không có thực lực này về sau, bọn hắn cho rằng Khương Vân không có can đảm này. Tất cả mọi người cho rằng Khương Vân kiên trì cùng thả ra hảo ngôn bất quá chỉ là một câu vĩnh viễn không có khả năng thực hiện chê cười. Nhưng là bây giờ, cái này chê cười lại là biến thành đẫm máu hiện thực. Khương Vân dùng hắn hành động thực tế, thực hiện hắn đã nói được thì làm được. Vô biên giới phùng tại thời khắc này, phảng phất thời gian đều đình chỉ trôi qua. Nơi xa Khương Vân một tay nắm chặt đạo thiên vận thi thể một màn này, như là hóa thành một bức tranh, sẽ vĩnh viễn là cấn tại tất cả mọi người trong đầu. Chết! Cùng nay đồng thời, vô giới chi địa bên trong, vừa mới nhắm mắt lại đạo tôn, đồng nhiên lần nữa mở mắt, trong hai mắt bạo phát ra cường đại sát ý cùng nộ khí, trong miệng càng là trầm giọng mở miệng nói, làm sao có thể, đạo thiên vận là thiên vận chi tử, là đạo vận chi tử, tiên thiên đạo thể, hắn làm sao lại chết? Là ai giết hắn, chẳng lẽ là Khương Vân sao? Thoại âm rơi xuống, đạo tôn thân thể bỗng nhiên đứng lên, giơ chân lên, hiển nhiên chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về đạo thiên vận tử vong chi địa. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, kia nâng lên cước lại là như ngừng lại không trung, lần nữa mở miệng nói, hắn vậy mà sớm tránh thoát đại đạo công xiềng. Tiếng nói chuyện bên trong, đạo tôn kia nâng lên cước lại chậm rãi thu về, đồng thời một lần nữa ngồi xuống nói, mặc dù đạo thiên vận chết rồi, nhưng là không nghĩ tới lại có như thế cái ngoài ý muốn thu hoạch, cũng là đáng giá. Hắn có phải là vì giết Khương Vân mà đi, mà Khương Vân có thể giết chết đạo thiên vận, tất nhiên là nương tựa theo vừa mới xuất hiện kia tịch diệt khí tức. Chẳng lẽ, diệt vực lực lượng thật so đạo vực lực lượng mạnh hơn nhiều như vậy sao? Đạo tôn ánh mắt lộ ra vẻ do dự, một lát sau mới nói tiếp, Khương Vân con cờ này đã ẩn ẩn muốn thoát ly khống chế của ta, ta bây giờ cũng không có dư thừa tinh lực đi quản những này việc vặt, vừa vặn mượn hắn chi thủ, giết Khương Vân. Mặc dù đã hao hết trắc trở mới cuối cùng là đem đạo thiên vận cho giết chết, nhưng nhìn xem đạo thiên vận thi thể, Khương Vân trong lòng cũng không có cái gì kích động hoặc là cảm giác hưng phấn. Tại người khác xem ra, đạo thiên vận cái chết, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, đạo thiên vận chết, cùng trước đó chết bởi trong tay mình mỗi người, cũng không có chút nào khác nhau. Bọn hắn đều có chính mình đường đến chỗ chết, cũng đều là chính mình nhất định phải giết người. Bất quá, không có bất kỳ người nào chú ý tới, ngay tại đạo thiên vận tử vong một sát na kia, Khương Vân trong mắt lại là lóe lên một đạo quang mang. Lúc này, Khương Vân trong tay bước lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, đem đạo thiên vận thân thể hoàn toàn nuốt hết, đốt thành hư vô. Vị này có được tiên thiên đạo thể, bản có thể tiền đồ vô lượng, thậm chí có thể trở thành từ trước tới nay người mạnh nhất đạo thiên vận, triệt để biến mất khỏi thế gian, không còn chút nào nữa vết tích lưu lại. Theo đạo thiên vận thi thể biến thành hư vô, Khương Vân cả người cũng là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt vẫn như cũ có hung quang lấp lóe, trên thân vẫn như cũ có sát khí lan lộn, nhìn chòng chọc vào chính mình tiền phương. Bởi vì tại hắn phía trước hắc ám bên trong đã có một thân ảnh mang theo lửa giận ngập trời cất bước đi tới. Mặc dù bóng người này cự ly Khương Vân, cự ly tất cả mọi người chí ít còn có số vạn lý xa, nhưng là cái kia cao lớn trên thân thể phát tán ra kinh khủng uy áp, lại là để cái này vạn lý giới phùng tất cả đều ngăn không được điên cuồng run rẩy, làm cho tất cả mọi người thân thể đồng dạng tại run nhẹ nhẹ. Cho dù là mạnh như Đông Phương Bác, Lôi Mẫu bọn người cũng đồng dạng tại cái này uy áp phía dưới không thể thở nổi. Cái này uy áp còn chưa không phải là tận lực nhằm vào chúng ta, vẹn vẹn chỉ là lan đến gần bọn hắn mà thôi, liền để bọn hắn có cảm giác như vậy. Có thể nghĩ, tản mát ra uy áp bóng người này, thực lực của hắn chi cường, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Mà ngũ hành tử cùng đạo nhị đám người trên mặt, lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, xuất hiện bóng người này, không phải người khác, chính là vấn đạo tông vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện tông chủ. Chỉ là thực lực của đối phương, vốn là cùng bọn hắn hẳn là tại như nhau chi gian, nhưng là bây giờ xem ra, lại hiển nhiên không phải. Đông Phương Bắc cắn chặt hàm răng, liều mạng cổ động tất cả khí lực truyền âm cho Khương Vân nói, trốn mau, tới là vấn đạo tông chủ. Giờ này khắc này, chính chính mặt tiếp nhận tuyệt đại bộ phận uy áp Khương Vân, sắc mặt tự nhiên cũng là vô cùng ngưng trọng, nhưng là, tại cái này ngưng trọng bên trong, nhưng cũng đồng dạng có một tia nghi hoặc. Bởi vì dạng này uy áp, thực sự quá mạnh, tại Khương Vân gặp được tất cả mọi người bên trong, tựa hồ chỉ có trong ảo cảnh kia đạt đến thập nhất hoang chi cảnh hoang tộc tộc trưởng Hoang Quân Ngạn, còn có đến từ diệt vực hoán hư có thể tới đánh đồng. Nói một cách khác, giờ phút này tiến đến người tu vi cảnh giới, chí ít đã siêu việt nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Cho dù đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, nhân đạo đồng cấu chi cảnh, cũng đã là bọn hắn trong nhận thức biết cường đại nhất cảnh giới, là con đường tu hành điểm cuối cùng. Nhưng khi Sơ Tiêu Nhạc Thiên lại là đã từng đã nói với Khương Vân, tại nhân đạo đồng cấu chi cảnh đằng sau, còn có cao thâm hơn cảnh giới, tên là hóa đạo tam cảnh. Mà lại, đạo tôn liền đã bước vào cảnh giới này. Hiện tại xuất hiện bóng người này, cũng đồng dạng bước vào hóa đạo tam cảnh. Bất quá, hắn là vấn đạo tông tông chủ, cũng không phải là đạo tôn. Loại trừ để Khương Vân không nghĩ ra vì cái gì cùng là cựu đại đạo tông tông chủ, vấn đạo tông chủ thực lực lại so với đan đạo tử cùng ngũ hành tử bọn người vượt qua nhiều như vậy bên ngoài, hắn còn có một nỗi nghi hoặc. Cái kia chính là đối phương tán phát cái này kinh khủng uy áp bên trong, thình lình còn có thuộc về diệt vực khí tức. Đường đường vấn đạo tông tông chủ, vậy mà lại có được siêu việt nhân đạo đồng cấu chi cảnh thực lực, có được thuộc về diệt vực khí tức, cái này khiến Khương Vân vô pháp không cảm thấy nghi hoặc. Chỉ là, hiện tại hắn cũng không có thời gian đi suy tư những này nghi hoặc, hắn dùng cựu tộc chi lực hình thành tịch diệt ma thể, vẫn chưa từng tiêu tán. Chỉ bất quá, tịch diệt ma thể lực lượng đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đều có thể tiêu tán. Bất quá, Khương Vân mặc dù chấn kinh, mặc dù nghi hoặc, nhưng lại cũng không có e ngại. Bởi vì, hắn còn có một cái ý trượng lớn nhất. Cái này cậy vào, mới là hắn chân chính có can đảm xuất thủ đánh giết đạo thiên vận, có can đảm đối kháng vấn đạo chủ tông, thậm chí ở ngoài sáng biết rõ có cường giả đến muốn cứu đạo thiên vận tình huống phía dưới, vẫn dám không chút do dự giết chết đạo thiên vận nguyên nhân một trong. Chỉ là bởi vì liên tiếp ngoài ý muốn, nhất là tịch diệt ma thể xuất hiện, để hắn từ đầu đến cuối còn chưa kịp đi thi triển cái này cậy vào, mà bây giờ đối mặt vấn đạo tông chủ vị này chân chính siêu cấp cường giả, chính là thời điểm. Chương 1538, quên xuất thủ. Rốt cục, cái kia từ trong bóng tối đi tới vấn đạo tông tông chủ, rốt cục xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ là, trên mặt của hắn tựa hồ có một tầng mông lung âm ảnh bao phủ, làm cho không người nào có thể trông thấy hắn chân thực tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy hắn người mặc một bộ trường sam màu xanh. Mà hắn xuất hiện về sau, cũng không có chút nào lời nói, trực tiếp tay giơ lên, hướng về Khương Vân hung hăng vô xuống đi. Bàn tay trên không trung xẹt qua, nhấc lên vô tận khí lãng, truyền ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh thanh âm, có thể dùng khoảng cách tương đối gần vô số tu sĩ, đều là như là đặt mình vào tại trong sợ hãi tột cùng, thân bất do kỷ liên tục về sau rút lui. Càng có tu vi yếu kém tu sĩ, thất khiếu bên trong đều là có tiên huyết không ngừng tràn ra, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là đối phương một trưởng này mang theo qua trưởng phong chi uy. Có thể nghĩ, một trưởng này bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cũng làm cho nguyên bản có chút hoài nghi đạo nhị cùng ngũ hành tử bọn người, rốt cục có thể xác định. Vị này lúc đầu thực lực phải cùng bọn hắn tương tự vấn đạo tông tông chủ, thực lực chân chính, đích thật là vượt ra khỏi nhóm người mình rất rất nhiều. Đồng thời, cũng làm cho tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, đối phương một trưởng này, là đã bao hàm sát khí ngập trời cùng tức giận, là muốn là đạo thiên vận báo thù mà đến, căn bản cũng không có để Khương Vân có sống tiếp có thể. Lúc này, Đông Phương Bắc đám người sắc mặt đã trở nên là vô cùng ngưng trọng. Nguyên bản Đông Phương Bắc đều đã nghĩ kỹ kế hoạch. Khương Vân giết đạo thiên vận, mặc dù khẳng định sẽ khiến vấn đạo tông chủ tức giận cùng sát khí, nhưng dù sao Khương Vân cũng là vấn đạo tông đệ tử. Lại thêm sư phụ của mình, cùng vấn đạo tông chủ chi gian tựa hồ cũng có chút giao tình. Cái này có thể dùng đối phương cho dù muốn giết Khương Vân, cũng không có khả năng đi lên liền trực tiếp hạ tử thủ, chí ít cũng nên trước đem Khương Vân bắt lại. Thậm chí, coi như vấn đạo tông chủ thật hạ tử thủ, nương tựa theo chính mình sư huynh muội ba người thực lực, cũng hẳn là có thể cùng đối phương quần nhau thoáng cái, đem Khương Vân cấp cứu ra, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi vấn đạo thiên, đi sư phụ nơi đó. Có sư phụ che chở, lại từ sư phụ ra mặt, tất cả vấn đề tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Vậy mà lúc này giờ phút này, theo vấn đạo tông chủ hiện thân, cùng triển lộ ra thực lực cường đại, đã thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mà đối phương muốn giết Khương Vân quyết tâm chi kiên, liền như là Khương Vân muốn giết đạo thiên vận quyết tâm đồng dạng, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cải biến. Tự nhiên, cứ như vậy, Đông Phương Bắc sở hữu kế hoạch tất cả đều hóa thành bọt nước. Thậm chí, coi như hắn muốn xuất thủ đi cứu Khương Vân cũng không làm ra đến. Bởi vì Vấn Đạo Tông chủ hiển nhiên biết chắc sẽ có người cứu Khương Vân, sở dĩ một trưởng này chi lực, đem Khương Vân bốn phương tám hướng đã toàn bộ triệt để phong tỏa. Trừ phi thực lực có thể vượt qua hắn, bằng không, căn bản là không có cách tới gần Khương Vân. Vấn Đạo Tông chủ xuất thủ, để Đông Phương Bắc quá mức lo lắng, đến mức hắn cũng không có phát giác được không xa chi chỗ, chính mình sư muội trên mặt lại là đã lộ ra một cỗ quyết tuyệt chi sắc. Lúc này Tư Đồ Tĩnh đã biết được, Vấn Đạo Tông chủ liền là Khương Vân tử kiếp. Mặc kệ là Khương Vân trạng thái mạnh nhất, vẫn là Vấn Đạo Tông chủ kia viễn siêu nhóm người mình thực lực cường đại cùng tất sát Khương Vân quyết tâm, đều nghiệm chứng bạc dịch nan, chú định Khương Vân đã là không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù Tư Đồ Tĩnh cũng giống như những người khác, bằng vào thực lực bản thân căn bản là không có cách phá vỡ Vấn Đạo Tông chủ một trưởng kia chi lực hình thành phong tỏa, nhưng là phía trên đỉnh đầu nàng, lại là vô thanh vô tức nổi lên ba đóa hoa. Một đóa màu đen, một đóa màu trắng, một đóa hắc bạch tương gian chi sắc. Ba đóa hoa cánh hoa, tại ban đầu thời điểm đều là chỉ có ba cánh, nhưng là bây giờ lại là đang không ngừng phân liệt trồng lên, bởi tam biến lục, bởi lục biến thập nhị đảo mắt chi gian liền đã lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Cự ly giờ phút này Khương Vân chỗ, có số ngàn vạn dặm xa giới phùng bên trong, một cái ngay tại hối hả mà đi trung niên nam tử, đột nhiên mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói, tiên thiên đạo thể sụp đổ, tịch diệt ma thể sụp đổ. Cái này người xuất thủ, lại có như thế thực lực cường đại, chẳng lẽ lại là đạo tôn không thành? Không thể nào là đạo tôn, không phải là cổ bất lão ngược lại là càng ngày càng có ý tứ, ta phải nhanh đi nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, nam tử trong mi tâm bỗng nhiên nổi lên một cái hình như trăng sáng ấn ký, trong đó càng là phóng xuất ra một đoàn vô sắc hỏa diễm, đem hắn toàn thân bao khỏa đồng thời, cũng làm cho thân hình của hắn biến mất không còn tăm tích. Đạo khư chi địa, sở dĩ hoàn toàn tĩnh mịch, là bởi vì nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì còn sống sinh linh tồn tại. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có mênh mông vô bờ, căn bản đều không nhìn thấy cuối lít nha lít nhít phần mộ cùng mộ bia. Mà liên tại Vấn Đạo Tông chủ đối Khương Vân xuất thủ đồng thời, trong đó một khối mộ bia phía trên, lại là đông nhiên nổi lên một tấm già nua khuôn mặt, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên Vấn Đạo Thiên phương hướng, trên mặt lộ ra chấn động cùng vẻ nghi hoặc nói, đây là hắn. Thế nhưng là, hắn làm sao lại có được như thế thực lực cường đại, cho dù có, lại như thế nào có thể giấu giếm được ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sự xuất hiện của hắn, tất nhiên là vì giết lão tứ. Mặc dù có Đông Phương Bắc bọn hắn tại, nhưng là bọn hắn ba cái chung vào một chỗ, cũng không phải hắn đối thủ. Lao tứ gặp nguy hiểm. Cái này già nua khuôn mặt, dĩ nhiên chính là Khương Vân sư phụ, Cổ Bất Lão. Giờ này khắc này, Cổ Bất Lão liền như là hắn đại đệ tử Đông Phương Bắc đồng dạng, nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, cùng phẫn nộ cùng tự trách. Bởi vì, tiêu liền hắn cũng không biết, Vấn Đạo Tông chủ vậy mà lại như thế cường đại. Giống như hắn sớm biết. Như vậy hắn không có khả năng vẹn vẹn chỉ là để Đông Phương Bắc ba người tiến về Vấn Đạo Thiên. Thậm chí, hắn cũng sẽ không để Khương Vân đi tham gia lần này thi đấu. Nhưng là bây giờ biết rõ đây hết thảy, cho dù là hắn cũng đã bất lực cải biến, căn bản không kịp đi cứu Khương Vân. Coi như không kịp, cũng muốn thử nhìn một chút, đệ tử của ta, bất kỳ người nào lấn không phải, giết không được. Cổ Bất Lao trong miệng phát ra tiếng gầm, mà tại hắn gào thét phía dưới, tất cả phần mộ cùng mộ bia đột nhiên chấn động lên, mà tại cái này trong chấn động. Theo mỗi lần khối trong phần mộ, theo mỗi lần khối mộ bia bên trong, đều có một tia khí thể tràn ra. Chớp mắt chi gian, vô số khí thể liền đã trên không trung ngưng tụ thành một cái đồng tử thân ảnh, đột nhiên đưa tay dùng sức xé ra, liền đem cái này hư vô xé mở một đạo khẽ hở thật lớn, sau đó một bước bước vào trong đó. Tại Vấn Đạo Tông chủ xuất thủ trước đó, Khương Vân liền đã đồng dạng làm xong xuất thủ chuẩn bị thi triển ra chính mình kia nhất cường đại cậy vào. Nhưng mà, giờ này khắc này, ngay tại đối phương xuất thủ sát na, đối phương kia trường từ đầu đến cuối dấu ở âm ảnh bên trong mặt lại rốt cục hiện lộ ra, chiếu vào Khương Vân tầm mắt, cũng làm cho Khương Vân thân thể trùng điệp run lên, cả người bỗng nhiên lâm vào đứng im bên trong, căn bản đều quên xuất thủ. Vâng! Kia bởi cựu tộc chi lực ngưng tụ mà thành công đánh tan đại đạo đạo thể tịch diệt ma thể, tại Vấn Đạo Tông chủ kia mang theo có thể hủy thiên diệt địa chi lực dưới bàn tay, rốt cục bất lực chống lại, bước lên đại đạo đạo thể theo gót, ầm vang hỏng mất ra. Cũng làm cho từ đầu đến cuối bị hắn bao phủ dưới thân thể Khương Vân, triệt để bại lộ ra. Bàn tay lớn kia cũng tự nhiên hướng về Khương Vân thân thể ầm vang rơi xuống. Một khi một trưởng này đập thực, như vậy Khương Vân cũng sẽ lập tức bước lên đạo thiên vận theo gót, trực tiếp bỏ mình đạo tiêu. Ông ngong ngong. Nhưng vào lúc này, lại là có một trận kịch liệt rung động thanh âm vang lên. Trong thanh âm, ba đóa nhan sắc khác nhau, nhưng là hiện đầy vô số cánh hoa đóa hoa, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, lao đến. Tất cả mọi người thấy được cái này ba đóa hoa, nhất là Đông Phương Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn về phía thân thể mềm nhũn đã hướng về hư vô ngã quỵ mà đi Tư Đồ Tĩnh. Chương 1539, một đạo quang mang. Sư muội. Nhìn xem ngã quỵ Tư Đồ Tĩnh, Đông Phương Bắc trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng phất ống tay háo một cái phía dưới, một cỗ nhu hòa chi lực liền đem Tư Đồ Tĩnh thế thì đi xuống thân thể cho nhẹ nhàng nâng. Ngay sau đó, Đông Phương Bắc trong miệng lại là phun ra một cỗ tiên huyết, trên không trung nổ tung về sau, tràn ngập thành một mảnh huyết vụ, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ thành một tòa tế đàn. Một tòa ngăn nắp, kỳ thượng lại đứng vững vàng 9 cái hình tròn bia đá tế đàn. Tịch tộc thiên địa tế đàn. Tại thiên địa tế đàn xuất hiện đồng thời, Đông Phương Bắc hai tay cũng là nhanh chóng vô cùng đánh ra vô số thủ ấn, hung hăng đập vào trên tòa tế đàn này. Cựu tế thiên thuật. Không có ai biết, Đông Phương Bắc đến cùng lấy ra thứ gì đồ vật tới làm tế phẩm. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng là trên thân phát ra khí tức lại là trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Mặc dù còn vô pháp cùng vấn đạo tông chủ so sánh, nhưng là vấn đạo tông chủ dùng trưởng phong mang ra vô hình phong tỏa, lại là đã không cản được hắn. Mà xuống một khắc, Đông Phương Bắc đã thân hình lấp lóe, đồng dạng hướng về Khương Vân vị trí tiến đến, chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn tại cái này giới phùng bên trong. Lao Tam, bảo vệ sư tỷ của ngươi, bảo vệ Sơn Hải phân tông đệ tử, đây là đại sư huynh mệnh lệnh. Không chỉ là Đông Phương Bắc khi nhìn đến kia ba đóa nhan sắc khác nhau hoa, tuấn, về sau, biết rõ vậy đại biểu cái gì, Hiên Viên Hành cũng đồng dạng biết rõ. Chỉ bất quá, Hiên Viên Hành vì muốn bảo vệ Sơn Hải phân tông đệ tử, sở dĩ cự ly càng xa. Mặc dù hắn cũng đã chuẩn bị hướng về Khương Vân phóng đi, nhưng là giờ phút này nghe được Đông Phương Bắc truyền đến thanh âm, lại là để thân hình của hắn mạnh mẽ trên không trung cải biến phương hướng, ngược lại xuất hiện ở Tư Đồ Tĩnh bên cạnh, theo gắt gao cắn chặt trong hàm răng gạt ra bốn chữ nói, vâng. Đại sư huynh, cái này bốn chữ, để lộ ra Hiên Viên Hành cực độ không cam lòng, cực độ phẫn nộ, nhưng lại vừa bất đắc dĩ nội tâm. Chỉ có bọn hắn sư huynh đệ hai người biết rõ, Tư Đồ Tĩnh bây giờ thi triển Tam Hoa Tụ Đỉnh chi thuật, tại kia ba đóa hoa bên trong, đã giấu vào Tư Đồ Tĩnh hồn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể để cái này Tam Hoa Tụ Đỉnh so với trước kia đến vô hạn phóng đại, thậm chí có thể phá vỡ vấn đạo tông chủ phong tỏa. Tư Đồ Tĩnh vốn là vì cứu Khương Vân mới đi đến vấn đạo thiên. Tự nhiên khi nhìn đến Khương Vân đột nhiên đứng run tại nơi đó, không nhúc nhích thời điểm, cũng làm cho Tư Đồ Tĩnh dứt bỏ hết thảy, quyết định hy sinh chính mình sinh mệnh, cũng muốn cứu Khương Vân chi mệnh, phá mất Khương Vân tử kiếp. Chính như Đông Phương Bắc đối với mình vị sư muội này hiểu rõ đồng dạng, Tư Đồ Tĩnh mặc dù tính cách tiến tĩnh, không tranh quyền thế, nhưng cũng không đại biểu nàng tiểu đối hết thảy đều không để trong lòng. Nàng quan tâm nhất chính là mình đồng môn, sư phụ của mình, bởi vì bọn hắn đã là nàng thân nhất thân nhân. Bởi vậy, nàng không hy vọng bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, hy vọng có thể dùng tính mạng của mình đi đổi lấy bọn hắn bình an. Thời khắc này Đông Phương Bắc tự nhiên cũng không có khả năng để cho mình sư muội đi chịu chết, sở dĩ lúc này mới thi triển ra cựu tế thiên thuật, đồng dạng hy vọng dùng mạng của mình đến đổi về Tư Đồ Tĩnh mệnh, đổi về Khương Vân mệnh. Vô tận giới phùng bên trong, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên này nhất môn bốn người, trong lòng của mỗi người cũng ôm khác biệt thái độ. Giống như đạo nhị cùng ngũ hành tử bọn người, tự nhiên là 10 phần chờ mong bọn hắn bốn cái đều có thể triệt để chết tại vấn đạo tông chủ một trường phía dưới. Mà đối với Sơn Hải phân tông cùng đông đảo trung thành với Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh bên trên trung đạo giới giới chủ bọn họ tới nói, bọn hắn nhưng đều là tràn đầy lo lắng. Mặc dù làm tam đại trưởng giới, bọn hắn đều là cao cao tại thượng, nhưng là đang đối mặt thực lực đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết vấn đạo tông chủ, lại cơ hồ là không có chút nào phần thắng. Chỉ có Bạc Dịch Nan kia mở ra trong hai mắt, lại là lộ ra một tia cổ quái, thậm chí chân mày hơi nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù Đông Phương Bắc lòng nóng như lửa đốt, mặc dù theo hắn nhìn thấy kia ba đóa phóng tới Khương Vân đóa hoa, cho tới bây giờ hắn hoàn thành 9 lần tế thiên, toàn bộ quá trình gần như đều là trong nháy mắt hoàn thành, nhưng so với đã hạ hẳn phải chết chi tâm Tư Đồ Tĩnh đến, lại vẫn là chậm nửa nhịp. Mắt thấy kia ba đóa hoa đã sẽ cùng vấn đạo tông chủ bàn tay đụng vào nhau. Mà một khi tới lúc đó, như vậy cho dù đây là bây giờ Tư Đồ Tĩnh công kích mạnh nhất, nàng cũng vẫn như cũ hội, sẽ bỏ mình đạo tiêu, chết tại vấn đạo tông chủ chi thủ. Giờ khắc này, Đông Phương Bắc trong lòng tràn đầy tự trách chi ý. Chính mình cũng sớm đã nhận ra Tư Đồ Tĩnh không thích hợp, lại tại tối hậu quan đầu buông lỏng cảnh giác, từ đó làm cho sư muội lâm vào nguy cảnh. Sư muội. Ngay tại Đông Phương Bắc gầm thét lên tiếng, ngay tại Tư Đồ Tĩnh sẽ hương tiêu ngọc vẫn thời điểm. Đột nhiên, có một đạo quan mang, như là khai thiên tích địa đệ nhất đạo ánh sáng đồng dạng, thình lình xé nát bóng tối vô tận, chiếu sáng cái này vô biên giới phủng. Càng là đơn giản xé mở vấn đạo tông chủ một trưởng kia chi lực mang theo ra phong tỏa, đồng thời phát sau mà đến trước, đoạt tại Đông Phương Bắc trước đó, xuất hiện ở ngưng tụ tư đồ tĩnh chi hồn ba đóa hoa tiền phương, nên hướng vấn đạo tông chủ bàn tay kia. Khen! Quang mang hung hăng đụng vào vấn đạo tông chủ trên bàn tay, phát ra chấn thiên động địa va chạm thanh âm. Chỉ là thanh âm này như là kim loại va chạm. Bởi vì cái này đạo quang mang tốc độ thực sự quá nhanh, xuất hiện lại là cực kỳ đột ngột, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho đến lúc này, theo hắn cùng bàn tay va chạm, mới khiến cho mọi người rốt cục thấy rõ ràng, kia là kiếm quang. Tại cái này đạo kiếm quang những nơi đi qua, bóng tối vô tận bên trong thình lình xuất hiện một đạo lan tràn mấy chục vạn trượng xa cái khe to lớn. Khe hở biên giới vô cùng chỉnh tề chân nhắn, chỉ có kiếm khí sắc bén có thể tạo thành dạng này phá hư. Thậm chí, càng là có người nhận ra một chiêu này kiếm quang danh tự. Nhất kiếm vô tổn. Kiếm tông bên trong, kia gần như chưa hề mở ra qua hai mắt tông chủ kiếm sinh, giờ phút này hai mắt đã hoàn toàn mở ra, tại hắn phương viên vạn trượng bên trong, căn bản không có mảy may sinh linh tồn tại. Bởi vì tại cái kia nguyên bản không chút nào thu hút trên thân thể, tản ra vô tận sắc bén khí tức, có thể dùng bốn phía hắc ám tất cả đều đã bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Kiếm sinh trong hai mắt, thậm chí đều có kiếm ý tràn ngập. Thật sâu nhìn chăm chú lên cái kia đạo vẫn như cũ sụp đổ ra kiếm quang, nhìn xem kiếm quang đâm trúng vấn đạo tông chủ trên bàn tay, kia thêm ra tới một vết thương. Kiếm sinh, vị này kiếm tông tông chủ, đã có lâu thời gian chưa từng ra tay, sở dĩ càng là không có người sẽ nghĩ tới, kiếm sinh vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ. Hắn xuất thủ, cũng thực kinh diễm tất cả mọi người. Mặc dù không có dùng kiếm, nhưng chỉ vẹn vẹn là một đạo tùy ý kiếm quang, vậy mà liền có thể đâm thủng vấn đạo tông chủ bàn tay. Gần như tất cả mọi người coi là kiếm sinh xuất thủ, là vì cứu Khương Vân, nhưng chỉ có số ít mấy người, tỉ như nói Đông Phương Bắc, tỉ như nói Hiên Viên Hành, bọn hắn biết rõ, kiếm sinh xuất thủ, càng nhiều hơn chính là vì cứu Tư Đồ Tĩnh. Thậm chí, tiêu liền kia đã bị kiếm sinh kiếm quang ngăn lại ba đoá hoa, tại thời khắc này cũng là đống nhiên bạo phát ra càng thêm mãnh liệt quan mang, tựa hồ là đang biểu thị lấy Tư Đồ Tĩnh giờ phút này nội tâm mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Đa tạ. Đông Phương Bắc đống nhiên cao giọng cười to. Có kiếm sinh kiếm quang ngăn lại, hắn đã đuổi kịp Tư Đồ Tĩnh ba đóa hoa. Vung tay háo một cái, liền đem ba đóa hoa trực tiếp cuốn về phía sau lưng, mà chính hắn trên thân thể thì là căng phồng lên đến, đạt đến trăm trượng đến cao, đồng thời tản ra chói mắt thanh quang, một phân thành hai, hóa thành một mảnh thanh thiên cùng một phương đại địa. Nhất khí hóa tam tải. Đông Phương Bắc không có đi đối kháng vấn đạo tông chủ một trường này, mà là bỗng nhiên quay người, đưa lưng về phía bàn tay kia, đối mặt với Khương Vân, dùng chính mình kia rộng lớn phía sau lưng đem Khương Vân bảo vệ. Ầm ầm. Cứ việc bị kiếm sinh kiếm quang chỗ làm, nhưng là vấn đạo tông chủ một trưởng này vẫn mang theo vô tận, rơi xuống, trung điệp đập vào Đông Phương Bắc trên lưng, truyền ra nổ rung trời. Chương 1540, sẽ điên cuồng. Ầm ầm. Nổ rung trời âm thanh bên trong, để từ khi thấy rõ ràng vấn đạo tông chủ tướng mạo về sau, liền như là hóa thành pho tượng Khương Vân, tại thời khắc này rốt cục đống nhiên lấy lại tinh thần. Mà nhìn xem đại sư huynh kia trương hàm cười gương mặt trước mặt mình đột nhiên chia năm xẻ bảy, nhìn xem đại sư huynh thân thể bên ngoài kia thanh thiên đại địa triệt để sụp đổ, để Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng tràn đầy vô tận phẫn nộ gào thét. Hai mắt của hắn bên trong càng là tản ra thao thiên hung quang, xuyên thấu qua đại sư huynh thân thể, nhìn chòng chọc vào kia mặt không thay đổi vấn đạo tông chủ. Giờ khắc này Khương Vân sẽ lâm vào điên cuồng. Mặc dù Khương Vân có thể dùng cựu tộc chi lực ngưng tụ ra tịch diệt ma thể, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới tịch diệt ma thể loại trừ vô cùng cường đại bên ngoài, còn có một chữ ma. Như thế nào ma? Mỗi người đối với ma, đều có khác biệt lý giải. Mà tại Khương Vân trong lòng, hắn vốn là bởi vì đánh giết đạo thiên vận tâm niệm chi kiên mà từ đầu tới cuối tồn tại sát khí. Vào giờ phút này, tại tận mắt thấy chính mình đại sư huynh vì bảo vệ mình mà sinh sinh thụ vấn đạo tông chủ một trưởng về sau, lần nữa điên cuồng tăng vọt. Tại dạng này tăng vọt phía dưới, Khương Vân trong hai mắt tràn ngập vô tận huyết quang. Tóc đen đầy đầu đồng dạng như là bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành huyết hồng chi sắc, trên thân thể càng là có một cô bá đạo tuyệt luân khí tức lan tràn ra. Thời khắc này Khương Vân, trong đầu của hắn chỗ tràn ngập suy nghĩ, liền là giết vấn đạo tông chủ, giết cái này trong thiên địa, sở hữu người đáng chết. Khương Vân biến hóa, tự nhiên không gạt được ở đây cái này số ngàn vạn ánh mắt, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn cùng nhau toát ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thậm chí, đã có không ít tu sĩ bắt đầu cấp tốc lui về sau đi, tận lực kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Đối với Khương Vân biến hóa, trong con mắt của mọi người, là bởi vì Đông Phương Bắc vì bảo hộ hắn mà làm hy sinh, lần nữa khơi dậy sát khí của hắn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không biết rõ, Đông Phương Bắc hy sinh, chỉ là một cái kiếp nổ. Khi nhìn rõ vấn đạo tông chủ, nhất là đối phương hướng hắn đánh ra kia tuyệt sát một trường thời điểm, Khương Vân sát ý trong lòng liền đã mãnh liệt sôi trào. Bây giờ, Đông Phương Bắc trọng thương, rốt cục triệt để đốt lên Khương Vân sát ý, hóa thành hừng hực hỏa diễm. Bất quá, tại cái này điên cuồng sát khí hỏa diễm dâng trào bên trong, Khương Vân cũng không có mất đi tất cả lý trí, mà là vẫn như cũ bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, một cái tiến lên, đem Đông Phương Bắc kia đã khôi phục bình thường thân thể một mực ôm ở trong ngực. Mặc dù vẫn đạo tông chủ một trường kia đã bị kiếm sinh một kiếm chi lực suy yếu một chút lực lượng, nhưng còn dư lại lực lượng lại như cũ mạnh mẽ kinh người, cũng bị Đông Phương Bắc sinh sinh tiếp nhận. Giờ khắc này Khương Vân phảng phất về tới lúc trước Sơn Hải giới vấn đạo tông bị mọi người công kích thời điểm, phảng phất về tới trong ảo cảnh đối mặt mình đạo tôn phân thân thời điểm. Sơn Hải giới lúc ngực mình ôm Tam sư huynh, tận mắt nhìn thấy hắn độc phát thân vong, cũng may bây giờ Tam sư huynh bình an trở về. Trong ảo cảnh, đại sư huynh bị đạo tôn luyện chế thành là phân thân, tối hậu quan đầu dùng cựu tế thiên thuật đem đạo tôn phân thân chi hồn lấy ra làm tế phẩm, trợ giúp Khương Vân đánh bại đạo tôn phân thân về sau, cũng là ở vào sắp chết biên giới. Bây giờ, đại sư huynh vậy mà lần nữa tại trong ngực của mình, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thời khắc này Đông Phương Bắc đã là hơi thở mong manh, nhưng là trên mặt của hắn lại là mang theo quen coi ôn hòa nụ cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân, hé miệng có lòng muốn nói thứ gì, nhưng là căn bản không chờ hắn phát ra âm thanh, từng ngụm tiên huyết đã tuôn ra, nhuộm đỏ hắn thân thể, cũng nhuộm đỏ Khương Vân thân thể. Kỳ thật, không có người so Khương Vân rõ ràng hơn, đại sư huynh trên thân từ đầu đến cuối mang theo tổn thương. Mà lại đây còn không phải là phổ thông tổn thương, mà là hồn tổn thương. Dù sao năm đó đại sư huynh hồn bị đạo tam lấy đi, kém chút luyện chế thành khối lỗi, mặc dù bị chính mình mạo hiểm đoạt lại, đồng thời tại Tiêu Nhạc Thiên trợ giúp dưới, để đại sư huynh hồn một lần nữa trở lại thân thể. Nhưng là hồn tổn thương vốn là khó chữa nhất càng, mà lại cho tới bây giờ mới thôi cũng không có quá khứ bao nhiêu thời gian. Đại sư huynh vốn hẳn nên tiếp tục lưu lại đạo cổ giới bên trong yên lặng dưỡng thương. Thế nhưng là hắn tất nhiên là bởi vì biết được vấn đạo tông thi đấu, lo lắng cho mình, lo lắng Sơn Hải phân tông mọi người, lúc này mới không để ý thương thế, rời đi đạo cổ giới, đi vào cái này vấn đạo giới vì chính mình hò hét trợ uy. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho đại sư huynh biến thành như bây giờ. Đại sư huynh, ngươi cái gì đều không cần nói. Khương Vân nhẹ giọng mở miệng, trong tay một cỗ lực lượng tràn vào Đông Phương Bắc thể nội, để hắn lâm vào trong hôn mê, không cho hắn mở miệng nói chuyện nữa. Mà lúc này đây, dung hợp Tư Đồ Tĩnh chi hồn kia ba đóa hoa cũng đúng lúc đến Khương Vân bên người, khẽ run. Tư Đồ Tĩnh rốt cục hoàn toàn minh bạch Bạc Dịch Nan. Chính mình, đại sư huynh cùng tiểu sư đệ đều có tử kiếp, chỉ là chính mình cùng đại sư huynh tử kiếp còn có thể hóa giải. Chính mình tử kiếp, ngay tại vừa mới, bị kiếm sinh một kiếm phá, nhưng là đại sư huynh cùng tiểu sư đệ tử kiếp, nhưng vẫn là không thành công phá vỡ. Thậm chí, Tư Đồ Tĩnh cũng không biết đại sư huynh tử kiếp đến cùng còn có hay không có thể hóa giải. Cái này khiến Tư Đồ Tĩnh thật hận không thể tiếp nhận vấn đạo tông chủ một trưởng kia người là chính mình. Khương Vân lại là bỗng nhiên quay người, đem Đông Phương Bắc kia hôn mê thân thể nhẹ nhàng bỏ vào ba đóa hoa thượng đạo, nhị sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố tốt bọn hắn. Loại trừ Đông Phương Bắc bên ngoài, Khương Vân đồng thời cũng đem Tuyết Tình, Luyện Yêu Bút, thậm chí tính cả Vô Diễm Khôi Đăng đều cùng nhau bỏ vào tiêu tốn. Nhìn thấy đây hết thảy, ba đóa hoa run rẩy càng thêm kịch liệt, bởi vì Tư Đồ Tĩnh rất rõ ràng Khương Vân đây là đã làm tốt hẳn phải chết chi tâm. Nhị sư tỷ, chờ sau trận chiến này, ta hội, sẽ, trở về tìm bọn hắn. Nói xong câu đó về sau, Khương Vân nhẹ nhàng đẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tư Đồ Tĩnh đẩy đi ra. Mà Tư Đồ Tĩnh mặc dù vẫn là có lòng muốn trợ giúp Khương Vân đi phá giải lần này tử kiếp, nhưng lại cũng biết Khương Vân tâm ý đã quyết. Bởi vậy, nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói, sư tỷ, chờ ngươi trở về. Theo Tư Đồ Tĩnh xoay người rời đi. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Khương Vân đã giao phó xong mọi chuyện cần thiết, như vậy tiếp xuống liền muốn khẳng khái chịu chết. Đối mặt quyết tâm muốn giết hắn vấn đạo tông chủ, Khương Vân căn bản không có mảy may sống tiếp có thể, dù là hắn lần nữa triệu hoán đi ra kia tịch diệt ma thể, cũng không có khả năng. Khương Vân xoay người lại, rốt cục đối mặt với không có thừa cơ công kích mình, mà là tựa hồ cho mình bàn giao hậu sự thời gian vấn đạo tông tông chủ, mặt không thay đổi nói, tại sao muốn giết ta? Nghe được Khương Vân hỏi ra vấn đề này, tất cả mọi người là sững sờ, thậm chí cho rằng Khương Vân có phải thật vậy hay không điên rồi. Vấn đề này, căn bản cũng không cần hỏi. Quả nhiên, vấn đạo tông chủ lạnh lùng cấp ra đáp án, bởi vì ngươi giết đạo thiên vận. Khương Vân ngay sau đó nói, đạo thiên vận là vấn đạo tông đệ tử, ta Khương Vân cũng là vấn đạo tông đệ tử, ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta, nếu như bây giờ là hắn giết ta, ngươi có thể hay không cũng sẽ giết hắn. Vấn đề này, để mọi người lần nữa cảm nhận được im lặng, cũng là để càng nhiều người cảm thấy Khương Vân khẳng định là sợ hãi, sở dĩ bây giờ tại vì chính mình cãi lại, muốn để vấn đạo tông chủ buông tha hắn. Bất quá, nhưng cũng có người đối với vấn đạo tông chủ đáp án cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì cho dù đạo thiên vận là tiên thiên đạo thể, là vấn đạo tông tông chủ người thừa kế, nhưng là Khương Vân triển hiện ra thực lực, đã viễn vượt xa quá hắn. Tại bây giờ đạo thiên vận đã chết tình huống phía dưới, cho dù vấn đạo tông chủ nội tâm phẫn nộ, nhưng là vì toàn bộ vấn đạo tông tương lai cân nhắc, hắn thật là không phải giết Khương Vân, mà là hẳn là đối Khương Vân hơi thêm trừng phạt về sau, đem hắn lưu tại vấn đạo tông bên trong, thậm chí để hắn trở thành mới tông chủ người thừa kế. Cho dù là ngũ hành tử cùng đạo nhị bọn người, cũng không thể không thừa nhận, giống như cho Khương Vân đầy đủ trưởng thành thời gian, như vậy tương lai Khương Vân tuyệt đối có mang theo toàn bộ vấn đạo tông quật khởi có thể. Vấn đạo tông chủ vẫn như cũ lạnh lùng cấp ra đáp án, bởi vì, đạo thiên vận là con của ta. Chương 1541, lớn nhất cậy vào. Vấn đạo tông chủ câu nói này, liền như là một tảng đá lớn, lần nữa trùng điệp đập vào trong lòng của mỗi người, lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết, đạo thiên vận vậy mà lại là vấn đạo tông chủ nhi tử. Bất quá, như thế để rất nhiều vấn đề đều có giải thích hợp lý. Khó trách đạo thiên vận sẽ trở thành vấn đạo tông tông chủ người thừa kế. Khó trách vấn đạo tông trên dưới không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo trụ đạo thiên vận. Khó trách rõ ràng Khương Vân đều cho thấy viễn siêu đạo thiên vận thực lực, có thể mang cho vấn đạo tông tốt hơn tương lai, nhưng vấn đạo tông chủ lại như cũ không lưu tình chút nào muốn đem hắn đánh giết. Nguyên lai, đây hết thảy chỉ vì đạo thiên vận là con của hắn. Khương Vân cho dù thực lực mạnh hơn, tiềm lực lại lớn, nhưng chung quy là vấn đạo tông chủ giết con cựu nhân, vấn đạo tông chủ lại như thế nào có thể đi hướng bồi dưỡng đạo thiên vận như thế đi bồi dưỡng Khương Vân. Mọi người cũng có thể nhìn ra, chuyện này hẳn là đồng dạng là vấn đạo tông ẩn tàng cực sâu một cái bí mật, chỉ sợ có lẽ tiểu liền đạo thiên vận cũng không biết. Bằng không, hắn trước khi chết khẳng định phải hướng mình phụ thân phát ra cầu cứu. Duy chỉ có vấn đạo tông vị kia thái thượng trưởng lão lắc đầu, thở dài. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết sự thật này, sở dĩ hắn mới có thể tại vấn đạo tông chủ xuất hiện trước đó, không tiếc phá tử quan mà ra, muốn cứu hạ đạo thiên vận. Mặc dù biết được hết thảy, nhưng là lòng của mọi người bên trong nhưng lại toát ra một nỗi nghi hoặc. Đó chính là, dùng vấn đạo tông chủ thực lực, giống như sớm một chút xuất hiện, khẳng định có thể ngăn cản Khương Vân, có thể cứu hạ đạo thiên vận, thế nhưng là vì cái gì hắn thẳng đến đạo thiên vận bị giết về sau mới xuất hiện. Tự nhiên, vấn đề này, loại trừ vấn đạo tông chủ bên ngoài, ngoại nhân là không thể nào biết rõ đáp án. Tiêu liền Khương Vân cũng là hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một vòng tia sáng kỳ dị, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có được dạng này một đáp án. Bất quá, kinh ngạc của hắn lại là thoáng qua liền mất, gật đầu nói, nguyên lai hắn là con của ngươi, ngươi vì ngươi nhi tử báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Vấn đạo tông chủ lạnh lùng nói, vậy ta hiện tại tiểu tiễn ngươi lên đường, vì con ta đền mạng. Khương Vân kia đã không có biểu lộ trên mặt, tại lúc này lại là lộ ra nụ cười giữ tận nói, tông chủ đại nhân, năm đó ta bái nhập ngươi vấn đạo tông thời điểm, đã từng lập xuống qua lời thề, vấn đạo tông tại, vấn đạo tông vong, ta vong. Đã hôm nay ngươi muốn ta vong, như vậy ta tự nhiên cũng muốn để cho ta lời thề trở thành sự thật. Ta muốn để toàn bộ vấn đạo tông, là ta chôn cùng. Khương Vân lời nói, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Mặc dù cái này tại bọn hắn nghe tới, hoàn toàn liền là Khương Vân điên cuồng ngữ điệu, nhưng là trong lòng của mỗi người, lại là cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Khương Vân theo hiện thân bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, hắn nói qua mỗi một câu nói, tại mọi người nghĩ đến đều là điên cuồng ngữ điệu, nhưng là mỗi một câu nói, cuối cùng lại đều biến thành hiện thực. Như vậy câu này, có thể hay không cũng biến tướng thành hiện thực. Có thể hay không toàn bộ vấn đạo tông thật sẽ vì hắn chôn cùng. Bởi vì giờ khắc này phát sinh tình hình, cùng Khương Vân cùng vấn đạo tông chủ ở giữa đối thoại thật sự là quá mức chấn động, đến mức tất cả mọi người ở đây đều cũng không có chú ý tới. Sơn Hải Phân Tông, Dược Đạo Tông, Quy Nguyên Tông, Thái Cổ Yêu Tộc, những này phàm là cùng Khương Vân quan hệ phải tốt lớn nhỏ thế lực, đều đang lặng lẽ hướng phía bốn phương tám hướng lui lại. Mặc dù những cái kia Sơn Hải Phân Tông đệ tử trên mặt vẫn mang theo phẫn nộ cùng bi thương chi sắc. Mặc dù Thái Cổ Yêu Tộc bên trong Thập Bát Khương Yêu Minh Yêu Tộc tất cả đều gắt gao cắn chặt hàm răng. Mặc dù Lôi Mẫu trong mắt đã nổi lên hơi nước, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không lui. Bởi vì bọn họ trong thai đều vang lên Tư Đồ Tĩnh kia đồng dạng mang theo không đành lòng cùng thanh âm run rẩy, đây là tiểu sư đệ đối với các ngươi sau cùng yêu cầu, sau cùng mệnh lệnh, rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Khương Vân sau cùng yêu cầu, sau cùng mệnh lệnh, để bọn hắn cho dù không đành lòng, cho dù không cam lòng, nhưng lại không dám không nghe, không dám không nghe theo. Đối với Khương Vân câu nói này, vấn đạo tông chủ mặt không thay đổi nói, khẩu khí cũng không nhỏ, vậy hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào để cho ta cái này vấn đạo tông vong. Mà đáp lại hắn, liền là Khương Vân kia khuôn mặt giữ tợn phía trên lộ ra một cái âm trầm nụ cười, cùng theo trong miệng hắn phun ra ba chữ, Triệu Hoán Hư. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ở trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người hư ảo. Bóng người này là một cái trung niên nam tử, mặt không biểu tình, hai mắt bảy biện ra màu xám trắng. Chính là đến từ diệt vực vị siêu cấp cường giả kia, Hoán Hư. Mà cái này cũng chính là Khương Vân ỷ trượng lớn nhất. Thất thải giới bên trong, Hoán Hư đem hồn dung nhập vô định hồn hỏa bên trong, muốn đối Khương Vân đoạt hồn, kết quả lại trái lại bị Khương Vân mệnh hỏa, dùng thời gian hơn 2 năm cho thôn phệ. Loại này thôn phệ, có thể dùng Hoán Hư tiểu hóa thành một đạo hư vô chi ấn, là ấn tại Khương Vân mệnh hỏa bên trong, từ đó có thể dùng Khương Vân có được hắn Hoán Hư chi lực. Mà để Khương Vân không có nghĩ tới là, Hoán Hư mặc dù là hóa thành hư vô chi ấn, nhưng bởi vì hắn là chết tại Khương Vân chi thủ, cho nên hắn tự thân cũng đã trở thành Khương Vân có thể triệu hoán đi ra cái thứ nhất sinh linh. Hoán Hư, tuyệt đối là Khương Vân loại trừ tại trong ảo cảnh gặp phải Hoàng Quân Ngạn bên ngoài, tối cường chi yêu. Bởi vậy, có Hoán Hư có thể cung cấp chính mình thúc đẩy, cái này khiến Khương Vân tại cái này đạo vực bên trong, gần như đều đã không có đối thủ. Chỉ bất quá, loại này triệu hoán chỉ có thể một lần, nguyên bản Khương Vân cũng là chuẩn bị giữ lại đối phó đạo tôn thời điểm lại dùng. Nhưng là từ khi đi tới Vấn Đạo Thiên, tại chính mình không hiểu bị đạo thiên vận hạ đánh giết mệnh lệnh, cùng biết được Sơn Hải phân tông đệ tử gặp phải đãi ngộ không công bằng về sau, Khương Vân liền đã quyết định, dù là sớm vận dụng Hoán Hư chi lực, chính mình cũng muốn giết đạo thiên vận, đi đối kháng toàn bộ Vấn Đạo chủ tông. Chỉ là, Hoán Hư chi lực thật sự là quá mức cường đại, để Khương Vân trước đó cũng từ đầu đến cuối không nỡ bỏ dùng để đi giết chết vẹn vẹn một cái đạo thiên vận, sở dĩ hắn hy vọng Vấn Đạo chủ tông tốt nhất có thể xuất hiện một cái cường giả chân chính. Bây giờ, Vấn Đạo tông chủ vị này vượt ra khỏi tất cả mọi người dự kiến siêu cấp cường giả xuất hiện, cũng làm cho Khương Vân rốt cục có thể không hề cố kỵ triệu hoán ra Hoán Hư. Giờ này khắc này, Hoán Hư đứng ở nơi đó mặc dù không nhúc nhích, nhưng là thân là hư vô chi yêu, thân là siêu cấp cường giả, dù là hắn chỉ là một cái hồn, cũng có thể để cho người ta theo trên thân thể hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Thậm chí tiểu liền Vấn Đạo tông chủ kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ trên mặt, cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Tại mọi người nghĩ đến, Khương Vân triệu hoán ra Hoán Hư, tất nhiên là chặn đánh giết Vấn Đạo tông chủ, vì hắn chính mình tìm tới một chút hy vọng sống. Nhưng không nghĩ tới chính là, Khương Vân lại là cười gần chỉ một ngón tay Vấn Đạo tông bên trong An Thường tại cùng Đạo Liên Nhi nói, đi, loại trừ hai người này bên ngoài, giết sở hữu Vấn Đạo tông người. Cứ việc Khương Vân đã điên cuồng, nhưng là hắn chí ít còn nhớ rõ An Thường tại cùng Đạo Liên Nhi đối với mình có đại ân, sở dĩ buông tha hai người. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Hoán Hư thân hình lóe lên, lập tức biến mất không còn tăm tích, xuất hiện ở một tên Vấn Đạo tông trưởng lão trước mặt. Mà vị trưởng lão này biến sắc, đưa tay vừa định đánh giết, nhưng là hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, đầu của mình vậy mà đã biến mất. Đường đường thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, tại Hoán Hư trước mặt, vậy mà đều không có chút nào lực phản kích. Nhìn xem vị trưởng lão này kia không đầu thi thể mới ngã xuống đất, trong đó thậm chí liền hồn cùng đạo linh đều đã biến mất không còn tăm tích, tất cả mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ý thức được Khương Vân điên của ngữ điệu. Thật hội, sẽ, lần nữa biến thành sự thật. Điều này cũng làm cho bọn hắn rốt cục đồng dạng có e ngại. Dù là tiểu liền ngũ hành tử cùng đạo nhị mấy người cũng là như thế. Mặc dù Khương Vân đối với Hoán Hư phát ra đánh giết trong mệnh lệnh cũng không có bao hàm bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng không dám cam đoan Khương Vân sẽ không đem bọn hắn cũng gia nhập vào Hoán Hư trong mệnh lệnh. Đối mặt bọn hắn căn bản cũng không biết rõ lai lịch Hoán Hư, bọn hắn cũng không có lòng tin tất thắng. Lúc này, Vấn Đạo tông chủ hiển nhiên cũng ý thức được Khương Vân không phải điên cuồng, trong mắt sát khí càng đậm nói, ta chưa hết giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, cái kia vẫn như cũ mang theo hủy thiên diệt địa chi lực bàn tay đã lần nữa nâng lên. Nhìn xem Vấn Đạo tông chủ nâng lên bàn tay, Khương Vân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to nói, cái này đã đợi không kịp. Đừng có gấp, tông chủ đại nhân, ta còn vì ngươi, là toàn bộ Vấn Đạo tông, chuẩn bị một món lễ lớn. Chương 1542, chân chính điên cuồng. Triệu. Theo Khương Vân trong miệng lần nữa phun ra một chữ này, liền nghe đến ong ong ong thanh âm không ngừng vang lên, tại cái này vô biên vô tận giới phùng bên trong, thình lình xuất hiện gần trăm cái thế giới. Những thế giới này diện tích mặc dù cũng không lớn, lớn nhất cũng bất quá chỉ có mấy chục vạn trượng phương viên, trong đó cũng là một mảnh hoang vu, nhưng chúng nó nhưng đều là thực sự một phương thế giới. Loại trừ thế giới bên ngoài, còn có cái này loại các dạng vật ly kỳ cổ quái cũng bị Khương Vân triệu hoán mà ra. Tỷ như nói mấy ngọn núi, tỷ như nói mấy cái đại hà, tỷ như nói một vùng biển rộng. Một màn này, lần nữa thật sâu rung động mọi người. Khương Vân lại có thể đem thế giới, có thể đem vạn vật cũng tùy ý triệu hoán mà ra. Từ khi rời đi cựu thải chi giới, hướng về Vấn Đạo Thiên chạy tới thời điểm, Khương Vân trên con đường này loại trừ đi đường bên ngoài, cũng đang không ngừng thử nghiệm thi triển Hoán Hư chi lực cùng hư vô chi ấn.